Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã đến với coisachnói.com.vn. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Bạn thật sự có tài. Inconnus của tác giả Tina Selit. Tác giả của cuốn sách nổi tiếng Nếu tôi biết được khi còn 20, người dịch Phạm Anh Tuấn. Do nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2015. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả, nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần Một lục. Giới thiệu, ý tưởng không rẻ mà miễn phí. Chương 1, thắp lửa sáng tạo. Chương 2, bắt chước loài ong. Chương 3, phủ điệu, say, nhảy. Chương 4, bạn có chú ý không đấy? Chương 5, vương quốc trên mặt bàn. Chương 6, câu chuyện trái dừa. Chương 7, dụ mèo. Chương 8, kẹo dẻo trên đỉnh. Chương 9, đánh nhanh phá nhiều. Chương 10, nếu điều gì đó có thể gây sai sót, sửa nó đi. Và cuối cùng là chương 11, từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Phụ lục. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tác giả Tina Selit. Tina Selit có bằng tiến sĩ về thần kinh học tại trường E. Stanford. Bà chính là tác giả của cuốn sách bestseller Nếu tôi biết được khi còn 20 và là giám đốc điều hành chương trình kinh doanh kỹ thuật Stanford, giám đốc trung tâm quốc gia về thiết kế lộ trình cách tân. Ngoài ra, bà còn tham gia giảng dạy các khóa học về khởi nghiệp và đổi mới tại khoa học quản trị và kỹ thuật, cũng như học viện thiết kế Hasso-Plattner, đều thuộc Đại học Stanford. Nhờ những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực đào tạo về công nghệ, bà đã được trao giải thưởng Golden, đánh giá của Học viện Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2009. Bạn có thể liên hệ trực tuyến với Tina Selit tại địa chỉ www.twitter.com/tselit. Mời quý vị và các bạn cùng đến với giới thiệu ý tưởng không rẻ mà miễn phí. Khiêu khích, chỉ một từ đó thôi, khiêu khích. Cho tới gần đây, các sinh viên tương lai của trường All Soul thuộc Đại học Oxford vẫn phải thực hiện bài thi một từ. Bài luận, đúng như cái tên của nó, là thứ mà sinh viên dự đoán được nhưng vẫn rất lo sợ. Các sinh viên sẽ mở đề thi cùng lúc để nhận được một từ duy nhất. Đó có thể là ngây thơ, hoặc phép lạ, hoặc nước, hoặc khiêu khích. Thử thách cho sinh viên là viết một bài luận trong 3 giờ về chỉ một từ đó thôi. Không có câu trả lời đúng nào cho bài thi này. Tuy nhiên, cách trả lời của từng sinh viên sẽ thể hiện bề sâu kiến thức và khả năng nảy sinh những liên tưởng sáng tạo của họ. Thời báo New York Times trích lời một giáo sư của Đại học Oxford. Việc biết được đó là từ nào gây hứng thú đến nỗi hàng năm, ngay cả người không phải là thí sinh cũng tụ tập bên ngoài trường chờ đợi để nghe ngóng tin tức. Thử thách này củng cố sự thật rằng mọi thứ, dù là một từ đơn lẻ, đều mang lại cơ hội tận dụng những gì bạn biết để phát huy trí tưởng tượng. Đối với nhiều người trong chúng ta, loại hình sáng tạo này không được nuôi dưỡng. Ta không hề thấy mọi vật trong môi trường chung quanh là cơ hội để phát huy tài năng. Đúng ra, sáng tạo nên là điều bắt buộc. Sáng tạo giúp ta vượt lên trong một thế giới không ngừng thay đổi và mở ra một vũ trụ đầy tiềm năng. Khi được tăng cường trí sáng tạo, thay vì thấy vấn đề, bạn sẽ thấy triển vọng. Thay vì thấy trở ngại, bạn sẽ thấy cơ hội. Thay vì thấy thử thách, bạn sẽ thấy một giải pháp đột phá. Hãy nhìn ra xung quanh, bạn sẽ thấy rõ ràng giữa chúng ta, những người đổi mới là những người thành công trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, kỹ thuật đến giáo dục nghệ thuật. Dẫu vậy, người ta hiếm khi được dạy cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo nơi trường lớp, thậm chí họ còn cho rằng đó là kỹ năng không thể có được qua học tập. Buồn thay, mọi người hay nhắc đi nhắc lại câu nói phổ biến, ý tưởng là thứ rẻ tiền. Câu nói đó làm giảm giá trị của sáng tạo và cực kỳ sai lầm. Ý tưởng không rẻ mà miễn phí, nhưng chúng lại vô giá. Ý tưởng là nhiên liệu dẫn đến đổi mới trong kinh tế thế giới, giúp cho cuộc sống không bị nhàm chán và lặp lại. Ý tưởng là cần cẩu, nâng ta ra khỏi sáo mòn và đặt ta lên con đường tiến bộ. Không sáng tạo, chúng ta không những sống buồn tẻ mà còn sống tụt hậu nữa. Thật vậy, thất bại lớn nhất trong đời không phải là thất bại khi thực hiện mà là khi tưởng tượng. Như nhà phát minh vĩ đại người Mỹ Alan Kay từng nói, cách hay nhất để tiên đoán tương lai là tạo ra tương lai. Tất cả chúng ta đều phát minh ra tương lai của chính mình, và sáng tạo là tâm điểm của các phát minh đó. Như bài thi một từ cho thấy, mỗi lời nói, mỗi vật thể, mỗi quyết định và mỗi hành động đều là cơ hội sáng tạo. Bài thi này, một trong nhiều bài kiểm tra trong nhiều ngày tại trường Onsou, được xem là bài thi khó nhất thế giới. Nó đòi hỏi cả kiến thức sâu, rộng và trí tưởng tượng phong phú. Matthew Edward Harris, người tham gia bài thi năm 2007, nhận đề bài là hòa hợp. Anh viết cho báo Daily Telegraph rằng anh cảm thấy mình giống như một đầu bếp đang lục tung tủ lạnh để tìm kiếm những nguyên liệu khác thường cho một món súp. Ví von này là lời nhắc nhở rất hay rằng các yếu tố kể trên liên quan đến những kỹ năng ta có cơ hội sử dụng hàng ngày khi đối mặt với nhiều thử thách, từ đơn giản như là món súp cho đến lớn lao như việc giải quyết những vấn đề mang tầm thế giới. Tôi dạy khóa học về sáng tạo và đổi mới tại Học viện Thiết kế Hasselblad, thường được gọi thân thiện là T-School tại Đại học Stanford. Công việc chính của tôi là giám đốc điều hành chương trình đầu tư công nghệ Stanford, STVP, thuộc trường công nghệ Stanford. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên thuộc mọi lĩnh vực những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để nắm bắt cơ hội và giải quyết sáng tạo những vấn đề mang tầm thế giới. Ngày học đầu tiên, chúng tôi bắt đầu bằng một vấn đề rất đơn giản. Thiết kế là bản tên. Tôi nói mình chẳng thích bản tên chút nào. Chữ thì quá nhỏ, không đọc nổi và không có thông tin mà tôi muốn biết. Chưa kể những cái bản tên thường treo lủng lẳng ở tầm ngang với thắt lưng, trông rất kỳ cục. Các sinh viên cười to và nhận ra họ cũng cảm thấy khó chịu với những vấn đề đó. Trong vòng 15 phút, cả lớp đã thay thế bản tên vốn được đeo quanh cổ bằng những mẫu giấy có họa tiết xinh xắn và được ghi tên với cỡ chữ lớn. Chúng được gắn gọn gàng trên áo. Các sinh viên rất hài lòng khi giải quyết xong vấn đề và sẵn sàng giải quyết vấn đề tiếp theo. Nhưng tôi lại có ý định khác trong đầu. Tôi gom tất cả bản tên mới được thiết kế lại và ném vào máy hủy giấy. Đám sinh viên nhìn tôi như thể tôi đã phát điên. Tôi bèn hỏi, nhưng tại sao lại phải dùng bản tên chứ? Thoạt đầu các sinh viên nghĩ đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Câu trả lời quá rõ ràng, để người khác nhìn thấy tên chúng tôi chứ còn sao nữa. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra chưa bao giờ họ nghĩ đến chuyện này. Sau khi bàn tán, các sinh viên thừa nhận nó có nhiều chức năng tinh tế khác như nâng cao khả năng giao tiếp giữa hai người chưa biết nhau, giúp mọi người tránh ngượng ngùng khi quên tên ai đó, cho phép họ nhanh chóng tìm hiểu về người đang tiếp xúc. Với vai trò được mở rộng của bản tên như vậy, các sinh viên hỏi han lẫn nhau về cách họ muốn kết bạn với người mới và cách họ muốn người khác làm quen với mình. Những cuộc trao đổi ấy đã mang đến nhận thức mới, dẫn đến nhiều giải pháp vượt khỏi khuôn khổ của một cái bản tên bình thường. Một nhóm đã thoát khỏi giới hạn kích thước của chiếc bản tên nhỏ xíu để thiết kế một áo thun chứa thông tin về người mặc áo, bằng chữ và bằng hình. Thông tin có thể là nơi từng sống, môn thể thao đang chơi, loại nhạc ưa thích hoặc về người thân trong gia đình. Họ đã mở rộng khái niệm bản tên, thay cho mẫu giấy nhỏ xíu trên áo. Mỗi chiếc áo sẽ thực sự là một chiếc bản tên, mang lại nhiều chủ đề để khám phá. Cơ hội tìm giải pháp sáng tạo có ở mọi nơi, bất cứ thứ gì trên thế giới cũng có thể gợi mở nhiều ý tưởng tài tình, dẫu thứ đó chỉ là một cái bản tên. Vậy hãy nhìn quanh phòng họp, quanh lớp học, quanh phòng cũ, quanh sân nhà, mọi thứ bạn thấy đều sẵn sàng có sự đổi mới. Một nhóm khác nhận ra khi chúng ta gặp gỡ người lạ có một vài thông tin liên quan về người đó nên được cung cấp kịp thời, làm nền tảng để tiếp tục câu chuyện và tránh những khoảng lặng ngượng ngùng. Họ bèn tạo mô hình một tai nghe thì tầm những thông tin về người mà ta đang nói chuyện, nó bí mật tiết lộ cách phát âm tên của người đó, nơi họ làm việc, tên của những người quen chung. Có nhóm nhận ra rằng để nâng cao hiệu quả giao tiếp, việc biết về cảm xúc của người đối diện sẽ quan trọng hơn những thông tin khô khan. Do đó họ thiết kế một loạt vòng đeo tay với nhiều màu sắc đại diện cho nhiều tâm trạng khác nhau. Ví dụ màu xanh lá nghĩa là bạn đang vui, xanh dương nghĩa là bạn đang buồn, màu đỏ nghĩa là bạn bị căng thẳng, màu tím nghĩa là bạn cảm thấy may mắn. Khi kết hợp nhiều màu sắc khác nhau nơi vòng đeo tay, bạn truyền đi thông điệp cảm xúc đến người khác, giúp buổi gặp gỡ ban đầu mang nhiều ý nghĩa hơn. Bài tập này nhằm chứng tỏ một luận điểm quan trọng, cơ hội tìm giải pháp sáng tạo có ở mọi nơi, bất cứ thứ gì trên thế giới cũng có thể gợi mở nhiều ý tưởng tài tình, dẫu thứ đó chỉ là một cái bản tên. Vậy hãy nhìn quanh phòng họp, quanh lớp học, quanh phòng ngủ, quanh sân nhà, mọi thứ bạn thấy đều đã sẵn sàng cho sự đổi mới. Sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận luôn đổi mới và chúng ta có thể tiếp cận với nó bất cứ lúc nào. Lúc nhỏ chúng ta vốn thường vận dụng trí tưởng tượng và tò mò để giải thích thế giới phức tạp xung quanh. Ta thử nghiệm mọi điều trong tầm hiểu biết lờ mờ của mình, thả rơi vật để biết nó rơi bao sâu, cỏ vào vật để biết nó phát ra tiếng kêu như thế nào, chạm vào vật để biết cảm giác ra sao. Ta trộn nhiều nguyên vật liệu ngẫu nhiên có trong bếp để nếm thử. Ta bày trò chơi với bạn bè, tưởng tượng xem cuộc sống ở một hành tinh xa xôi sẽ như thế nào. Cơ bản là ta có đủ năng lực sáng tạo lẫn lòng tự tin. Và người lớn con ta khuyến khích nỗ lực sáng tạo ấy xây dựng môi trường kích thích trí tưởng tượng cho chúng ta. Khi trưởng thành, ta phải trở nên nghiêm túc, phải làm việc cật lực, phải hiệu quả. Người ta luôn nhấn mạnh việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho tương lai hơn là trải nghiệm và khám phá hiện tại. Và không gian làm việc phản ánh những điểm nhấn đó. Với áp lực và mong muốn như thế, ta đã đóng chặt tính tò mò và sáng tạo tự nhiên để cố gắng thể hiện những gì người khác mong đợi. Ta không còn chơi đùa, chỉ tập trung sản xuất. Ta đánh đổi trí tưởng tượng phong phú để hoàn thành trách nhiệm. Thái độ của chúng ta thay đổi. Còn óc sáng tạo lu mờ khi ta học cách xét đoán và loại bỏ những ý tưởng mới nảy sinh. Nhưng vẫn còn tin tốt lành. Bộ não con người được sinh ra để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Nó dễ dàng tiếp thu và tăng cường bản chất sáng tạo của con người. Bộ não người tiến hóa hàng triệu năm từ một nhóm tế bào thần kinh nhỏ bé với chức năng rất giới hạn để trở thành một cơ quan phức tạp được tối ưu hóa cho những đổi mới. Bộ não cao cấp luôn đánh giá môi trường đang liên tục thay đổi quanh ta, hòa trộn và kết hợp với các phản ứng của chúng ta sao cho thích hợp với từng tình huống. Mỗi câu nói thốt ra đều là độc nhất, mỗi sự tương tác đều là riêng biệt, mỗi quyết định đều được đưa ra bằng ý chí tự do của riêng ta. Vì chúng ta có khả năng đưa ra vô số phản ứng với thế giới quanh mình là một minh chứng cho thấy ta sinh ra để sáng tạo. Nhà khoa học thần kinh Eric Kandel, người từng đoạt giải Nobel, nói rằng bộ não là một cột. Và sự đa dạng của tư duy xuất phát từ thùy não trước, ngay phía sau trán. Nghiên cứu về não của Douglas Glimp tại Đại học John Hopkins cho thấy phần não chịu trách nhiệm về chức năng tự kiểm soát sẽ tắt đi khi ta nỗ lực sáng tạo. Ông sử dụng kỹ thuật chụp các lớp MRI có chức năng đo lường hoạt động não tại nhiều vùng khác nhau để nghiên cứu hoạt động của não khi chơi nhạc jazz và nhạc rap. Nằm trong máy cắt lớp MRI, nhạc sĩ được yêu cầu sáng tác ngay một đoạn nhạc. Khi người nhạc sĩ chơi nhạc, Liêm phát hiện rằng thùy não trước được cho là chịu trách nhiệm đưa ra các xét đoán đang ở trạng thái hoạt động rất thấp. Điều này chứng tỏ trong quá trình sáng tạo, bộ não chủ động tắt tính năng ức chế ý tưởng mới thông thường của nó. Cơ chế tự kiểm soát hành vi rất quan trọng, nó giúp bạn không nói ra tất cả những gì ở trong đầu hay thực hiện tất cả những gì mình nghĩ tới. Nhưng khi nảy sinh ý tưởng mới, chức năng này cần phải được dẹp qua một bên. Người sáng tạo biết cách tắt chức năng này để ý tưởng của họ tuôn chảy đều đặn, giải phóng trí tưởng tượng. Từ cuốn sách này, bạn thực sự có tài. Muốn nói một sự thật là mỗi chúng ta đều có tài sáng tạo đang chờ đợi sự khai thác. Nhiều thế kỷ qua, con người đã đặt câu hỏi về tài năng bẩm sinh bên trong của mình và đi tìm nguồn cảm hứng để sáng tạo ở bên ngoài. Người Hy Lạp cổ tin rằng có một nữ thần gọi là Muse, nàng thơ, mang trong người cảm hứng đến cho thơ ca và nghệ thuật, và họ tôn thờ quyền năng của những vị thần ấy. Sau này tại nước Anh, chư thần nữ hoàng Elizabeth, William Shakespeare đã cầu khấn nàng thơ khi viết bài Sonnet, xin nàng giúp đỡ. Ý tưởng cần nguồn cảm hứng và vì thế, việc cầu xin thần linh ban nguồn cảm hứng cũng có lý của nó. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng để thực sự khơi dậy sự sáng tạo bẩm sinh thì tất cả đều tùy thuộc nơi bản thân mỗi người. Nhiều người tự hỏi, họ có thể dạy và học về sáng tạo được không? Họ cho rằng khả năng sáng tạo là cố định, giống như màu mắt vậy, không thể thay đổi được. Họ tin, nếu hiện giờ họ không có khả năng sáng tạo thì chẳng có cách nào gia tăng khả năng ấy. Tôi phản đối điều này. Có nhiều phương pháp và yếu tố môi trường giúp nâng cao trí tưởng tượng, và khi tối ưu hóa những yếu tố này, tính sáng tạo sẽ tự nhiên gia tăng. Không may thay, các công cụ ấy hiếm khi bộc lộ rõ ràng, thế nên sự sáng tạo đối với đa số chúng ta giống như một phép màu hơn là kết quả tự nhiên của những quá trình và điều kiện rõ ràng. Có vẻ trái với quy luật tự nhiên khi dùng phương pháp nào đó để tăng cường sáng tạo, bởi vì trí sáng tạo đòi hỏi thực hiện những điều chưa từng làm được. Nhưng ở đây, ta chỉ cần sự hướng dẫn. Giống như khoa học chấp nhận phương pháp thử và đúng để tiến hành thử nghiệm, nâng cao tính sáng tạo là kết quả của một loạt phương pháp giúp nảy sinh ý tưởng. Thực ra ta được dạy về phương pháp khoa học từ hồi nhỏ. Ngay từ bé ta đã được học cách đưa ra giả thuyết để kiểm tra, để khám phá về cách thức vận hành của thế giới mình đang sống. Ta học cách hỏi để tìm kiếm sự thật, để thách thức những giả định, để thiết kế những thử nghiệm hầu tìm ra câu trả lời. Kỹ năng quan trọng này cùng từ vựng tương ứng được trui rèn theo năm tháng cho đến khi trở thành bản năng tự nhiên. Phương pháp khoa học rất phù hợp để khám phá bí mật của thế giới. Tuy nhiên, nếu muốn phát minh, chứ không chỉ là khám phá, bạn cần một phương pháp và kỹ thuật bổ sung, đó là suy nghĩ sáng tạo. Hai nỗ lực này hoàn toàn khác nhau, nhưng lại hoạt động hài hòa với nhau. Giống như phương pháp khoa học, suy nghĩ sáng tạo dùng các phương pháp rõ ràng, mở đường cho phát minh và mang đến một cơ cấu hữu hiệu để bạn có thể sáng tạo những điều mới mẻ. Các nhà khoa học và phát minh thành công thuộc lĩnh vực thường di chuyển qua lại giữa khám phá và phát minh, sử dụng phương pháp khoa học lẫn suy nghĩ sáng tạo. Thực ra, đa số các nhà khoa học lõi lạc cũng chính là những nhà phát minh thành công, biết đưa ra những câu hỏi đổi mới và phát minh ra các phương pháp tài tình để kiểm tra một giả thuyết khoa học. Đã đến lúc biến suy nghĩ sáng tạo thành một phần cốt lõi trong giáo dục từ khi còn nhỏ, cũng giống như phương pháp khoa học để rồi củng cố bài học ấy trong suốt cuộc đời. Ta vốn đã sử dụng suy nghĩ sáng tạo trong chừng mực nào đó khi đối mặt với thử thách trong mọi khía cạnh cuộc đời. Một số thử thách dẫn đến sáng tạo trong sửa chữa, ví dụ như dùng dây để giữ cửa mở, cắt chéo một góc tranh giấy để đánh dấu, hoặc sử dụng các nguyên liệu chế biến khác khi nấu ăn nếu còn có nguyên liệu như hướng dẫn. Các giải pháp này hết sức tự nhiên, đến nỗi ta thậm chí không nghĩ rằng đó là sự sáng tạo cho những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều giải pháp sáng tạo khác lại đủ nổi bật để thâm nhập vào nhiều ngành công nghiệp. Những gì ta đang sử dụng đều được phát minh bởi một người nào đó, như đồng hồ báo thức, cúc áo, điện thoại, quảng cáo, bao cao su, tả lót, nắm cửa, mắt kính, máy nấu ăn, lược chải, mạng internet, áo gió, động cơ, cánh diều, tia laser, diêm quẹt, thước đo, nhà hát, kẹp giấy, bút chì, khung hình, radio, dây thun, vớ, lò nướng, bàn chải, ô dù, dây kéo. Tất cả những phát minh này là kết quả khi có người đối mặt với vấn đề và nhìn thấy cơ hội để sáng tạo ra cách đem sự đổi mới của họ vào thế giới. Luôn có vấn đề cần giải quyết, những bước phát triển cần thực hiện và những sản phẩm đột phá cần phát minh. Mọi dự án kinh doanh đều bắt đầu bằng một vấn đề hoặc từ sự phản đối với một cơ hội và dựa vào tính sáng tạo của người khởi lập. Tuy nhiên, giống như một cá nhân, hầu hết một công ty đều hãm lại xu hướng sáng tạo khi đã trưởng thành, nghiêm chặt sản phẩm vào quá trình sản xuất, chỉ tập trung vào chuyện điều hành hơn là đổi mới. Cơ bắp sẽ teo lại nếu không hoạt động. Tương tự như vậy, khả năng sáng tạo sẽ teo lại khi bị bỏ quên. Đó là điều thật đáng tiếc. Nếu chỉ biết tiến tới một cách mù quáng, cả cá nhân lẫn tổ chức sẽ ngày càng tụt lại phía sau so với những người có khả năng sáng tạo và điều chỉnh phù hợp với môi trường thay đổi không ngừng. Các công ty đổi mới biết rằng có được những nhân viên biết phản ứng sáng tạo với những thử thách không mong đợi là điều cực kỳ quan trọng. Ví dụ, ban huấn luyện nhân viên tại công ty Google từng đặt ra các nhân viên tiềm năng những câu hỏi để kiểm tra chuyên môn trong lĩnh vực mà họ sẽ làm việc, như viết phần mềm hoặc tiếp thị, và cả các câu hỏi cần sự suy nghĩ sáng tạo. Họ có thể hỏi, một chiếc xe buýt có thể chứa được bao nhiêu quả bóng? Có bao nhiêu người làm nghề lên dây đàn piano trên thế giới? Hoặc, hãy tưởng tượng bạn bị thu nhỏ bằng một đồng xu và bị ném vào một máy xay sinh tố rỗng. Lưỡi dao sẽ bắt đầu quay trong 60 giây nữa. Bạn sẽ làm gì đây? Những câu hỏi này được thiết kế để xác định liệu cá nhân đó có thể giải quyết những vấn đề không chỉ có một cách trả lời đúng duy nhất. Rất nhiều khoa học từng cố gắng đưa ra công thức đo lường sự sáng tạo và soạn những bài trắc nghiệm để cho điểm chỉ số sáng tạo, gọi là chỉ số CQ. Ví dụ, họ sẽ nhìn vào số lượng ý tưởng đa dạng mà bạn nghĩ ra cho một thử thách cụ thể nào đó, như bạn có thể làm ra bao nhiêu món đồ từ một chiếc kẹp giấy, một con tem, một cục gạch hay một mảnh giấy. Họ tin rằng, giống như chỉ số IQ đo lường sự thông minh, chỉ số CQ này rất hữu ích để đánh giá tính sáng tạo của một người. Trong loại trắc nghiệm này, một số người có được vài ý, trong khi một số khác lại đưa ra cả một danh sách dài cách tận dụng một vật đơn giản nêu trên. Người ta cho rằng danh sách cách sử dụng một kẹp giấy hay một tờ giấy càng dài và càng đa dạng, thì người đó càng có nhiều giải pháp sáng tạo với những thử thách trong đời thực. Theo quan điểm của tôi, đây là một dạng bài tập khởi động vui, rất giống với động tác khởi động trước khi bạn trình diễn một bài thể dục dụng cụ phức tạp. Tuy nhiên, nó quá đơn giản so với mục tiêu xác định xem một người nào đó có thể đưa ra giải pháp sáng tạo trong thế giới thực hay không. Ví dụ, trong thể dục dụng cụ, người ta có cả một danh sách dài các tham số để xác định khả năng thể hiện của vận động viên, bao gồm vấn đề huấn luyện, động cơ trình diễn tốt, dụng cụ đang sử dụng. Giống như thể dục dụng cụ, sự sáng tạo rất phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kiến thức, động cơ và môi trường của bạn. Những tham số này cũng quan trọng như khả năng lập một danh sách cách sử dụng kẹp giấy hay cách thoát ra khỏi máy xay sinh tố trong việc xác định khả năng sáng tạo. Thêm vào đó, sáng tạo là một phẩm chất không chỉ của một cá nhân mà còn của một nhóm, một tổ chức hoặc cả một cộng đồng. Vì thế, việc nhìn nhận tất cả những tham số ảnh hưởng đến tài năng tiềm ẩn, bao gồm các kỹ năng cá nhân và sự ảnh hưởng của môi trường là cần thiết. Khóa học sáng tạo của tôi được thiết kế để dạy học viên biết nhìn vào nhiều yếu tố khác nhau, trong bản thân họ lẫn từ thế giới bên ngoài, có ảnh hưởng đến tài năng tiềm ẩn. Tôi dùng nhiều phương pháp như tập huấn, nghiên cứu tình huống, thiết kế dự án, các trò chơi mô phỏng, các chuyến đi, các dịp gặp gỡ chuyên gia trong những công ty chú trọng đổi mới. Sinh viên sẽ học cách trau dồi khả năng quan sát, thực tập liên kết và kết hợp ý tưởng với nhau, thách thức các giả định của mình và đặt lại vấn đề. Họ sẽ ra về với một loạt công cụ suy nghĩ sáng tạo để tìm tòi ý tưởng. Trong khóa học, sinh viên sẽ xử lý nhiều dự án khác nhau. Mỗi dự án lại được thiết kế để tập trung nhiều hơn vào một khía cạnh khác của quá trình suy nghĩ sáng tạo. Họ hoạt động trong các nhóm đa dạng ngành nghề, từ kỹ sư, khoa học, luật sư, giáo dục đến kinh doanh và kỹ thuật. Phương pháp tiếp cận đa dạng này rất cần thiết, bởi vì đa số các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ngày nay đòi hỏi những thông tin và hiểu biết từ nhiều quan điểm và nền tảng kiến thức khác nhau. Học viên cần được tham gia vào các môi trường thúc đẩy sáng tạo và học cách xây dựng các doanh nghiệp sao cho tối ưu hóa tính đổi mới. Chúng tôi tập trung vào các tham số để nâng cao sáng tạo trong nhóm, bao gồm việc thiết kế lại không gian làm việc, thay đổi nguyên tắc làm việc, điều chỉnh cách khuyến khích trong khắp tổ chức. Chúng tôi tham quan nhiều công ty để thấy môi trường ảnh hưởng đến tính đổi mới ra sao, và học viên có cơ hội giao tiếp với nhiều lãnh đạo của các công ty ấy để học cách xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao kết quả sáng tạo. Sau 12 năm giảng dạy các khóa học sáng tạo và đổi mới, tôi tin rằng, thừa nhận rằng sự sáng tạo có thể được nâng cao. Các chương trình sau đây chứa rất nhiều chi tiết về những công cụ cũng như kỹ thuật thực hiện, những câu chuyện để bạn nghiền ngẫm. Chúng tôi tìm cách tăng cường khả năng nhận ra cơ hội quanh mình, liên kết và kết hợp ý tưởng, thách thức các giả định trước đây và đặt lại vấn đề. Chúng tôi tìm cách giúp bạn điều chỉnh lại môi trường vật chất và xã hội để tăng cường tính sáng tạo của bạn cũng như cho những ai sống và làm việc chung với bạn. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ nhìn nhận động cơ và cách tư duy của bạn ảnh hưởng đến kết quả sáng tạo ra sao, bao gồm tinh thần sẵn sàng thử nghiệm, khả năng vượt qua rào cản để tìm giải pháp sáng tạo cho những thử thách khó khăn và kỹ năng chế ngự những xét đoán vội vàng đối với các ý tưởng mới. Bạn phải hiểu rằng những yếu tố này hòa quyện vào nhau và ảnh hưởng lẫn nhau một cách sâu sắc. Vì vậy, ta không thể xem xét từng yếu tố một. Tôi đã tạo ra mô hình thiên hướng cách tân được trình bày dưới đây, minh họa tất cả các yếu tố tác động lẫn nhau và nâng cao sáng tạo. Tôi dùng từ thiên hướng bởi vì nó nhắc bạn rằng tất cả đều đến một cách tự nhiên. Mục tiêu của tôi là cung cấp một mô hình, một vốn ngôn từ chung và một công cụ để bạn sử dụng ngay, giúp đánh giá và gia tăng sự sáng tạo của bản thân, của nhóm, tổ chức, cộng đồng nơi bạn tham gia. Thiên hướng cách tân. 3 phần nằm bên trong thiên hướng cách tân là kiến thức, trí tưởng tượng và thái độ. Kiến thức cung cấp nhiên liệu cho trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng là chất xúc tác chuyển đổi kiến thức thành ý tưởng mới. Thái độ là bộ phận đánh lửa để thiên hướng cách tân hoạt động. 3 phần nằm bên ngoài thiên hướng cách tân là tài nguyên, môi trường và văn hóa. Tài nguyên là tất cả tài sản trong cộng đồng. Môi trường là nơi bạn sinh sống, trong đó có gia đình, trường học và văn phòng. Văn hóa là những niềm tin, giá trị và thái độ trong cộng đồng. Giống như khả năng sáng tạo thoạt nhìn thì thiên hướng cách tân có vẻ phức tạp. Dần dần theo những trang sách, ta sẽ chia nhỏ và khảo sát 6 thành phần của nó. Sau đó ta sẽ ghép chúng lại với nhau để thấy tất cả 6 phần này hòa hợp và ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào trong việc nâng cao sáng tạo. Bạn sẽ nhận ra thiên hướng cách tân dần trở nên rõ nét khi ta thám hiểm từng phần và thấy chúng ăn khớp với nhau ra sao. Ta nhắm vào những phần trong thiên hướng cách tân mà bạn trực tiếp điều khiển: trí tưởng tượng, kiến thức, môi trường và thái độ. Bạn sẽ thấy mình có thể thiết lập để thiên hướng cách tân hoạt động theo vô số cách khác nhau. Chương 1, 2 và 3 nhắm đến quá trình tăng cường trí tưởng tượng bằng cách đặt lại vấn đề, kết nối ý tưởng và thách thức những giả định. Chương 4 tập trung vào việc xây dựng nền tảng kiến thức bằng cách trau dồi sức mạnh quan sát. Chương 5 và đến 8 tìm hiểu các yếu tố trong môi trường ảnh hưởng đến sự sáng tạo, bao gồm không gian, áp lực, phần thưởng và tính năng động của đội nhóm. Chương 9 và 10 nhắm đến thái độ của bạn thông qua việc xem xét kỹ mức độ sẵn sàng thử nghiệm và khả năng vượt qua thử thách để tìm giải pháp những vấn đề tưởng chừng bế tắc. Chương 11 đem tất cả các phần hợp lại với nhau và cho thấy cách các phần liên kết với nhau để tạo thành một thiên hướng cách tân mạnh mẽ. Có một chủ đề mang tính tuần hoàn, sáng tạo không chỉ là khái niệm để suy nghĩ mà còn là hành động thực hiện. Qua các chương tiếp theo, bạn sẽ học cách khởi động thiên hướng cách tân và bạn sẽ trân trọng từng câu nói, đồ vật, ý tưởng vì tất cả đều cung cấp cho bạn một cơ hội để sáng tạo. Chẳng tốn gì để gợi nên những ý tưởng tuyệt vời và kết quả của nó thì thật là vô giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần giới thiệu của quyển sách Bạn Thật Sự Có Tài của tác giả Tina Selig. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 1 của quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã cùng nhau đến với quyển sách được mang tên Bạn Thật Sự Có Tài của tác giả Tina Silit. Vừa rồi là phần giới thiệu, bây giờ sẽ là phần đầu tiên của quyển sách này với chương 1 Thắp Lửa Sáng Tạo. Tổng của 5 cộng 5 là bao nhiêu? Hai số nào cộng lại thành 10? Câu thứ nhất chỉ có một đáp án đúng, còn câu thứ hai có vô số giải pháp, kể cả số âm và phân số. Hai bài toán này dựa vào phép tính đơn giản, chỉ khác nhau ở cách đặt vấn đề. Thực ra, tất cả mọi câu hỏi đều là một cách đặt vấn đề và từ đó tìm câu trả lời. Như bạn thấy, khi thay đổi cách đặt vấn đề, bạn cũng thay đổi hẳn phạm vi của các giải pháp khả thi. Người ta thường trích dẫn lời của Albert Einstein như sau: nếu tôi có một tiếng đồng hồ để giải quyết một vấn đề mà cuộc đời tôi tùy thuộc vào đó, thì tôi sẽ dành 55 phút để xác định câu hỏi nào là đúng. Bởi vì khi biết được câu hỏi đúng, tôi sẽ giải quyết vấn đề trong chưa tới 5 phút. Nắm vững khả năng đặt lại vấn đề là một công cụ quan trọng giúp gia tăng trí tưởng tượng, vì nó sẽ mở khóa cho biết bao giải pháp. Dần dần, khả năng này sẽ trở nên hết sức tự nhiên. Chụp hình là cách thực hành rất hay cho khả năng này. Khi nhà nhiếp ảnh đầy đam mê Forrest Click điều hành một khóa tập huấn chụp ảnh gần hồ Fallen Cliff tại California, ông chỉ cho các học viên cách nhìn quang cảnh ở nhiều góc độ khác nhau. Sau mỗi lần chụp là chỉnh sửa góc độ chụp. Ông yêu cầu họ chụp góc độ rộng để lấy toàn cảnh, sau đó chụp hình cây cảnh bên bờ hồ. Rồi ông yêu cầu học viên kéo ống kính ngày càng gần hơn, chụp hình một bông hoa dài hay một con bọ trên đóa hoa ấy. Ông nhấn mạnh rằng bạn có thể thay đổi cách phối cảnh mà không cần di chuyển bước chân, chỉ cần đưa ống kính lên cao hay xuống thấp, qua trái hay qua phải là bạn đã thay đổi hoàn toàn bức ảnh đó. Dĩ nhiên, nếu đi qua bờ hồ bên kia, leo lên đỉnh đồi hoặc đi thuyền ra giữa hồ, bạn càng thay đổi khung cảnh nhiều hơn nữa. Một ví dụ hùng hồn cho tác dụng của việc đặt lại vấn đề là bộ phim tài liệu Lũy Thừa Mười. Sản xuất năm 1968 do Ray và Douglas Emmett viết kịch bản và đạo diễn, bộ phim mô tả vũ trụ ta đang sống theo cấp số 10. Khởi đầu từ một buổi cắm trại bên bờ hồ tại Chicago, bộ phim nổi tiếng này đưa chúng ta đến tận rìa của vũ trụ. Sau mỗi 10 giây, khán giả lại thấy điểm khởi đầu cách xa hơn gấp 10 lần cho đến khi dải ngân hà của chúng ta chỉ còn như một đốm sáng nhỏ lẫn trong nhiều đốm sáng khác. Trở về trái đất với vận tốc nghẹt thở, chúng ta lại tiến vào bên trong, chưa vào lòng bàn tay một người cắm trại đang ngủ và được phóng đại 10 lần cứ sau 10 giây. Hành trình kết thúc khi ta nằm trong một proton của nguyên tử carbon cũng một phần tử ADN trong một tế bào bạch cầu. Ví dụ tuyệt vời này cũng cố thêm cho sự thật rằng bạn có thể nhìn sự việc chung quanh với nhiều góc độ khác nhau, cận cảnh, viễn cảnh, từ trên xuống dưới, từ sau ra trước. Chúng ta đang tạo ra kết cấu cho những gì mình nghe, thấy, trải nghiệm trong suốt một ngày. Kết cấu đó vừa thể hiện, vừa giới hạn cách ta tư duy. Trong hầu hết các tình huống ta không nhận thức về kết cấu đó. Ta tưởng rằng mình đang nhìn thế giới qua lăng kính tích hợp. Tuy nhiên, việc tự vấn và thay đổi cách đặt vấn đề chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao trí tưởng tượng, bởi vì nó giúp bộc lộ nhiều cách hiểu hoàn toàn khác hẳn. Ta cũng đạt kết quả tương tự khi nhìn tình huống dưới con mắt của người khác. Ví dụ trẻ em hoặc người già nhìn sự việc đó như thế nào? Dưới con mắt của một chuyên gia hay người tập sự thì thế nào? Của dân địa phương và du khách khác nhau ra sao? Của kẻ giàu có và người nghèo? Của người cao lớn và người thấp lùn? Mỗi góc độ sẽ cung cấp một phối cảnh khác, tạo nên nhiều ý tưởng và hiểu biết mới. Tại trường Stanford, người ta dạy sinh viên cách thấu cảm với nhiều dạng người khác nhau, nhờ đó sinh viên có thể thiết kế sản phẩm và học hỏi kinh nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Khi thấu cảm, nhất thiết bạn cần thay đổi cách đặt vấn đề từ quan điểm của mình sang quan điểm của người khác. Thay vì xem xét vấn đề theo quan điểm của riêng mình, hãy nhìn sự việc theo quan điểm của người sử dụng. Ví dụ, nếu thiết kế một sản phẩm nào đó, từ hộp đựng thức ăn trưa đến xe tự hành trên mặt trăng, bạn sẽ khám phá rằng con người có những đòi hỏi và mong muốn rất đa dạng. Sinh viên được dạy vén mở các nhu cầu này thông qua việc quan sát, lắng nghe, phỏng vấn, rồi dùng sự thấu hiểu để vẽ lên một bức tranh chi tiết từ quan điểm của người từng sử dụng. Một cách khác để mở rộng cách giải quyết vấn đề là đặt câu hỏi tại sao? Trong khóa học khám phá nhu cầu của mình, Michael Berry dùng ví dụ sau: nếu tôi yêu cầu bạn xây một chiếc cầu cho tôi, bạn có thể cắm đầu đi xây ngay một chiếc cầu hoặc bạn có thể quay trở lại với tôi và hỏi, tại sao anh lại cần một chiếc cầu? Chắc hẳn tôi sẽ cho bạn biết rằng tôi cần một chiếc cầu để đi qua sông. À, ra thế. Câu trả lời này mở ra nhiều giải pháp khả thi. Rõ ràng có nhiều cách đi qua sông ngoài việc dùng một chiếc cầu. Bạn có thể đào đường hầm, đi phà, chèo xuồng, thậm chí dùng cái cầu bay qua sông. Bạn có thể mở rộng vấn đề hơn nữa khi hỏi tại sao tôi muốn sang bên kia sông. Giả sử tôi nói rằng mình muốn làm việc ở đó. Một lần nữa điều này cung cấp thêm thông tin có giá trị và mở ra nhiều giải pháp khả thi. Chắc hẳn còn nhiều cách kiếm tiền mà không cần phải qua sông. Tiến trình đơn giản đặt câu hỏi tại sao cung cấp một câu hỏi vô cùng hữu ích để mở rộng bối cảnh của các giải pháp cho một vấn đề. Câu chuyện trong phần giới thiệu cuốn sách này là một minh chứng. Khi tôi hỏi tại sao lại phải sử dụng bảng tên thì cách giải quyết chợt mở rộng không ngờ. Khả năng xem xét sự việc bằng cách sử dụng nhiều phương án đặt vấn đề khác nhau rất cần thiết để đối phó với mọi loại thử thách. Trước năm 1543, người ta tin rằng tất cả các hành tinh đều quay quanh trái đất. Với những ai nhìn lên bầu trời, dường như trái đất rõ ràng là trung tâm của vũ trụ. Nhưng đến năm 1543, Copernicus đã làm thay đổi tất cả khi cho rằng mặt trời mới thực sự là trung tâm của Thái Dương hệ. Đây là sự thay đổi căn bản trong cách phối cảnh hoặc cách đặt vấn đề, mà kết quả chính là cuộc cách mạng Copernicus. Chính thay đổi về cách nhìn rằng trái đất cũng chỉ là một trong nhiều hành tinh quay quanh mặt trời đã thay đổi hoàn toàn cách con người suy nghĩ về vũ trụ và vai trò của họ trong vũ trụ này. Sự thay đổi này đã mở ra ngành thiên văn và đem lại một bề phóng mới cho những tìm tòi khám phá. Một số họa sĩ và nhạc sĩ có tài thay đổi cách nhìn sự vật của chúng ta và khuyến khích ta quan sát thế giới chung quanh bằng đôi mắt tươi mới hơn. Ví dụ, Escher nổi tiếng với nghệ thuật đồ họa, qua đó ông vận dụng tri giác, bắt ta nhìn cận cảnh như một hình nền và hình nền như một cận cảnh. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông có cận cảnh và hình nền là chim và cá. Cái nhìn từ trên xuống dưới, đàn chim trong cận cảnh lui dần vào hình nền, trong khi đàn cá ở hình nền dần hiện lên. Một ví dụ khác là của nhà soạn nhạc John Cage, người đã sáng tác một tác phẩm có tên 4 phút 30 giây. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1952, dành cho một nhạc cụ hoặc một dàn nhạc bất kỳ, bằng tổng phổ hướng dẫn các nhạc công ngồi im lặng, không chơi nhạc cụ trong suốt thời gian của tác phẩm, mục đích là bắt khán giả tập trung vào những âm thanh chung quanh khán phòng hơn là âm nhạc được trình diễn. Tác phẩm ngược đời này rất khiêu khích vì nó chuyển sự chú tâm của ta vào những âm thanh vốn dĩ lúc nào cũng vây quanh ta. Một ví dụ âm nhạc khác liên quan đến nghệ sĩ violon lừng danh Joshua Bell. Ông thường biểu diễn tại tư gia, các chủ nhân sẵn sàng chi hàng trăm đô la để nghe ông biểu diễn. Năm 2007, nhà báo Wentworth Garden của tờ Washington Post yêu cầu Bell chơi đàn tại sân ga điện ngầm ở thủ đô Washington để quan sát xem người ta phản ứng ra sao với nghệ sĩ nổi tiếng này trong một bối cảnh khác. Bell mặc trang phục rất bình dân, đội nón kết và chơi một tác phẩm tuyệt vời với cây đàn violon Stradivarius quý giá của mình. Wade Garden lén đặt một camera tại nhà ga để quan sát phản ứng của những người đi ngang qua. Trong số 1.097 người nhìn thấy Bell ngày hôm đó, chỉ có 7 người dừng lại nghe, dù ông đang chơi một tác phẩm ông thường biểu diễn trên sân khấu. Trong suốt 45 phút trình diễn, Bell chỉ kiếm được 62,17 đô la tiền thưởng. Trong đó có một người nhận ra ông và thưởng 20 đô la. Khi biểu diễn trong một bối cảnh phi truyền thống như vậy, khán giả không ngồi trong một khán phòng sang trọng, thì dù âm nhạc có hay thế nào, người nghe hầu như cũng chẳng để ý đến Bell. Trong khung cảnh mới này, người qua đường không nhìn Bell dưới cùng một ánh sáng với khi họ xem ông tỏa sáng trên sân khấu. Ta có thể thực hành thay đổi cách nhìn mỗi ngày, ví dụ biến một cục đá hay một miếng gỗ bình thường trở thành một tác phẩm nghệ thuật bằng cách đặt chúng ở nơi sang trọng, hoặc hình dung người trợ lý trẻ trong văn phòng sẽ trở thành một CEO trong tương lai, hoặc bạn ngồi thấp xuống sàn nhà và tưởng tượng đứa bé nhìn thế giới chung quanh như thế nào. Một cách khác để đảo lộn cách đặt vấn đề của mình là thay đổi môi trường với nhau. Có một ví dụ rất hay do Derek Silver, nhà sáng lập công ty CD Baby, đưa ra một chương trình trò chuyện mang tên Kỳ lạ hay chỉ là khác biệt. Ông mô tả cách tổ chức của các thành phố ở Nhật. Thay vì đặt tên cho các con đường và đánh số các tòa nhà giống như ở Mỹ đã làm, người Nhật chỉ đánh số các dãy phố. Họ xem các con đường chỉ là vùng không gian giữa các dãy phố. Thêm vào đó, các tòa nhà trên mọi dãy phố được đánh số theo trình tự thời gian xây dựng, mà không theo vị trí nơi tòa nhà hiện hữu. Điều này dường như rất tự nhiên đối với những ai lớn lên ở đây và chứng kiến các tòa nhà dần mọc lên theo thời gian. Ví dụ này cho thấy sự thật rằng cách chúng ta làm việc thường phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Tất cả tùy thuộc ở bạn trong việc nhìn ra bản chất, đa góc độ của nhiều lựa chọn và tìm cách thay đổi quan điểm nhằm hé lộ nhiều giải pháp thay thế. Chúng ta thường sai lầm khi cho rằng cách ta đang làm là cách duy nhất đúng đắn. Ví dụ ta tin rằng cái quần áo này chỉ dành riêng cho một dịp nào đó. Ta có sẵn ý tưởng phải chào hỏi một người ra sao. Ta cố định tư tưởng về món ăn cho bữa sáng, món nào cho bữa chiều. Tuy nhiên, chỉ một chuyến đi ngắn đến Trung Quốc, Mexico, Pakistan hay Hàn Quốc cũng tiết lộ nhiều quy tắc hoàn toàn khác ở tất cả các lĩnh vực trên. Ví dụ, nếu đến ăn sáng tại một nhà hàng ở Trung Quốc, người ta sẽ phục vụ món cháo đặc với tôm hoặc trứng bách thảo. Tại Mexico, bạn được phục vụ món trứng ốp la với bánh hulagoche, được làm từ bột bắp. Ở Pakistan, bạn sẽ thưởng thức món canh hầm đầu dê và chân dê cho bữa sáng. Còn tại Hàn Quốc thì chắc chắn người ta cho bạn ăn món kim chi. Về chủ đề ẩm thực, một số đầu bếp cấp tiến đã thay đổi hoàn toàn khái niệm về nhà hàng và định hướng cho nhà hàng. Thay vì là nơi thu hút thực khách lâu dài và tạo dựng mối quen biết thân thiết, một số đầu bếp thiết kế kiểu nhà hàng bắp rang, nghĩa là tồn tại một thời gian ngắn rồi biến mất. Kiểu nhà hàng chớp nhoáng đó cần giống các buổi biểu diễn sân khấu. Sự thay đổi cách đặt vấn đề này đưa ra nhiều khả năng về trang trí, thực đơn, nhân viên phục vụ và chiến lược quảng cáo. Tư duy khác biệt này có thể được áp dụng cho bất kỳ ngành công nghiệp nào tại bất cứ nơi đâu trên thế giới. Ví dụ, bạn giám đốc tiếp thị cửa hàng thực phẩm Tesco ở Hàn Quốc muốn gia tăng thị phần lên hơn nữa, nên họ cần tìm một giải pháp sáng tạo nào đó. Họ quan sát khách hàng và nhận ra rằng cuộc sống quá bận rộn đến nỗi khách hàng thực sự rất căng thẳng khi thu xếp thời gian đến cửa hàng. Vì vậy họ quyết định mang cửa hàng đến với khách hàng. Họ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm mua sắm bằng cách chụp hình tất cả các dãy bán thực phẩm trong cửa hàng, trụ ảnh khổ lớn và dán tại các bến xe điện ngầm. Dân chúng có thể mua sắm theo đúng nghĩa đen trong khi ngồi chờ xe tới, sử dụng điện thoại để mua hàng thông qua hình ảnh với các mã số và thanh toán thông qua thẻ tín dụng. Hàng sẽ được giao khi họ về tới nhà. Phương pháp mua sắm mới này đã được gia tăng doanh số rõ rệt cho công ty Tesco. Đặt lại vấn đề không phải là chuyện xa vời. Ngược lại, tất cả các công ty cần liên tục xác định lại khung công việc của mình nhằm tồn tại khi thị trường và công nghệ thay đổi. Ví dụ, hãng Kodak định nghĩa công việc kinh doanh của mình là máy ảnh và phim chụp. Khi máy ảnh kỹ thuật số khiến phim chụp trở nên lỗi thời, hãng Kodak thiệt hại nặng nề vì họ đã không mở rộng khung công việc của mình sớm để nhận ra rằng việc kinh doanh của họ cũng bao gồm cả công nghệ mới này. Ngược lại, công ty Netflix ban đầu giao hàng các đĩa DVD phim qua đường bưu điện. Tuy nhiên, họ đặt lại vấn đề rằng mục tiêu của họ cần mở rộng hơn. Nhận thấy công việc của họ là giao phim ảnh, chứ không phải là giao các đĩa DVD. Khi công nghệ cho phép chuyển phim trên mạng, công ty Netflix đường hoàng thống lĩnh luôn cả thị trường mới này. Ta cũng thấy điều tương tự xảy ra trong lĩnh vực sách báo. Công ty Amazon nguyên thủy chỉ làm công việc giao sách bản cứng, nhưng sau đó họ mạnh dạn thay đổi định hướng công việc và bám vào mạng sách điện tử và thậm chí còn tự thiết kế máy đọc sách điện tử cho riêng sản phẩm của mình. Đặt lại vấn đề còn giúp mở rộng cánh cửa cho nhiều dự án cải cách mới. Scott Smith, nhà sáng lập công ty Bespoke, phát minh một phương thức hoàn toàn mới cho các bộ phận giả trên cơ thể những ai mất tay chân. Chữ Bespoke là một từ tiếng Anh cổ nghĩa là may theo yêu cầu. Đây là những gì công ty đã làm, thiết kế các tay chân giả theo yêu cầu bản vẽ của khách hàng. Sự thấu hiểu của Scott tuyệt vời ở chỗ, những ai mang tay chân giả thường rất ngượng ngùng vì khuyết tật của mình và muốn che giấu bộ phận giả càng nhiều càng tốt. Ông đặt lại vấn đề bằng cách xem các bộ phận giả không những là thiết bị phục hồi chức năng mà còn là sản phẩm thời trang. Về cơ bản, ông quyết định chế tạo bộ phận giả trông còn hấp dẫn hơn cả bộ phận thật. Công ty Bespoke chế tạo các bộ phận giả theo yêu cầu bằng cách sử dụng kỹ thuật 3D tiên tiến. Trước tiên, nhà thiết kế dùng máy quét 3D lên chi thật để đảm bảo rằng chiếc mới này hoàn toàn đúng tỷ lệ với chi thật. Sau khi in chi mới ra, họ phủ lên một vật liệu phù hợp với phong cách sống của từng khách hàng. Ví dụ, chân giả mới sẽ được thiết kế giống như một chiếc giày bốt cao bồi bằng da thuộc, hoặc được phủ một lớp rơm để khớp với chiếc xe mô tô của khách hàng, hoặc được cắt tỉa để khớp với một chiếc váy thời trang, hoặc chỉ mang chức năng một chân đứng, người sử dụng còn cảm thấy tự hào khi phô bày nó trước công chúng. Quan trọng là bộ phận giả đã biến đổi từ một thiết bị chức năng thành một món trang sức thời thượng. Các nhà giáo dục cấp tiến cũng đang đặt lại vấn đề về vai trò của người thầy và vai trò của học sinh. Ví dụ, trong lớp học lịch sử bình thường, học sinh sẽ nhận sách giáo khoa đầy những sự kiện và ngày tháng di truyền thống, và các em sẽ học thuộc lòng những thông tin ấy. Nhưng nếu ta lùi một bước và nhìn nhận lại mục tiêu của mình, ta sẽ thiết kế một lớp học hoàn toàn khác hẳn. Điều này thực sự đã có tại trường San Francisco Unified School. Khoa sư phạm của Đại học Stanford thiết kế một chương trình học lịch sử mới giúp thay đổi hoàn toàn cách nhìn của học sinh. Thay vì học thụ động, các em trở thành nhà sử gia chủ động. Theo ông Gilbert Stibbitt, trưởng khoa sư phạm của Đại học Stanford, thay vì dùng sách giáo khoa, các học sinh được giao các nguồn tài liệu gốc để nghiên cứu như thư từ của nhiều người khác nhau từng sống trong thời kỳ mà các em đang học, bản đồ lịch sử của vùng đó, các bài báo địa phương liên quan đến sự kiện được viết theo nhiều quan điểm khác nhau. Với đề án đọc như một sử gia, do thầy Api Pressman và Sam Quaybet hướng dẫn. Các học sinh nghiên cứu thông tin từ tất cả các quan điểm khác nhau rồi đưa ra ý kiến của riêng mình về những gì thực sự đã xảy ra trong thời kỳ ấy. Các em thảo luận và phản biện với các bạn trong lớp. Phương pháp này không những mang đến sự hiểu biết sâu sắc về các tài liệu mà còn giúp học sinh khám phá và liên kết rất sáng suốt, làm tiền đề cho nhiều khám phá hơn nữa. Khi làm bài kiểm tra để đánh giá khả năng nắm vững bài học, học sinh trong lớp lịch sử dùng nguồn tài liệu gốc đạt điểm cao hơn các em ở các lớp dùng sách giáo khoa tiêu chuẩn. Ngoài điểm, học sinh còn hưởng nhiều lợi ích khác nữa. Các em hăng hái hơn và rất nhiệt tình với môn lịch sử. Các em tự xem mình là những nhà điều tra về lịch sử, học được kỹ năng tư duy phản biện mà chắc hẳn các em chẳng bao giờ đạt được nếu chỉ học thuộc lòng các sự kiện. Khi thiết kế lại cách dạy môn lịch sử cho học sinh những thông tin mâu thuẫn và đa dạng, ta sẽ giúp các em biết nhìn thế giới với nhiều cách đặt vấn đề khác nhau. Có một số cách thú vị có thể giúp bạn thực hành thay đổi quan điểm. Một trong những cách ưa chuộng của tôi là phân tích chuyện cười. Đa số chuyện gây cười bởi vì nó thay đổi cách nhìn về câu chuyện theo hướng người ta ít để ý nhất. Một chuyện cười ví dụ. Hai người đang chơi đánh gôn vào một ngày đẹp trời. Người thứ nhất chuẩn bị đánh quả bóng thì một đám ma đi ngang qua, để vào nghĩa trang kế bên. Ông bèn dừng lại và ngã nón chào. Người thứ hai nói, chà, ông quả là người hết sức tử tế. Người thứ nhất trả lời, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm, bà ấy và tôi cưới nhau đã 25 năm. Bạn thấy đấy, khung vấn đề thay đổi ở dòng cuối cùng. Ban đầu người thứ nhất có vẻ rất tử tế, nhưng ngay lập tức ông ta biến thành gã tồi tệ khi bạn phát hiện rằng người quá cố chính là vợ hắn. Một ví dụ khác từ bộ phim Pink Panther. Thanh tra hỏi, chó của cô có cắn không? Nhân viên khách sạn trả lời, dạ không. Ông thanh tra tiếp tục vỗ lên đầu con chó và nói, chó ngoan nhé. Con chó cắn ngay vào tay ông thanh tra. Thanh tra, cô vừa bảo con chó của cô không cắn mà. Nhân viên khách sạn liền trả lời, nào đâu phải là chó của em. Lần nữa, khung vấn đề thay đổi ở cuối chuyện cười khi bạn nhận ra rằng họ đang nói về hai con chó khác nhau. Nếu xem kỹ các chuyện cười, bạn sẽ nhận ra rằng sự sáng tạo và tính hài hước bắt nguồn từ việc thay đổi vấn đề. Đặt lại vấn đề cần sự nỗ lực, chú ý và thực hành giúp bạn nhìn thế giới chung quanh dưới một ánh sáng mới. Bạn thực hành đặt lại vấn đề bằng cách thay đổi góc nhìn qua cơ thể hay qua tâm trí, bằng cách nhìn sự việc theo quan điểm của người khác và bằng cách đặt câu hỏi tại sao. Kết hợp với nhau, các phương pháp này sẽ nâng cao khả năng phản ứng sáng tạo với những vấn đề xảy đến với mình. Bắt chước loài ong. Chuyện gì xảy ra khi bạn lai tạo một bàn cờ với một món ăn nhẹ dưới khuya? Bạn sẽ có những quân cờ ăn được, bán với khẩu hiệu đánh để ăn. Còn nếu bạn lai một đôi giày cao gót với một chiếc xe ba bánh, bạn sẽ có một đôi dép để có thể gắn bánh phụ. Hay bạn có gì nếu lai món tráng miệng với một cây đá, bạn sẽ có một ly kem tự động tan chảy sau khi dùng để khỏi phải rửa ly. Đó là một số ví dụ về những ý tưởng rất thú vị của John Cassidy và Brandon Boyd trong cuốn sách Ngớ ngẩn về các phát minh. Mục tiêu của cuốn sách đó là giúp độc giả trở nên thoải mái khi sáng tạo ra những ý tưởng kỳ cục nhất, bởi vì nhiều ý tưởng thiên tài dường như thực sự điên rồ khi người ta lần đầu giới thiệu với thế giới. Những sáng tạo mang tính giải trí mà họ mô tả trong sách là kết quả khi kết hợp hai vật thể hay khái niệm mà bên ngoài dường như chẳng dính dáng gì với nhau. Bằng cách tìm tòi để liên kết chúng lại, ta nhận ra nhiều ý tưởng thú vị và đáng kinh ngạc. Điều này giống với triết lý đằng sau một môn nghệ thuật của Nhật gọi là Chindogu, liên quan tới việc đạt những sáng tạo không vô ích. Thực chất nghệ thuật Chindogu kết hợp các sản phẩm hoàn toàn không liên quan đến nhau để tạo ra một sản phẩm bất thường đầy thú vị. Ví dụ, một bộ đồ em bé có miếng xốp ở bụng, cho phép bé bò quanh phòng, đồng thời lau chùi sàn nhà luôn. Một áo sơ mi vẽ sơ đồ ma trận sau lưng để bạn có thể bảo người khác chính xác nơi cần gãi ngứa. Một cái dù lộn ngược cho phép bạn hứng nước khi đi dưới mưa. Một cặp mắt kính có thể tháo gọng hai bên để biến thành đôi đũa cắp. Những phát minh này không phải áp dụng ngay ngay, nhưng chúng mở ra cánh cửa cho những ý tưởng mới rất có thể sẽ hữu ích. Khả năng lên ý tưởng và kết hợp những ý tưởng hoặc vật thể không liên quan với nhau là điều rất cần thiết cho đổi mới và là chìa khóa mở cửa tiến trình suy nghĩ sáng tạo. Cùng với khả năng đặt lại vấn đề, nó kích hoạt trí tưởng tượng và từ đó khởi động thiên hướng cách tân. Điều quan trọng là bạn cần có khả năng tổ chức, sắp xếp lại điều mình biết và những tài nguyên mà mình có để nảy ra những ý tưởng mới toanh. Có một cách để thực hành liên tưởng và kết hợp các ý tưởng với nhau, đó là dự thi tìm lời chú thích tranh biếm họa trên báo. Ví dụ mỗi tuần, báo New Yorker đều ra có một tranh biếm họa ở trang cuối không có lời chú thích. Độc giả sẽ gửi chú thích và tuần kế tiếp báo sẽ đăng 3 lời chú thích được chấm giải lên báo. Các độc giả được kêu gọi bình chọn câu chú thích nào hay nhất. Tranh biếm họa luôn chứa các hình ảnh ít khi nào đi với nhau, hoặc không đúng chỗ, hoặc không đúng tỷ lệ. Bạn cần tìm một câu chú thích hài hước để kết nối câu chuyện với nhau. Lời chú thích nào biết kết hợp ý tưởng với hình ảnh theo cách bất ngờ nhất sẽ chiếm giải. Ở trang kế tiếp là hai ví dụ tranh biếm họa trên tuần báo New Yorker chưa có lời chú thích. Trong bức thứ nhất, một quái thú ngồi chung bàn tiệc. Trong bức thứ hai, một chú ngựa gỗ đặt trong văn phòng. Bạn sẽ sáng tạo lời chú thích nào? Hãy tham khảo các chú thích mà tờ New Yorker chọn đăng ở cuối cuốn sách này. Matthew May, tác giả cuốn Tìm kiếm sự tao nhã, chia sẻ chiến lược để đoạt được giải này. Ông nhận ra rằng xác suất chiếm được giải thưởng chỉ là 1/10,000. Vì vậy, ông phải đạt tới điều gì thực sự độc đáo. Để thực hiện, Matthew liệt kê tất cả khái niệm và vật thể liên quan đến hình ảnh. Trong trường hợp của ông, đó là một tranh biếm họa vẽ hình một người đàn ông và một người phụ nữ. Nằm trên giường, mặc bộ đồ bảo hộ chống khí độc, ông liệt kê ra các yếu tố giường, khách sạn, tình dục, bảo vệ, vi trùng, bộ đồ. Sau đó, ông dành 5 phút động não tìm mọi cách kết hợp các từ trên. Những liên tưởng đó được áp dụng trở lại với tranh biếm họa và kết nối theo nhiều cách mới. Ông nói, tư duy đột phá đòi hỏi bạn phải phá vỡ điều gì đó và thường nó là lối suy nghĩ bình thường, tuyến tính. Bằng cách đi lạc hướng, bạn sẽ trở lại đúng hướng. Câu chú thích của Matthew như sau. Lần sau mình chỉ cần chích ngừa cúm như người ta thôi có được không? Alan Murray, hiệu trưởng trường thiết kế thuộc Đại học Mỹ thuật Edinburgh, đề ra cho sinh viên tốt nghiệp một dự án làm tại nhà rất thú vị nhằm khởi động các kỹ năng này. Ông bắt các sinh viên phải phát minh một đồ chơi tình dục. Ông hướng dẫn các sinh viên kết hợp hai vật gia dụng khác nhau, như máy pha cà phê với máy xé tóc, điện thoại với bàn chải đánh răng điện, để sáng tạo một món đồ mới và nó phải có chức năng như một đồ chơi tình dục. Sau đó sinh viên phải thiết kế một cuốn hướng dẫn sử dụng chính thức cho thiết bị mới đó. Đây quả là một đề án hóc búa. Mục tiêu của Murray là truyền cảm hứng theo cách mà sinh viên chưa bao giờ tưởng tượng được. Không những họ phải dành nhiều thời gian để thực hiện đề án kêu gọi này, mà còn học hỏi cách liên tưởng những thiết bị chưa bao giờ được kết hợp với nhau trước đây, để đạt tới một sản phẩm mới đáng kinh ngạc, kích thích vừa tâm trí vừa thể xác, từ lỗ tai đến ngón chân bằng những cách bất thường. Trong một chuyến đi đến Nhật Bản, tôi đã yêu cầu những người tham gia khóa học phải làm một bài tập tương tự. Tôi đề nghị họ chọn hai vật gia dụng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, như một bình cắm hoa và một chiếc giày, và hình dung cách kết hợp chúng để tạo ra một đồ vật giá trị và lạ thường. Kết quả đã thể hiện nhiều sắc thái khác nhau. Một số là những cách sử dụng thay thế cho công dụng thông thường của đồ vật, một số khác nâng cao chức năng của vật dụng đó trước đây. Và cũng có một số ít hoàn toàn trở thành vật dụng mới được phát minh từ hai đồ gia dụng bình thường. Các giải pháp sử dụng không theo chủ đích ban đầu của Học viện Người Nhật là những đồ vật như một chiếc nón kết lộn ngược treo trên tường bằng một bóp nhựa để trở thành một vòng tròn bóng rổ mini, một tách nhỏ đựng trứng hộp vịt lộn và một miếng bọt biển để trở thành giá treo bông tay, hoặc dùng thỏi son và đồ dựa móng tay để vẽ tranh. Tương tự như ý tưởng này, trong một buổi triển lãm nghệ thuật tại phi trường quốc tế San Francisco mà tôi được xem khi trở về, tôi rất thích thú những đồ phế liệu được tái sử dụng bằng nhiều cách thức không hề định trước. Ví dụ như một cái tô lớn làm từ lớp xe hơi được lộn trong ra ngoài, hay những đồ trang sức từ nắp chai, hoặc một sản phẩm mà tôi rất thích là một bộ váy từ các miếng giấy gói kẹo. Nhiều sáng tạo của người Nhật nhắm vào việc nâng cao chức năng của một vật có sẵn như đồng hồ chẳng hạn. Ví dụ, có người kết hợp đồng hồ báo thức với những thẻ học từ vựng. Vào buổi sáng khi chuông đổ, bạn phải điền vào một số từ vựng trong thẻ để có thể tắt chuông báo thức. Có người kết hợp đồng hồ với bình xịt nước hoa trong phòng để đồng hồ phát ra các mùi khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong ngày. Buổi sáng là mùi tăng cường sức sống, buổi tối là mùi giúp thư giãn. Có một câu chuyện cảm động về một người đàn ông và vợ đã có hai đứa con. Họ đang mong đợi đứa thứ ba ra đời thì bị người vợ sảy thai. Không thể sinh con được nữa, cả hai vô cùng tuyệt vọng. Một ngày nọ, khi ông đi làm về thì đứa con 3 tuổi đưa cho ông một búp bê mà bé tự làm bằng những tờ giấy báo cuộn tròn và ít sợi dây thun. Bé nói, bố ơi, con làm cho bố em bé để thay cho em con tặng bố nhé. Câu chuyện cảm động này cũng là lời nhắc nhở rằng giải pháp đâu chỉ mang tính vật chất mà còn có thể về mặt tinh thần. Ở một góc độ khác, kiểu giao phấn giống như loài ong này xảy ra trong một cộng đồng chúng ta khi các ý tưởng được sắp xếp lại một cách ngẫu nhiên từ sự giao thoa văn hóa. Cách so sánh thương mại đối với văn hóa cũng giống như giao phối đối với sinh học. Trích từ một bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal liên quan đến tầm quan trọng của thương mại trong việc đẩy mạnh đổi mới đã nói rõ được khái niệm này. Theo bài viết, những cộng đồng nằm trên trục giao thoa của thế giới như thành phố Alexandra và Istanbul cổ đại hay Hồng Kông, London, New York hiện đại đã thu hút mọi người từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau nên được hưởng nhiều lợi ích từ hiện trường giao phấn, ý tưởng và sự sáng tạo không ngừng. Ý niệm này được Anna Lee Sessnan, trưởng khoa thông tin thuộc Đại học California đào sâu. Bà tiến hành nghiên cứu diện rộng trên những cộng đồng rất nổi tiếng về sự cách tân, đồng thời nghiên cứu các yếu tố then chốt đóng vai trò xác định xem thành phố đó có phải là trung tâm sáng tạo hay không. Trong cuốn Lợi thế khu vực, bà xem xét các yếu tố đóng góp vào mức độ đổi mới và khả năng làm chủ doanh nghiệp rất cao tại thung lũng Silicon. Về cơ bản, tính đổi mới của thung lũng Silicon rất mạnh, bởi vì sự giao phấn về ý tưởng giữa cá nhân và công ty được nhân rộng. Tại thung lũng Silicon, các công ty tập trung vào một khu vực nhỏ, dẫn đến mối tương giao thân thiện hơn, những kết nối chính thức cũng dễ dàng hơn. Rào cản về văn hóa khá thấp nên họ dễ dàng vượt qua trong giao tiếp với những người khác nhau về thân thế cũng như về đẳng cấp kinh tế xã hội. Ví dụ trong một trận đấu bóng chày giữa hai trường học tại vịnh San Francisco, các em trong cùng đội bóng xuất thân từ nhiều mảnh đời khác nhau. Điều đó nghĩa là cha mẹ ngồi trên khán đài xem các em thi đấu sẽ thể hiện sự đa dạng về nhân chủng học. Chính những cuộc trò chuyện thân thiện giữa các bậc phụ huynh sẽ dẫn đến nhiều cơ hội thú vị mà có lẽ không thể xảy ra ở bất cứ nơi nào khác. Một nhà điều hành công ty hay một nhà thầu đầu tư có thể ngồi cạnh một kỹ sư đang thành lập một công ty mới. Cuộc chuyện trò bình thường khi ngồi xem các em chơi bóng thường dẫn đến một lời khuyên hữu ích hoặc lời giới thiệu một nhân viên tiềm năng hoặc thậm chí một cơ hội đầu tư mới. Chuyện như vậy thực sự xảy ra khi Mark Jablik, một kỹ sư kiêm doanh nhân, đang ăn tối tại một quán ăn gần nhà. Hai bé gái ở bàn kế bên bắt đầu đùa giỡn với con trai của Mark. Mark bắt chuyện với ông nội của các bé và phát hiện ra ông là nhà phát minh một công nghệ mà Mark đang nghiên cứu. Bố của cháu bé cũng ngồi chung bàn và một doanh nhân thành đạt và giờ đây là một nhà đầu tư tài chính. Qua nhiều buổi nói chuyện tiếp đó, Mark và người bố quyết định cùng nhau khởi đầu một công ty mới mang tên Protus Biomedival với một mục tiêu phát triển công nghệ cho sức khỏe cá nhân. Tại thung lũng Silicon, có vô số cơ hội cho người ta gặp gỡ nhiều người không quen biết và bôi trơn dòng tư tưởng. Những cơ hội đó có thể là những bài giảng công cộng, những hội nghị, thậm chí tại các quán cà phê mà người ta tới làm việc. Ví dụ, mỗi tuần tại chương trình dự án kỹ thuật Stanford, chúng tôi tổ chức một bài giảng về tư duy lãnh đạo cho doanh nhân. Chương trình thường tổ chức nơi công cộng và tiếp đó là một buổi giao lưu thân mật. Sinh viên, nhóm bạn, doanh nhân, nhà đầu tư và khách mời đều có cơ hội lắng nghe những ý tưởng mới nhất và gặp gỡ nhau. Điều này trái với nhiều nơi khác trên thế giới, hiếm khi có những cuộc giao lưu xã hội hoặc cơ hội giao tiếp để học hỏi từ người ở công ty khác hoặc lĩnh vực khác. Các trường đại học được thiết kế để nuôi dưỡng những ý tưởng liên ngành, đó là lý do rất nhiều phát minh đổi mới được nảy ra trong khuôn viên đại học. Nó kết nối mọi người từ nhiều nền văn hóa và phương pháp rèn luyện khác nhau trên khắp thế giới, tạo cơ hội để họ làm việc cùng nhau. Các sinh viên tới đây học tập chính là nguồn tài nguyên dồi dào cho sự giao phấn. Tham gia các khóa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chia sẻ ý tưởng đa dạng với nhau, sinh viên là những chú ong cần cù bay từ hoa này đến hoa khác để chia sẻ ý tưởng. Có nhiều cách để khuyến khích và nâng cao loại hình giao phấn này. Ví dụ Đại học California có chương trình tên là Gấu vượt biên giới. Gấu là biểu tượng của trường. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp có thể nhận được tài trợ ban đầu và giải thưởng cho những dự án liên ngành. Anna Lee Sessnan nhìn nhận rằng sự cách tân hầu như luôn là nỗ lực mang tính xã hội, đòi hỏi sự tương giao với người khác. Sự tương giao có thể dưới hình thức quan sát người khác, tiếp nhận lời khuyên hoặc cộng tác trực tiếp. Đầu vào càng đa dạng, đầu ra càng mới mẻ và thú vị. Ví dụ trên thế giới, nơi nào có nhiều người nhập cư thì thường ẩm thực sẽ mang tính kết hợp rất hấp dẫn. Một ví dụ điển hình là thủ đô Lima, Peru. Ở nơi đây, một phong cách nấu ăn mới đã xuất hiện dựa trên việc kết hợp nguyên liệu kiểu Mỹ Latin của địa phương với các món ăn truyền thống của Tây Ban Nha. Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ từ cách nấu ăn của Trung Quốc, Ý, Châu Phi và Nhật, dân nhập cư từ tất cả các quốc gia đến định cư tại Lima đã kết hợp cách nấu ăn nhiều nơi lại với nhau. Thank you. xây dựng dựa trên ý tưởng và phát minh đang có một con đường khác để nuôi dưỡng sự đổi mới. Thực ra, khi hỏi các họa sĩ thuộc mọi trường phái rằng họ lấy đâu ra nguồn cảm hứng, họ từng kể ra tên các họa sĩ đi trước, những người đặt nền móng cho tác phẩm của họ. Họa sĩ dựa theo dụng cụ, kỹ thuật, phương pháp của họa sĩ khác, nhạc sĩ xây dựng phong cách âm nhạc dựa theo những gì từng nghe từ nhạc sĩ khác, nhà văn chịu ảnh hưởng từ văn chương mình đã đọc, nhà phát minh dựa trên sáng tạo của nhà phát minh khác. Danh họa Pablo Picasso từng nói, họa sĩ giỏi thì sao chép, họa sĩ vĩ đại thì chiếm hữu. Steve Jobs, nhà đồng sáng lập và CEO quá cố của công ty Apple, nói rõ thêm quan niệm này trong một bài phỏng vấn năm 1994, khi cho rằng chìa khóa của sự sáng tạo chính là tự mình tiếp cận với những điều tốt đẹp mà nhân loại đã làm, sau đó mang những điều tốt đẹp ấy vào điều mình đang làm. Ông nói tiếp rằng, dòng máy Magnetos trở nên vĩ đại là nhờ những người làm việc với công ty đều là họa sĩ, nhà thơ, nhà động vật học, sử gia, những người tình cờ trở thành nhà khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới. Hãng Apple lấy nguồn cảm hứng từ kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để sáng tạo điều hoàn toàn mới lạ. Quá trình kết nối ý tưởng với các đối tượng không những rất quý giá đối với sự sáng tạo mà còn tạo ra cảm xúc tuyệt vời. Nói cách này sẽ dẫn đến giây phút thốt lên, aha, cực kỳ sảng khoái. Theo lý thuyết, chất dopamine, chất kích thích tinh thần sẽ được tiết ra trong não mỗi khi ta kết nối các đốt thần kinh. Điều này thường xảy ra khi ta nghe đến phần hay nhất của chuyện cười, khi giải ra một câu đố, khi khám phá một khuôn mẫu trong mớ thông tin dường như hỗn độn. Nó tạo ra một cảm xúc hoàn hảo bởi vì não được thiết kế với mục đích tìm kiếm khuôn mẫu. Liên tưởng và kết hợp tư duy xảy ra một cách hữu cơ bất cứ khi nào có những người từ nhiều nền văn hóa khác nhau tụ lại. Có người nhận thức sâu sắc về ý tưởng này đến nỗi tìm mọi cách để có được loại hình giao phấn này trong đời nhằm khuấy động tư duy và giúp họ nảy ra ý tưởng mới. Có lần, trên một chuyến bay, tôi gặp một doanh nhân kể rằng ông mua vé đi khắp thế giới với càng nhiều điểm dừng càng tốt. Mục tiêu không phải là điểm đến mà còn là gặp gỡ tất cả những ai trên hành tinh. Ông biết rằng phi trường và máy bay luôn tràn ngập nhiều hạng người khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều kỹ năng và sở thích rất đa dạng. Ông tiếp xúc với mọi người trên hành trình để tạo ra nhiều kết nối giá trị. Dù không dừng ở những chặng không cần thiết trong các chuyến công tác, tôi vẫn luôn đề cao việc gặp gỡ mọi người trên hành tinh và hầu như luôn học hỏi được nhiều điều thú vị. Ví dụ, trên chuyến bay công tác trở lại Hawaii, tôi gặp một người tên là Patrick Connolly, nhà sáng lập hãng Obscura Digital tại San Francisco. Công ty này sắp xếp để đưa ra những đoạn phim sáng tạo đầy ấn tượng lên bất cứ không gian nào, bao gồm cả phía ngoài của bảo tàng Guggenheim hoặc tòa nhà Trump Tower. Công việc của ông lúc đó liên quan trực tiếp đến chủ đề mà tuần tới tôi sẽ giảng dạy tại các lớp sáng tạo về vấn đề thiết kế không gian nhằm nâng cao đổi mới. Tôi nhiệt tình mời ông đến lớp để chia sẻ kinh nghiệm. Patrick vui vẻ nhận lời. Ông kể cho học viên nghe cách họ thiết kế chính công ty của mình. Thiết kế này đã đoạt giải thưởng thiết kế văn phòng dễ chịu nhất thế giới vào năm 2011. Buổi nói chuyện ấy hẳn sẽ không bao giờ xảy ra nếu như tôi và Patrick không dành thời gian kết nối và chia sẻ đam mê của mình. Các công ty cấp tiến nhất như Twitter, chẳng hạn, hiểu rõ tầm quan trọng của loại hình giao phấn này đối với sự sáng tạo trong công việc và sẵn sàng tuyển dụng nhân viên nào. Có kỹ năng khác thường, tin rằng sự đa dạng trong tư duy sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển sản phẩm. Theo bà Elizabeth Wells, trưởng phòng văn hóa tại Twitter, trong một nhóm người được chọn ngẫu nhiên từ các nhân viên trong công ty, bạn sẽ tìm ra những người từng là nghệ sĩ nhạc rock, nhà vô địch quay khỏi Rubik, vận động viên đua xe đạp thế giới hoặc diễn viên tung hứng chuyên nghiệp. Bà nói rằng phương pháp tuyển dụng tại công ty Twitter là bảo đảm mọi nhân viên đều rất giỏi chuyên môn của mình, nhưng đồng thời cũng sẽ mê nhiều chủ đề khác không liên quan đến nghề. Họ biết rằng sẽ xảy ra những cuộc trò chuyện tình cờ trong thang máy, nơi phòng ăn tại sảnh lớn. Khi những mối quan tâm chung lộ diện, bạn đứa con người của họ sẽ càng thêm kháng kích. Những cuộc trò chuyện không định trước này thường dẫn đến nhiều ý tưởng tuyệt vời. Bản thân Elizabeth là một điển hình rõ nét. Bà là vô địch chạy marathon, là nhà thiết kế chuyên nghiệp và từng là nhà đầu tư tài chính. Dù những kỹ năng này không áp dụng vào công việc hàng ngày tại Twitter, nhưng dĩ nhiên chúng cũng ảnh hưởng đến cách thức bà xây dựng văn hóa tại công ty. Ví dụ, bất cứ khi nào có một nhân viên mới vào làm, bà đều thiết kế một tấm thiệp chào mừng làm bằng tay rất đẹp và in bằng máy in cổ đời năm 1923. Kết hợp các ý tưởng không liên quan gì đến nhau cũng là một tiêu chuẩn trong nghiên cứu khoa học. Nhà khoa học nào biết thực hiện điều này sẽ là người tạo nên những đột phá thực sự. Michael Berry, trưởng khoa y tế toàn cầu thuộc Đại học Stanford, dành nhiều thời gian đến các nước đang phát triển, tìm căn nguyên các bệnh để diệt trừ tận gốc. Bà đến Bangladesh và thảo luận các nhân viên với các điều tra bản xứ về lý do phụ nữ mang thai ở khu vực này có tỷ lệ tăng huyết áp đến mức nguy hiểm rất cao. Câu trả lời chẳng có gì rõ ràng. Tuy vậy, hiện nay bà và các cộng sự đang cố gắng liên kết căn bệnh với độ cao mực nước biển của vùng này. Bangladesh đang chìm dần, nước biển đang tràn vào đồng ruộng. Kết quả là lúa chứa nhiều muối hơn. Phụ nữ mang thai có khuynh hướng giữ muối trong cơ thể, nên chính nồng độ muối trong thức ăn đã dẫn đến bệnh cao huyết áp. Đây là ví dụ độc đáo cho việc hai vấn đề quan trọng, sự ấm dần lên toàn cầu và sức khỏe cộng đồng, có mối tương quan lẫn nhau như thế nào. Một ví dụ khác trong nghiên cứu khoa học là về Robert Glenn và Carrie Quistad điều tra căn bệnh truyền nhiễm Lyme ở vùng phía Bắc California. Có một điều rất khó giải thích là ở một vài nơi trong vùng Bay Area, tỷ lệ nhiễm bệnh Lyme lại rất thấp. Những nơi này cũng có rất nhiều ve, loại ký sinh lây bệnh Lyme. Nhưng một số trong chúng có vẻ như miễn dịch với bệnh Lyme. Khi quan sát vượt ra ngoài những điều hiển nhiên ấy, Dan và Quistad phát hiện rằng có rất nhiều thằn lằn bụng xanh đang sống tại vùng có tỷ lệ nhiễm bệnh Lyme thấp. Từ đó họ suy ra rằng thằn lằn bụng xanh tự nhiên miễn dịch với bệnh Lyme. Nếu một con ve hút máu thằn lằn, virus bệnh Lyme trong cơ thể con ve sẽ bị hủy diệt. Với số lượng thằn lằn rất lớn trong vùng, nhiều khả năng có người sẽ bị cắn bởi những con ve từng hút máu thằn lằn, nên họ cũng được miễn dịch với bệnh Lyme. Phát hiện kỳ thú và quan trọng này chỉ được làm sáng tỏ nhờ các nhà khoa học sẵn sàng kết nối nhiều quan sát và các yếu tố tưởng chừng như không liên quan gì với nhau. Ý tưởng được rút ra mọi nơi và kết nối mọi lúc. Mia Imran, nhà sáng lập và chủ tịch công ty Incubator Club, khơi nguồn cảm hứng cho những phát minh y khoa của mình bằng cách kết nối và liên tưởng các kiến thức thâm sâu từ nhiều nguồn rất khác biệt như văn chương khoa học, bệnh nhân, dược sĩ, thậm chí từ kinh nghiệm bản thân. Ví dụ năm 2000, ông bị hội chứng Guillain-Barré, GBS, hay miễn dịch tấn công vào hệ thần kinh, dẫn đến việc bị yếu cơ và bại liệt. Mia hoàn toàn không thể sử dụng tứ chi trong nhiều tháng, nhưng cuối cùng ông cũng phục hồi. 8 năm sau, mẹ ông bị chuẩn đoán mang bệnh ung thư buồng trứng. Mia không tập trung vào những tiến độ trong điều trị ung thư, nhưng ông không ngừng suy nghĩ về mối liên kết giữa hai căn bệnh này. Trong bệnh GBS, hệ miễn dịch chỉ tấn công vào các tế bào đặc biệt của cơ thể người bệnh. Mia tự hỏi phải chăng cơ thể sẽ tạo ra một phản ứng miễn dịch cho các tế bào ung thư. Cùng với các cộng sự, ông miệt mài tìm kiếm một phương pháp điều trị mới cho ung thư bằng cách lấy ra vài tế bào ung thư của người bệnh, tạo ra mầm bệnh theo ý muốn rồi cấy vào các tế bào ấy nhằm kích hoạt phản ứng miễn dịch đối với bệnh ung thư nơi cơ thể người bệnh. Khi kết nối các đầu mối với nhau, dường như mọi chuyện đều rõ ràng. Sẽ đến lúc chúng ta kiểm nghiệm những quan sát và kết nối này có mang lại một phương pháp điều trị bệnh ung thư hiệu quả hơn hay không trong tương lai. Một phương pháp độc đáo khác để thử nghiệm các mối liên kết trong quan sát hàng ngày là dùng phép ẩn dụ và phân tích. Bằng cách so sánh một sự việc này với một sự việc khác, bạn phát hiện những tương đồng rất thú vị và mở ra cả một thế giới đầy ý tưởng mới. Ví dụ, Rory McDonald đang nghiên cứu xem các công ty trong cùng một ngành công nghiệp ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào, và ông dùng phép ẩn dụ để tìm nguồn cảm hứng cho ý tưởng. Rory, cha đẻ của 4 đứa con nhỏ, quyết định đào sâu ý tưởng rằng các công ty ảnh hưởng lẫn nhau cũng giống như các em nhỏ khi chúng chơi chung một trò chơi. Khi chơi chung, trẻ em không phải lúc nào cũng chủ động giao tiếp. Có khi các em thụ động quan sát trẻ khác, rồi sau đó kết hợp ý tưởng nảy sinh vào chính trò chơi của mình. Khi chơi xếp hình, nếu một em bé xếp hình lâu đài, có vẻ như một em khác cũng sẽ xếp hình lâu đài. Nếu một em gắn tìm lá cờ trên đó, thì những đứa khác cũng sẽ làm theo. Rory nghiên cứu cùng một kiểu hành vi như thế trong kinh doanh, từ đó ông khám phá ra thêm nhiều ý tưởng khác. Để có thể đạt tới phép ứng dụng này, Rory đã sử dụng kỹ năng quan sát và liên tưởng cũng như sự kết nối sắc bén của mình. Phép ẩn dụ và phân tích là công cụ kết nối cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì chúng dẫn ra một cách nhìn vấn đề khác hẳn. Trong nghiên cứu gần đây, Larry Boroditsky và Paul Thibodeau chứng minh rằng chúng ta sẽ đưa ra nhiều giải pháp hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào phép ẩn dụ ta sử dụng để mô tả về tội phạm trong thành phố. Nếu tội phạm được mô tả giống những con virus, thì giải pháp đa phần hình thành theo cách cải tổ lại xã hội, thay đổi luật lệ chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu tội phạm được mô tả giống như một quái vật trong cộng đồng, thì giải pháp lại tập trung vào việc giải quyết theo hướng từng cá nhân. Bạn có thể dùng nhiều phép ẩn dụ khác nữa để mở rộng cách giải quyết vấn đề này. Ví dụ, nếu tội phạm được so sánh giống như vết bùn dính trên nền nhà sạch bóng, thì giải pháp sẽ như thế nào? Hoặc tội phạm giống như một phản ứng hóa học không mong muốn xảy ra. Việc kết nối con người, nơi chốn vật thể, ý tưởng một cách ngẫu nhiên sẽ cung cấp sức mạnh tưởng tượng vô song. Hãy rèn luyện kỹ năng này bằng cách áp dụng phép ẩn dụ mang tính gợi mở, kết nối với những gì vượt khỏi giới hạn quen thuộc của bạn, xây dựng trên những ý tưởng có sẵn và tìm kiếm nguồn cảm hứng ở những nơi bất thường. Các phương pháp này giúp bạn nâng cao suy nghĩ sáng tạo, giúp chúng trở thành công cụ tuyệt vời để nảy ra ý tưởng tươi mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần 1 của quyển sách Bạn Thật Sự Có Tài của tác giả Tina Silit. Và bây giờ sẽ là phần 2 của quyển sách này. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web consachnoi.com.vn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Bạn Thật Sự Có Tài ở phần 2, chương 3, Vũ Điệu, Say, Say, Say, Nhảy. Các bạn hãy xếp hàng theo thứ tự ngày sinh, từ ngày 1 tháng Giêng đến 31 tháng 12, không được nói gì. Ngay sau khi tôi đưa ra yêu cầu đơn giản ấy cho một phòng đại người, ai nấy đều bất đồng. Thật dễ dàng đọc trên khuôn mặt họ câu: "Gì ghi vậy? Không thể được." Sau đó chỉ trong vài giây, một người đứng dậy và nhiệt tình giơ mấy ngón tay lên, ám chỉ anh sinh ra vào tháng đó. Một người mỉm cười gật đầu, tự tin rằng mình đã phá được mật mã. Họ bắt đầu di chuyển quanh phòng, dùng ngôn ngữ ký hiệu đó để tiết lộ ngày sinh và xếp thành một hàng. Khi tôi bảo họ chỉ có một phút để di chuyển, họ bắt đầu ra dấu nhanh hơn và cuối cùng nhảy đại vào hàng khi tôi bắt đầu đếm ngược từ 10 tới 0. Sau đó tôi kiểm tra xem họ làm tốt không và nhiều người cười khúc khích khi phát hiện những ai đứng sai chỗ. Tôi hỏi điều gì đã xảy ra. Một người trong nhóm giải thích rằng lúc đầu họ nghĩ không thể thực hiện yêu cầu, rồi khi có người bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng cách giơ vài ngón tay lên, tất cả đều làm theo. Tôi hỏi biết đâu còn nhiều giải pháp khác hiệu quả hơn cho yêu cầu này. Sau vài giây có người đề nghị chắc chắn rằng họ có thể viết ngày sinh ra giấy. Tôi yêu cầu không được nói, nhưng không bảo là không được viết. Thực ra, có hàng chục cách để hoàn thành yêu cầu này, đa số đều hiệu quả hơn cách dùng ngón tay ra hiệu ngày sinh. Như câu chuyện trên, họ có thể viết ngày sinh ra giấy, họ có thể lấy giấy tờ tùy thân và cho người khác xem ngày sinh. Một người có thể nhảy lên ghế và đóng vai đạo diễn, chỉ đạo người khác di chuyển vào đúng chỗ. Họ có thể vẽ một đường thời gian trên sàn và mọi người tìm đúng chỗ của mình. Hoặc có thể hát lên ngày sinh vì tôi bảo họ không được nói, chứ đâu bảo không được hát. Và tất nhiên họ có thể kết hợp nhiều phương pháp này lại. Kết quả của trò chơi đơn giản này, ngạc nhiên thay có thể dự đoán được sẽ xảy ra giống như vậy dù ở nhóm tuổi và nền văn hóa nào. Nó được tiết lộ một điều hết sức quan trọng. Người ta thường rơi vào cạm bẫy phải chạy theo phương pháp đầu tiên họ tìm ra, cho dẫu đó không phải là vẻ pháp tốt nhất. Câu trả lời đầu tiên không phải là lúc nào cũng là câu trả lời hay nhất. Thực ra, nhiều giải pháp tốt hơn hết vẫn đang chờ đợi ta khai thác. Không may là đa số lại cảm thấy thỏa mãn với giải pháp đầu tiên họ tìm ra và bỏ qua cơ hội đạt tới nhiều phương pháp đổi mới, nhưng đòi hỏi họ nỗ lực hơn mới khám phá được. Ý tưởng này được rút ra từ khái niệm lần thứ ba. Trong cuốn sách Tư duy vượt trội của Tim Horton, thông điệp của Tim là giải pháp đầu tiên bạn nảy ra khi đối mặt với một vấn đề thường sẽ rất hiển nhiên. Nhưng giải pháp thứ hai sẽ thú vị hơn và những ý tưởng mà bạn nêu lên lần thứ ba sẽ càng sáng tạo hơn nữa. Tôi thích so sánh với hình ảnh làn sóng ý tưởng, bởi vì sóng thì cứ nối tiếp nhau. Bạn cần phối hợp nhiều nỗ lực để vượt qua được làn sóng ý tưởng thứ nhất và thứ hai để đẩy xa hơn nữa các giới hạn. Làm thế nào để điều này xảy ra? Đây là một câu hỏi lâu đời người ta vẫn đang nhắm tới với vô số giải pháp. Một số giải pháp rất hàn lâm, nhưng phương pháp lý thuyết về những giải pháp sáng tạo, hay còn gọi là phương pháp TRIZ, viết tắt từ tiếng Nga do một nhà phát minh người Nga tên là Gendrich Astuller phát triển vào thập niên năm 1950. Phương pháp TRIZ được mô tả như một thuật toán để tìm các giải pháp sáng tạo bằng cách xác định và giải quyết các mâu thuẫn. Trong cuốn Sáng tạo, một khoa học chính xác, Astuller mô tả 40 nguyên tắc sáng tạo của ông. Dựa trên phương pháp khoa học của Astuller, nhiều người khác đã phát triển một tiến trình còn chi tiết hơn nữa, gọi là thuật toán trong giải quyết các vấn đề, bao gồm phương pháp có 85 bước để giải quyết những vấn đề phức tạp. Về cơ bản, phương pháp TRIZ cùng các dạng phái sinh của nó tập trung vào việc tìm ra một giải pháp lý tưởng bằng cách xem xét mọi tham số của vấn đề liên quan đến tham số xung đột khác. Mục tiêu là loại trừ các xung đột này để tạo ra giải pháp sáng tạo và độc đáo. Theo bài viết trên tạp chí Bloomberg Business, nhiều công ty cho biết họ từng sử dụng phương pháp TRIZ, ví dụ như công ty Boeing, HP, IBM, Motorola, Brighton, Xerox. Dưới đây là câu chuyện thành công tiêu biểu. Một trong những công ty thành công trong việc ứng dụng phương pháp TRIZ để đạt tới sản phẩm sáng tạo là công ty Ontech, có trụ sở tại San Diego. Năm 2004, Ontech lần đầu đưa ra sản phẩm hộp đựng thức ăn tự hâm nóng để chứa canh, cà phê, trà, thậm chí sữa bột cho em bé. Trong số các nhãn hiệu đăng ký sử dụng công nghệ này có dòng sản phẩm cà phê đặc biệt do đầu bếp nổi tiếng Wolfgang Puck chế biến và các sản phẩm súp cà phê của Hillside. các nhà phát triển sản phẩm thuộc công ty Ontech phải đối mặt với hơn 400 vấn đề về kỹ thuật và công nghệ khi họ cố gắng thiết kế một hộp chứa thực phẩm vững chắc nhưng vẫn nhỏ gọn, có thể hâm nóng thức uống và canh, đồng thời chống lại các phản ứng hóa học khi hâm nóng. Nhóm nghiên cứu khảo sát danh sách 39 vấn đề của phương pháp TRIZ và xác định phương pháp nào có thể áp dụng, sau đó chọn giải pháp từ danh sách 40 nguyên tắc sáng tạo tương ứng. Ví dụ, họ chọn giải pháp số 14 từ danh sách đầu tiên nhiệt độ và áp dụng giải pháp số 30 từ danh sách thứ hai, dùng vật liệu composite bằng cách sử dụng các danh sách trộn và chọn của TRIZ như một đòn bẩy. Các kỹ sư nhanh chóng đưa đến một vật liệu phù hợp với hộp chứa thức ăn của mình, loại nhựa composite bằng sợi carbon và gốm sứ, vừa bền vừa giữ nhiệt hiệu quả, và một sản phẩm mới đã ra đời, Presto. Ở cực bên kia của vấn đề là những người khuyến khích bạn liên hệ với cảm xúc của bản thân để giải phóng trí tưởng tượng. Alistair Fee, giảng viên Đại học Queen, Belfast, Ireland, mở các khóa học đào tạo cho nhiều nhà điều hành và qua đó động viên họ tưởng tượng bằng hình thức sáng tác thơ. Lúc đầu, người dự khóa học với đầu óc chỉ quen với việc phân tích cao cấp cảm thấy rất miễn cưỡng bởi vì sáng tác thơ nằm ngoài phong cách làm việc bình thường của họ. Nhưng đó mới là điều quan trọng. Khi hiến hoái, làm thơ, họ nhanh chóng thoải mái diễn tả cảm xúc theo nguồn cảm hứng và mở ra cả một thế giới những ý tưởng mới. Họ bắt đầu chơi chữ theo phong cách mới và chẳng bao lâu phát triển khả năng tưởng tượng vượt xa khỏi giải pháp đầu tiên. Kỹ năng này lan tỏa vào cuộc sống hàng ngày của họ và họ càng ngày hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận những thử thách trong việc lãnh đạo và quản lý công ty của mình. Cùng thơ ca, Alistair còn sử dụng âm nhạc để giải phóng trí tưởng tượng của học viên. Ông yêu cầu mỗi người chọn một bài nhạc mình thích nhất, sau đó mỗi người tạo ra một đoạn phim theo bài hát đã chọn. Âm nhạc đã mở toang cánh cửa cảm xúc, khơi nguồn sức tưởng tượng, thậm chí những ai dè dặt nhất và tự đánh giá mình ít sáng tạo nhất cũng hứng khởi khi làm bài tập này và đạt tới kết quả sáng tạo không ngờ. Như nhiều phương pháp được mô tả bên trên, ta có nhiều cách để vượt ra khỏi câu trả lời hiển nhiên ban đầu đã đạt tới những ý tưởng mới lạ. Tuy vậy, có một số công cụ tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Công cụ tôi ưa thích nhất là phương pháp động não. Nếu làm tốt, động não sẽ giúp bạn nhanh chóng vượt qua ý tưởng ban đầu và tiếp tục với những ý tưởng ít rõ ràng hơn. Phương pháp động não lần đầu được áp dụng bởi Alex Fagney Osborne trong cuốn Trí tưởng tượng ứng dụng của ông, xuất bản năm 1953. Sau khi đã thử nghiệm hơn chục năm, trong đó ông đưa ra một loạt nguyên tắc khi động não. Bốn nguyên tắc chủ đạo trong phương pháp này là không xét đoán, tạo ra thật nhiều ý tưởng, khuyến khích những ý tưởng lạ thường và kết hợp các ý tưởng. Không may thay, đa số mọi người không tận dụng tối đa được phương pháp động não bởi vì họ không hiểu sự khác nhau giữa động não và một cuộc nói chuyện thông thường. Họ nghĩ động não là chuyện dễ dàng, chỉ việc mời nhiều người vào một phòng và ném ra các ý tưởng. Trên thực tế, kỹ thuật động não tương đối khó thực hiện và phần lớn sự hướng dẫn để hoạt động này diễn ra hiệu quả sẽ không chỉ dựa vào cảm tính hay trực giác. Ví dụ, thật khó giữ im lặng và không nhận xét gì khi có người đưa ra một ý tưởng quá ngu ngốc. Hoặc thật khó nảy ra thêm ý tưởng nếu bạn đã tìm thấy một giải pháp khả thi. Dưới đây là những hướng dẫn để định hướng khi bạn tổ chức một buổi động não, theo tinh thần của Tom Cowley trong cuốn Nghệ thuật đổi mới. Bạn sẽ thấy sự hướng dẫn này giúp nhóm thu thập được rất nhiều ý tưởng thú vị và đa dạng, thúc đẩy bạn vượt xa hơn những giải pháp rõ ràng ban đầu. Tất nhiên, không chỉ có một cách làm đúng cho phương pháp động não, nên tôi khuyến khích bạn nên thu thập nhiều cách từ người khác từng thành công và tự mình thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau. Hướng dẫn cho buổi động não. Chuẩn bị căn phòng như thế nào? Động não khá giống khi phủ và tương tự như trên sàn nhảy. Bạn cần không gian thích hợp để tiến trình động não tuôn trào. Trước hết cần không gian cho mọi người di chuyển quanh phòng. Thêm vào đó, động não cần tư thế đứng, giống như khi phủ, đừng cho là chuyện tầm phào. Khi đứng thay vì ngồi, người ta năng động và muốn tham gia hơn. Đứng còn cho phép thay đổi dòng người và ý tưởng nhanh chóng. Bạn cũng cần không gian để nắm bắt mọi ý tưởng nảy sinh. Phổ biến nhất là dùng bảng trắng hay bảng giấy. Nhớ rằng, càng nhiều không gian cho ý tưởng, bạn càng nhận thêm nhiều ý tưởng. Trong thực tế, khi hết chỗ viết, bạn cũng càng ý. Vì vậy, có thể dùng toàn bộ bốn mặt tường, dán giấy lên đó để mọi không gian đều có thể sử dụng được để ghi lại ý tưởng của mọi người. Hoặc bạn có thể dùng khung cửa sổ để dán giấy ghi chú. Đến khi xong, tất cả bức tường và cửa sổ sẽ tràn đầy giấy đủ màu sắc. Ai sẽ tham gia? Chọn người tham gia động não là điều hết sức quan trọng. Thật không hay nếu chọn đại vài người và mang họ đến để động não. Bạn cần suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Những người được mời tham gia nên có quan điểm khác nhau và có chuyên môn về chủ đề cần động não. Và hãy nhớ rằng, những người đưa ra quyết định cuối cùng sau buổi động não không thuộc nhóm này. Điều đó quan trọng đến nỗi, tôi sẽ nhắc lại. Những người tham gia buổi động não không phải là người đưa ra quyết định sẽ làm gì sau buổi thảo luận đó. Ví dụ, nếu dự tính thiết kế kiểu xe hơi mới, bạn cần kêu gọi nhiều người có quan điểm và kiến thức khác nhau về xe hơi. Họ có thể là kỹ sư chế tạo máy, là khách hàng mua xe, là chủ cửa hàng bán xe, là thợ sửa xe, là người giữ xe. Họ không phải đưa ra quyết định sau cùng về kiểu thiết kế, nhưng quan điểm và ý tưởng của họ thì rất có giá trị. Dennis Boyle thuộc công ty thiết kế IDEO nói rằng, được mời tham dự buổi động não là một vinh dự lớn, đó là dấu hiệu cho thấy quan điểm của bạn có giá trị. Đừng quên nhấn mạnh về điều đó cho những ai được mời tham dự buổi động não. Sĩ số của nhóm cũng là một vấn đề, luôn có sự căng thẳng giữa việc có được nhiều quan điểm và tạo được một cuộc đối thoại mà mọi người cùng đóng góp ý. Cách đây nhiều năm tôi nghe nói rằng Facebook có chính sách nhóm hai bánh pizza, không nhóm nào được lớn hơn con số mà hai ổ bánh pizza có thể phục vụ, điều đó cho phép họ giao tiếp và cộng tác đến mức tối ưu. Có lần một nhóm đã phình to hơn số đó nên nó đã bị chia ra làm đôi. Đây cũng là một chỉ dẫn tuyệt vời cho phương pháp động não. Với 6 đến 8 người và 2 chiếc bánh pizza, bạn sẽ có một nhóm mang lại nhiều quan điểm và dễ dàng trao đổi với nhau. Chủ đề nào cho động não? Định hướng cho chủ đề là một quyết định cần thiết. Nếu câu hỏi quá rộng như làm thế nào giải quyết nạn đói trên thế giới thì có lòng biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu chủ đề quá hẹp như nên ăn gì cho bữa sáng thì mọi thứ đều bị hạn chế. Tìm sự cân bằng là điều quan trọng. Hãy nhớ lại những gì tôi đã viết trong chương 1 về định hướng các vấn đề. Câu hỏi đưa ra sẽ định hướng cho việc tìm giải pháp, nên cần bảo đảm rằng khung vấn đề là thích hợp, có nhiều không gian cho nhóm bay bổng tưởng tượng. Một câu hỏi kích thích và gây ngạc nhiên sẽ giúp nảy sinh nhiều ý tưởng nhất. Ví dụ thay vì ta nên làm gì cho sinh nhật của Mike, câu hỏi nên là ta nên làm thế nào để có một kỷ niệm sinh nhật vui nhất cho Mike. Thay đổi nhỏ trong cách đặt câu hỏi sẽ tạo nên thay đổi ngoạn mục trong nguyên lý và phạm vi của câu trả lời. Căn phòng cần thêm gì? Căn phòng nên có nhiều món đồ giúp kích thích buổi thảo luận. Ví dụ nếu đang động não về thiết kế cho một loại bút mới, bạn nên có rất nhiều loại bút khác nhau cùng những món đồ chơi ngộ nghĩnh để gợi trí tưởng tượng. Bạn cần giấy và bút cho mọi người. Cũng rất hữu ích nếu có vài vật liệu cơ bản đơn giản, bởi vì bạn sẽ muốn làm nhanh một mô hình ví dụ. Các vật liệu này bao gồm băng keo, giấy bồi, kéo cắt, dây thun. Nhiều người cần tạo dựng để tư duy. Vì tạo ra một mô hình ngay lập tức bằng các vật liệu đơn giản sẽ giúp thúc đẩy quá trình tư duy. Một mô hình ba chiều sẽ thể hiện rõ nét hơn là một lời mô tả hay hình ảnh hai chiều. Bắt đầu tiến trình động não không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người ta phải sang số từ phong cách làm việc hàng ngày, tập trung thi hành nhiệm vụ, chuyển qua chế độ tư duy động não không đích đến rõ ràng. Cần một trò chơi để hâm nóng và giúp bôi trơn tiến trình này. Có hàng trăm trò chơi để hâm nóng, từ trò nói tiếp kể chuyện đến trò điền vào chỗ trống. Một trong những trò tôi ưa thích là đưa ra một từ thật dài, Jeff Friendship, và yêu cầu họ trong 5 phút phải tạo ra càng nhiều từ càng tốt từ các mẫu từ có trong từ đã cho trên. Một trò khác là bắt đầu bằng một gợi ý. Nghe có vẻ kỳ coi như làm thế nào để thiết kế mắt kính cho người không có tai. Cũng vậy, trò này kích hoạt trí tưởng tượng và chuẩn bị cho mọi người và công việc thật sự. Mặc dù có trò chơi lúc đầu có vẻ kỳ quặc, nhưng lại rất quan trọng để đánh dấu sự chuyển tiếp vào quá trình động não và giúp người tham gia có cơ hội làm nóng trí tưởng tượng giống như vận động viên khởi động trước khi đi thi đấu. Nguyên tắc của động não là gì? Có những nguyên tắc cho một buổi động não hiệu quả, quan trọng nhất là nguyên tắc không có ý tưởng nào xấu. Nó nghĩa là người tham gia không được quyền chỉ trích bất cứ ý tưởng nào. Thực ra dù ý tưởng có kỳ lạ thế nào, công việc của bạn cũng vẫn là tiếp tục xây dựng lên từ đó. Điều mấu chốt, hãy bao quát mọi ý tưởng được nêu ra và dành thời gian cho chúng. Động não chính là khám phá mọi khả năng, dù chúng tạo nguồn cảm hứng hay gây cục hứng. Đây là giai đoạn thám hiểm, cần phân biệt với giai đoạn khai thác. Khi đưa ra quyết định và xem xét các nguồn tài nguyên, cần có biên giới rõ ràng giữa hai giai đoạn ấy. Để bạn không rơi vào cạm bẫy, muốn bác bỏ một ý tưởng nào đó quá sớm, đó cũng là thử thách cho mọi người. Họ thường cảm thấy mình phải đánh giá ý tưởng nào đó khi có người phát biểu. Chỉ hành động này thôi cũng đủ để giết chết buổi động não. Việc khuyến khích những ý tưởng điên khùng và kỳ lạ cũng rất quan trọng. Dù có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng ẩn chứa ngọc quý bên trong. Điểm then chốt là tạo nên càng nhiều ý tưởng càng tốt. Hãy tự đề ra mục tiêu như tìm ra 500 mùi hương liệu mới cho món kem chẳng hạn. Một khi bạn tìm được 300 mùi, bạn biết rằng mình chỉ còn 200 mùi nữa thôi. Bạn đã vượt qua được đời sống, ý tưởng đầu tiên và đã sẵn sàng để tạo ra các công thức thú vị và ngạc nhiên nhất. Điều quan trọng cần nhớ, mọi ý tưởng là một hạt giống của một tiềm năng đánh giá nào đó. Nếu không nảy sinh ý tưởng thì cũng như hạt giống chưa được gieo trồng. Sẽ chẳng có thời gian hay nỗ lực nào cho kết quả cả. Càng nhiều ý tưởng càng tốt, giống như các hạt giống cần phải có thật nhiều để tìm ra triển vọng tuyệt vời. Có một cách để thoát khỏi những ý tưởng dễ đoán là khuyến khích những ý tưởng điên rồ. Trong cuốn sách Nếu tôi biết được khi còn 20, tôi mô tả một bài tập trong đó học viên phải đạt tới ý tưởng tồi tệ nhất trong buổi động não. Những ý tưởng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nếu học viên chỉ tập trung vào những ý tưởng hay nhất. Khi được yêu cầu đưa ra những ý tưởng tồi tệ, họ sẽ thôi xét đoán và thoát ra khỏi những giải pháp hiển nhiên thông thường. Thực tế, ý tưởng điên rồ nhất hóa ra lại là những ý tưởng thú vị nhất khi xem xét mọi yếu tố khả thi. Quá trình động não sẽ như thế nào? Một khi đã có không gian con người và câu hỏi thích hợp, đã nhắc mọi người về các nguyên tắc động não, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là làm sao để quá trình đó cắt cái thật nhiều kết quả. Mọi lúc chỉ nên có một cuộc đàm luận, như vậy mọi người có thể tập trung vào cùng một chủ đề. Và trong suốt cả quá trình, bạn sẽ muốn thử thách người tham gia nhìn nhận vấn đề từ nhiều quan điểm khác nhau. Một phương pháp là gỡ bỏ những giải pháp hiển nhiên nhất ra khỏi tập hợp các ý tưởng, buộc bạn phải đạt tới những giải pháp khác. Điều này bắt bạn phải đối mặt với thử thách mà không có những công cụ thường dùng. Ví dụ nếu bạn động não tìm cách đậu xe dễ dàng hơn trong một thành phố đông đúc, câu trả lời từng mong đợi đó là tạo thêm chỗ đậu xe. Nếu loại bỏ khả năng này thì những khả năng khá, ít hiển nhiên hơn sẽ nổi lên. Trong buổi động não, bạn cũng nên nêu ra những gợi ý mang tính khiêu khích và gây ngạc nhiên nhằm giúp mọi người đẩy mạnh giả định của mình. Ví dụ, nếu đang tìm ý tưởng cho một kiểu sân chơi mới, bạn có thể yêu cầu thiết kế một sân chơi trên mặt trăng hoặc dưới nước. Bạn có thể hỏi làm thế nào thiết kế sân chơi cho 100 năm tới. Hoặc 100 năm trước đây, bạn hãy tự hỏi một đứa trẻ sẽ thiết kế như thế nào, hoặc một người tàn tật sẽ hình dung ra sao. Bạn hãy tự hỏi làm thế nào thiết kế sân chơi chỉ với $1 hoặc với $1,000,000. Hay bạn có thể yêu cầu họ thiết kế một sân chơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Thực tế cho thấy bạn càng đi xa khỏi nơi chốn và thời gian hiện tại, cả về mặt tâm trí lẫn thể xác, bạn càng tưởng tượng ra nhiều ý. Những gợi ý trên sẽ cung cấp một lối đi thuận tiện để giải phóng trí tưởng tượng. Thêm vào đó, việc xây dựng dựa trên ý tưởng của người khác cũng rất quan trọng. Một buổi động não hoàn hảo sẽ tạo ra được nhịp điệu cho thảo luận, giống như đang khiêu vũ. Khi một người có một ý tưởng, nhưng người khác sẽ xây dựng dựa trên ý tưởng đó. Sau đó, họ lại nhảy vào một ý tưởng mới khác. Vũ điệu đó có thể gọi là xây, nhảy. Để vũ điệu được nhịp nhàng, mọi ý tưởng nên được viết thành một câu ngắn gọn, như xây căn nhà trên mặt trăng, hoặc mọi người đều có chìa khóa của tòa nhà, hơn là mô tả dài dòng giống như những kế hoạch kinh doanh. Câu ngắn gọn cũng giống như tiết báo cho mọi ý tưởng. Ý tưởng được nắm bắt ra sao? Cần bảo đảm rằng ai cũng có giấy, bút hoặc giấy có keo dính. Điều này nghe có vẻ sơ đẳng, nhưng không phải vậy. Nếu chỉ có một người đứng cạnh bạn và viết các ý tưởng, người đó sẽ kiểm soát ý tưởng nào nên giữ lại. Khi mọi người đều viết, bạn sẽ tránh được hiện tượng cây bút đậu tay, bởi người có bút sẽ kiểm soát dòng tư tưởng và quyết định giữ lại ý tưởng nào. Thêm vào đó, nếu ai cũng sẵn giấy và bút, họ có thể viết, vẽ ý tưởng mọi lúc mà không cần chờ đến lượt trong buổi thảo luận. Khi đến lượt phát biểu, họ đã có sẵn ý tưởng nên chuyện viết lên bảng sẽ nhanh hơn. Dùng giấy có keo dính giúp mọi người viết ra ý tưởng khi nó xuất hiện, rồi khi đến lúc sẽ dán mạnh giấy lên bảng. Điều này còn buộc họ phải viết tích báo ngắn gọn để tóm tắt ý tưởng hơn là dành nhiều thời gian viết đầy các chi tiết. Giấy có keo dính còn giúp bạn sắp xếp lại và dồn các ý tưởng giống nhau về cùng phía. Tạo ra những điều này sẽ tăng thêm phần sáng tạo cho buổi động não. Một phương pháp giá trị khác để nắm bắt ý tưởng là sử dụng sơ đồ tư duy. Về cơ bản, đây là một phương pháp phi tuyến tính để thu thập ý tưởng. Bắt đầu bằng chủ đề viết ngay giữa bảng, bạn vẽ những đường kẻ đến những cụm từ hoặc hình ảnh có thông tin liên quan, sau đó thêm chi tiết cho những nhánh nhỏ hơn. Ví dụ, nếu đang sử dụng sơ đồ tư duy để động não về một cốt truyện cho một cuốn tiểu thuyết trinh thám mới, bạn hãy đặt tiêu đề ngay ở giữa, sau đó vẽ các đường nói với từ hoặc hình ảnh chung quanh điểm giữa, như về nhân vật, bối cảnh, diễn biến câu chuyện, hoàn cảnh lịch sử. Bạn có thể thêm chi tiết cho từng ý tưởng trên bằng các nhánh nhỏ hơn chung quanh. Một hình ảnh tìm nhanh trên mạng về sơ đồ tư duy sẽ cho bạn thấy vô số cách trình bày để gây cảm hứng. Như đây là ví dụ về sơ đồ tư duy của Paul Newman. Có những nhánh chính là ai, cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao vẽ một sơ đồ tư duy. Một buổi động não mất bao lâu? Thường thì ta không thể có đủ năng lượng để kéo dài một buổi động não hiệu quả hơn 1 tiếng đồng hồ. Điều này nghĩa là nên có giới hạn thời gian rõ ràng khi động não. Một buổi động não chớp nhoáng khoảng 10 đến 15 phút sẽ hiệu quả nếu tất cả thành viên đều biết nhau và có thể nhanh chóng lao vào sản sinh ý tưởng. Thời lượng dài hơn từ 45 đến 60 phút sẽ mang đến kết quả tốt nhất. Được cốt lõi là buổi động não đủ dài để vượt ra khỏi những làn sóng ý tưởng bình thường. Tuy nhiên, những buổi kéo dài như vậy nên được chia thành nhiều phần nhỏ bằng cách đưa ra nhiều gợi ý khác nhau để buổi thảo luận luôn tươi mới và mọi người đều tham gia. Tốt nhất là kết thúc buổi động não vào lúc cao trào khiến mọi người còn muốn nói nữa. Thật ra không gì tốt hơn một buổi động não sôi động, ai cũng cảm thấy mình liên quan và có giá trị. Bởi vì người khác đã dựa vào ý tưởng của mình, buổi thảo luận nên được kết thúc với căn phòng ngập tràn ý tưởng, chữ viết và hình ảnh ở khắp nơi, trên bàn đầy những mô hình. Nó nên khiến cho bạn có cảm giác chủ đề đã được khai thác triệt để, cung cấp nguồn tài liệu dồi dào cho tâm trí. Sau khi xong, bạn sẽ làm gì? Đôi khi phần kết thúc buổi động não lại là phần khó khăn nhất. Như đã nói lúc đầu, những ai tham gia động não sẽ trình bày mọi quan điểm, nhưng họ lại không phải là người quyết định ý tưởng nào sẽ được thực hiện. Dẫu vậy, người tham gia từng nôn nóng chọn ý tưởng hay nhất, và bạn nên biết ý thích của họ là gì. Với mục tiêu ấy, hãy cho mọi người cơ hội bầu chọn ý tưởng hàng đầu theo nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ, bạn yêu cầu mỗi người gắn ngôi sao đỏ vào ý tưởng nào ảnh hưởng nhất, sao xanh vào ý tưởng nào có thể làm ngay, sao vàng vào ý tưởng nào hiệu quả nhất. Quá trình này cung cấp cho người đưa ra quyết định những thông tin hữu ích và giúp mọi người có cơ hội bộc lộ ý kiến. Bước cuối cùng là nắm bắt mọi sự kiện đã xảy ra, hãy chụp hình mọi ý tưởng, ghi chú đầy đủ, giữ lại mọi tài liệu nào có thể lưu trữ. Đó là những sản phẩm quý giá của buổi động não. Người hoặc nhóm có trách nhiệm đưa ra quyết định về vấn đề sẽ khai thác tất cả những ý tưởng đa dạng được lưu trữ và quyết định theo ý tưởng nào. Những tài liệu này sẽ được nghiên cứu bất cứ lúc nào trong tương lai. Theo thời gian, những ý tưởng dường như phi thực tế lúc này biết đâu lại rất hứa hẹn. Sau đây là một minh họa cho toàn bộ quá trình này. Gần đây chúng tôi tiến hành mở một trung tâm mới ở Stanford được gọi là SP Center, một trung tâm quốc gia về dự án các bước chuẩn bị cho đổi mới. Trung tâm chịu trách nhiệm thay đổi hệ thống giáo dục trên toàn nước Mỹ. Để bắt đầu kế hoạch, chúng tôi thực hiện một buổi động não. Tôi dành nhiều giờ chuẩn bị cho buổi đó, tìm nhiều hoạt động thích hợp giúp khởi động, suy nghĩ hàng loạt câu hỏi để đặt vấn đề cho buổi thảo luận, thu thập tài liệu nhằm lên khung cho buổi động não. Chuẩn bị phòng ốc, chọn đúng người tham gia. Tôi chọn một loạt các chủ đề cho phép chúng tôi thảo luận dưới nhiều cấp độ khác nhau. Ví dụ, tôi bắt đầu bằng một câu hỏi chung. Trung tâm Epicenter làm gì để ảnh hưởng nhiều nhất? Tôi đưa ra nhiều gợi ý trong buổi họp, như chuyện gì xảy ra nếu trung tâm là dành cho trẻ 5 tuổi thay vì người 25 tuổi, chuyện gì xảy ra nếu có 100 triệu thay vì 10 triệu đô la cho dự án, và chuyện gì xảy ra nếu ta không có đầu nào. Cứ mỗi 10 phút, chúng tôi lại thay đổi các chủ đề có liên quan. Ví dụ, chúng tôi cùng động não để xem làm thế nào khen thưởng cho những ai tham gia, làm sao biết rằng mình thành công, làm thế nào thiết kế một không gian phản ánh các công việc đang thực hiện, làm sao chia sẻ thông tin trên trang web của chúng tôi. Mỗi chủ đề ngắn lại, củng cố thêm cho chủ đề trước đó, tạo thêm một cách nhìn mới đối với thử thách và làm nảy sinh ý tưởng mới. Có nhiều ý tưởng rất cực đoan như mua máy bay riêng để công tác, nhưng cũng có nhiều ý tưởng tuyệt vời như xếp dọc theo tường các màn hình máy tính kết nối trực tiếp với các trường đại học trên toàn quốc, đưa các đoạn phim lên trang web để giới thiệu khuôn mặt các chuyên gia về đổi mới, mở quầy hàng quà tặng để có thể chào mời khách. Những công cụ hữu hình có thể đem về nhà hoặc hạ thủy một tàu doanh nghiệp dừng tại nhiều cảng khác nhau để hành khách nhận dự án về các thử thách tại địa phương đó. Sau khi thực hiện, toàn bộ tường và cửa sổ trong văn phòng phủ đầy hàng trăm mảnh giấy ghi chú nhiều màu sắc khác nhau. Khi được làm tốt, kỹ thuật động não sẽ cho phép bạn tận dụng trí tưởng tượng của mình, thách thức các định kiến có sẵn, vượt ra khỏi giới hạn những câu trả lời rõ ràng để nảy sinh nhiều ý tưởng độc đáo và duy nhất. Đó là phương cách tuyệt vời. Hầu tìm được những giải pháp chưa ai nhận ra cho mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ, một kỹ thuật cần thiết cho mọi chuyên gia cách tân. Càng thực hành, quá trình động não càng mang lại kết quả. Bạn cùng cộng sự càng có nhiều ý tưởng đa dạng. Như vậy, động não chính là chìa khóa giúp nâng cao và thể hiện trí tưởng tượng của bạn. Bạn có chú ý không đấy? Richard Westman thuộc Đại học Hertfordshire tại Anh đưa cho người tham gia cuộc thí nghiệm của ông một số tờ báo và yêu cầu mọi người đếm tất cả các bức ảnh trong đó. Westman chọn người tham gia thí nghiệm này bằng cách tuyển dụng những ai tự nhận mình là người rất may mắn hoặc là người rất kém may mắn. Ông muốn xem người có cuộc sống tràn đầy cơ may có nhìn thế giới chung quanh khác với những người bị sao quả tà chiếu hay không. Bạn đoán xem điều gì đã xảy ra? Trong thí nghiệm này, người kém may mắn cần nhiều phút để đếm ảnh trong tờ báo, vì đa số đều có câu trả lời không chính xác. Ngược lại, người may mắn chỉ cần vài giây đã tìm ra câu trả lời và tất cả đều chính xác. Tại sao như vậy? Wiseman thiết kế các tờ báo đặc biệt dành riêng cho cuộc thí nghiệm này. Trong trang đầu tiên của mỗi tờ báo đều có một dòng tin nhắn nhỏ bằng: đừng đếm, có 43 bức ảnh trong tờ báo này. Cả hai nhóm đều tìm các bức ảnh như được yêu cầu, nhưng người may mắn đọc luôn dòng tin nhắn và trả lời theo. Ngược lại, người kém may mắn chỉ biết tập trung vào việc đếm ảnh vì đó là nhiệm vụ cụ thể của họ và họ đã không thấy được dòng tin nhắn với câu trả lời cần thiết. Để kết quả đi xa hơn, Wiseman còn tặng người kém may mắn một cơ hội thành công khác. Bên trong tờ báo, ông còn đặt một dòng tin nhắn lớn thứ hai rằng đừng đếm, nói với giám khảo rằng bạn đã thấy dòng tin nhắn này và nhận 250 bảng. Không một người nào nhận được tiền. Thí nghiệm trên cho thấy con người nhìn thế giới chung quanh rất khác nhau. Thêm vào đó, thí nghiệm còn thể hiện rõ ràng là khi làm ngơ trước các thông tin trong môi trường chung quanh, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều manh mối quan trọng để giải quyết vấn đề. Thực ra, thế giới đầy rẫy những dòng tin nhắn nhỏ như thế, tùy vào mỗi người chúng ta có khám phá hay không. Đồng nghiệp của tôi là Michael Perry và Anna Pletcher dạy một lớp ở J-School về tìm kiếm nhu cầu, đặc biệt tập trung vào khả năng quan sát để nhận diện cơ hội giúp đổi mới. Toàn bộ khóa học được thiết kế nhằm huấn luyện học viên trở thành những nhà quan sát sắc bén. Họ bắt đầu bằng một câu chuyện lý thú của tiểu thuyết gia người Mỹ, David Foster Wallace. Hai chú cá trẻ bơi ngang qua một cụ cá già. Khi bơi ngang qua, cụ cá nói, chào hai cháu, thấy nước thế nào? Hai chú cá trẻ tiếp tục bơi một lúc, cuối cùng một chú cá quay ra hỏi chú cá kia, nước là cái quái gì ấy nhỉ? Thông điệp từ câu chuyện ngụ ngôn này, chúng ta rất thường không để ý đến những điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mình. Chúng ta giống như con cá không thấy được nước. Michael và Anna dành 10 tuần để giảng dạy các học viên cách nhìn thấy nước trong cuộc sống để nhận diện các cơ hội hấp dẫn và giá trị. Gần đây tôi tham dự một khóa tập huấn một tuần với Michael Perry về việc tư duy thiết kế cho sinh viên đã tốt nghiệp. Và người tham dự được yêu cầu thiết kế lại kinh nghiệm hẹn hò. Theo hướng dẫn của Michael, họ nhận ra một loạt các vấn đề thú vị mà họ chưa bao giờ chú ý trước đây. Ví dụ, họ khám phá ra những thử thách thường gặp của các cặp đôi bận rộn và buồn chán phải đối mặt và của những người muốn kết thúc mối tình không đi đến đâu. Cách giải quyết của họ phản ánh sự thấu hiểu mà họ mới khám phá ra. Một nhóm sẽ thiết kế dịch vụ sử dụng nhân viên mai mối tổ chức các chuyến du ngoạn cho các đôi tình nhân đang mệt mỏi với công việc nhàm chán hàng ngày. Họ trở thành nhân viên du lịch cho các cặp hẹn hò. Một nhóm khác thiết kế dịch vụ hẹn hò lần nữa với những người từng đổ vỡ để giúp tạo mối quan hệ mới. Các học viên biết cách nhìn thế giới chung quanh với sự chú ý tập trung, tìm ra những cơ hội mới và đạt tới giải pháp độc đáo cho vấn đề họ nhận diện. Quan sát nhạy bén là kỹ năng then chốt để có được tri thức quý giá về thế giới xung quanh. Tri thức này là nhiên liệu cho trí tưởng tượng. Steve Blank là một ví dụ tuyệt vời. Ông là nhà sáng lập của 8 công ty khác nhau và nhiều người ca ngợi ông vì sự sáng tạo và không hề biết sợ hãi. Ông chỉ cười và nói, tôi chẳng can đảm gì, tôi chỉ là người quan sát xuất sắc thôi. Steve khám phá ra rằng, càng quan sát tốt, bạn càng thu thập được nhiều dữ liệu, càng thấy được nhiều khía cạnh, bạn càng phản ứng táo bạo. Ông từng nhận xét, đây là một ý tưởng vĩ đại. Ví dụ, năm 1988, Steve chịu trách nhiệm điều hành tiếp thị tại một công ty tên là Cybermass, chuyên thiết kế bo mạch đồ họa cho máy tính. Lúc đó công ty vừa hồi phục sau vụ phá sản, công ty chỉ còn 10% thị phần, thấp hơn nhiều so với hai công ty hàng đầu khác trong lĩnh vực này. Steve nhận định, họ đứng hàng thứ 12 trong lĩnh vực chỉ có 3 đối thủ. Ngay sau khi về công ty, Steve để ý một đống khổng lồ khoảng 15.000 các giấy đăng ký sản phẩm do khách hàng gửi đến. Chúng được chất lộn xộn trong góc phòng kho. Ông hỏi đồng nghiệp về đống giấy khổng lồ ấy và được biết rằng chúng cứ chất đóng dần lên năm này qua năm khác. Ai cũng bận rộn triển khai kế hoạch của mình đến nỗi không thể xem qua những mảnh giấy dường như vô nghĩa đó. Steve bắt đầu tự mình đào bới trong đống giấy hỗn độn đó và nhanh chóng nhận ra chúng chứa cả một kho tàng thông tin. Steve chọn ngẫu nhiên 300 giấy đăng ký gần đây nhất và bắt đầu tự mình gọi đến các khách hàng này. Ông hỏi thăm họ đang công tác trong lĩnh vực nào, họ dùng bo mạch đồ họa ra sao, đặc tính quan trọng nhất của bo mạch theo họ là gì, làm sao để phát triển đặc tính đó, và họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho một bo mạch như vậy. Từ mỗi cuộc gọi, Steve học được biết bao điều và những thông tin tổng kết lại giúp ông đưa ra nhiều quyết định quan trọng về giá cả và vị trí của sản phẩm, với sự tự tin rằng những quyết định ấy sẽ có tác dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Steve cải thiện tất cả các quảng cáo và chương trình khuyến mãi thuộc dòng sản phẩm rồi tăng giá. Kết quả là thị phần của công ty từ 10% nhảy lên 70%. Thành công này hẳn sẽ không xảy ra nếu Steve không chú ý đến những mảnh giấy nhỏ mà người khác đã làm ngơ. Đối với những người không hiểu điều ông đang thực hiện, thì Steve trông có vẻ không biết sợ là gì. Một ví dụ đầy thuyết phục khác của David Wright Pett, nhà sáng lập công ty Climate Corporation. Khi còn làm việc với Google, trên đường đến văn phòng mỗi ngày, David thường đi ngang qua một quầy cho thuê xe đạp nhỏ. Ông chú ý đến một chuyện. Mỗi khi trời mưa, quầy cho thuê lại đóng cửa không làm việc. Quan sát này dẫn đến một khám phá rằng hàng triệu công việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thời tiết như nông nghiệp, các khu giải trí, các khu du lịch trượt tuyết. Ông quyết định rời khỏi Google và mở một công ty chuyên bán bảo hiểm bảo vệ kinh doanh khỏi bị mất mát do thời tiết. Hẳn David sẽ không bao giờ có được ý tưởng này và đầu tư thành công nếu ông không chú ý cẩn thận thế giới chung quanh trên đường lái xe đến chỗ làm. Khi còn bé, hoàn toàn tự nhiên, chúng ta quan sát một cách tò mò và chăm chú vì đang cố gắng hình dung về thế giới chung quanh. Càng lớn, nhiều người càng tự đóng chặt sự tò mò và khả năng quan sát bẩm sinh của mình. Ta nghĩ rằng mình đã hiểu thế giới và chỉ tìm kiếm những kiểu mẫu đã quen thuộc. Như Jeff Hawking, nhà sáng lập công ty Palm Computing, mô tả trong cuốn Bàn về trí thông minh rằng não trạng con người là cổ những máy nhận dạng, kiểu mẫu một cách tự nhiên và luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống trong quan sát của chúng ta bằng những gì ta nghĩ rằng phải có ở đó. Ta trở nên thành thạo trong việc tiên đoán điều mình sẽ phải trải qua và sau đó trải nghiệm mình tiên đoán. Cần rất nhiều nỗ lực để tập trung sự chú ý vượt ra khỏi những điều ta tiên đoán, nhất là khi đang gặp lại những trải nghiệm quen thuộc. Ví dụ, ta thường không còn chú ý khi thực hiện những hoạt động lặp lại từng ngày như lái xe hay đi bộ trên một lối cũ. Ta thường chỉ tập trung vào những gì ngay tầm mắt hơn là nhìn bao quát chung quanh. Thêm vào đó, ta chỉ chú ý vào sự vật mình mong muốn tìm thấy và làm ngơ sự vật nào không phù hợp. Gần đây, khi xếp hàng đợi trước một cửa hàng tạp hóa, bất chợt tôi liếc nhìn lên phía trần nhà. Tôi từng đến cửa hàng này hàng nghìn lần và thật ngạc nhiên khi nhận ra ở đó có cả một cảnh đồng quê, những con bò bằng gỗ to lù lù, đang ga, đống cỏ khô thật, được bày biện trên rìa tường chạy quanh cửa hàng. Tôi nói với người thu ngân về những hình ảnh này và hỏi vật trưng bày có phải được dựng lên hay không. Ông ấy cười lớn và nói tất cả bò, gà đã có từ hồi cửa hàng khai trương cách đây nhiều năm. Vậy là tôi đã rơi vào cả ba cạm bẫy nói trên. Tôi không may mắn có được sự luyện tập như con trai mình. Bố tôi chơi một trò với nó cùng các anh họ của nó với mục đích dạy chúng biết chú ý cẩn thận tới môi trường chung quanh. Bất cứ khi nào đến một nơi mới, bố tôi đều bày trò yêu cầu chúng nhắm mắt lại và ông hỏi mọi chi tiết về nơi ấy. Những câu hỏi như có bao nhiêu cửa sổ trong phòng, có bao nhiêu bóng đèn trên trần nhà, cửa ra vào màu gì. Chúng rất thích trò chơi này và học cách trở thành người quan sát nhạy bén để có thể sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi mà ông ngoại của chúng đưa ra. Các nhà ảo thuật biết rõ ta thường tin rằng mình nhận thức đầy đủ sự việc chung quanh và chú ý rằng sự việc đang xảy ra. Họ biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể khiến ta sao nhãng, từ một câu chuyện hay, một câu nói đùa đến một ngón tay chỉ vào một người nào đó trong khán phòng. Cũng đủ để ta không nhìn vào một điều thực sự đang xảy ra trước đó. Các trò ảo thuật phần lớn dựa trên khả năng gây sao nhãng của nhà ảo thuật khi họ vận dụng bàn tay một cách khéo léo. Ví dụ, họ đặt 6 lá bài lật ngửa trên bàn và yêu cầu bạn chọn lá bài nhưng không lấy lá bài đó ra. Bạn sẽ nhớ lá bài ấy và giữ bí mật. Sau đó họ nói rằng sẽ đọc tâm trí bạn để đoán lá bài bạn đã chọn. Họ nhặt 6 lá bài lên, nhìn cẩn thận, rồi bỏ 5 lá bài xuống, nói rằng lá bài bạn chọn không nằm trên bàn. Quá vậy, lá bài đó không còn. Làm thế nào nhà ảo thuật biết? Nếu chú ý cẩn thận, bạn sẽ thấy rằng tất cả 5 lá bài họ đặt lên bàn đều đã được tráo. Họ không cần biết bạn đã chọn lá bài nào, họ chỉ cần dựa vào một sự thật rằng khi tập trung vào một lá bài, bạn sẽ không chú ý đến những khác biệt giữa các lá bài na ná nhau như lá già cơ hay già rô, đầm bích hay đầm chuồng. Nhà ảo thuật lợi dụng sự thiếu tập trung và khả năng bạn bị sao nhãng khi họ biến hóa đồ vật xuất hiện rồi biến mất, khi họ cắt một người thành hai khúc, khi họ lôi chú thỏ ra từ cái nón. Ngược lại, các danh hài thường kéo ta chú ý vào những sự vật chung quanh mà thường ta không để ý, bằng cách lôi kéo khán giả chú ý vào những hành động có vẻ rất đời thường như đậu xe, đánh răng, xếp hàng. Ta tự nhiên ý thức cách hành động và sự vật ta thường không chú ý và chúng trở nên buồn cười dưới con mắt chăm chú của bạn. Danh hài Jerry Seinfeld nổi danh vì biết cách nói chuyện chẳng có đề tài nào hết. Câu chuyện của ông rất buồn cười bởi vì ông tập trung vào những trải nghiệm mà ta thường không chú ý, đó là những sự việc rất nhỏ bé mà ta hay bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một ví dụ ngắn. Tôi ghét phòng chờ bởi vì người ta gọi tên là phòng chờ nên ai cũng phải vào chờ. Nó được xây dựng, thiết kế và sắp xếp để chờ đợi. Thế thì tiếp bạn ngay làm quái gì nếu đã dành một phòng như vậy và bạn ngồi đó với cuốn tạp chí nhỏ, bạn giả vờ đang đọc chứ thực ra mắt thì nhìn người khác. Cô nàng gợi cảm quá, Cuối cùng người ta gọi tên bạn và bạn nghĩ mình sẽ gặp bác sĩ, nhưng không đâu, bạn lại một phòng chờ nhỏ hơn, giờ thì bạn thậm chí không có tạp chí mà đọc và cũng chẳng còn quần áo trên người. Quan sát là một tiến trình chủ động đòi hỏi nhiều nỗ lực, tuy nhiên qua luyện tập bạn có thể tăng cường sức mạnh quan sát của mình. Một ví dụ rất thuyết phục xảy ra vào tháng 12 hàng năm khi cơ quan Audubon Society đăng cai tổ chức hoạt động đếm chim mùa Giáng sinh hàng năm. Sự kiện này đã có hơn 100 năm nay, được thiết kế để kiểm tra số lượng cụ thể các loài chim trong thời gian 24 tiếng đồng hồ. Mỗi khu vực quan sát có bán kính 15 dặm và hợp tác với nhau khắp châu Mỹ, từ cực Bắc đến cực Nam. Dự án này bắt nguồn vào năm 1900 để phản đối cuộc thi săn bắn hàng năm vào dịp Giáng sinh, vốn trao thưởng cho những ai mang về đống chim lớn nhất săn được. Các nhóm bảo tồn, trong đó có cơ quan mới thành lập Audubon Society, lo lắng về số lượng các loài chim cứ giảm dần và quyết định chống lại việc săn bắn bằng cách điều tra số lượng loài chim hàng năm trên khắp nước Mỹ. Năm đầu tiên có 27 thành viên tại 25 địa điểm đếm được 90 loài khác nhau. Đến năm 2010, 110 năm sau, có hơn 61.000 người quan sát tại hơn 2.200 địa điểm và gần 2.250 loài chim khác nhau được nhận diện, trong đó có hơn 640 loài tại Mỹ. Một số người tận dụng những vùng hẻo lánh để quan sát và nhận diện loài chim đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nơi hoang dã và những cơn bão mùa đông. Một số khác chỉ quan sát các loài chim đến ăn ngay bên cửa sổ phòng ăn của họ. Điều then chốt là họ dành một ngày để chú ý cẩn thận và rồi nộp báo cáo khám phá cho những nhân viên đi thu thập kết quả. Lynn Tenifoss, một lãnh đạo cấp cao quốc gia tại Audubon Society, kể với tôi rằng những ai tham gia đếm các loài chim hàng năm đều biết được cách quan sát sắc bén. Một khi đã luyện tập nghệ thuật quan sát tập trung và nhận diện thành thạo các loài chim trong khu vực, họ tự nhận rằng họ trở nên ý thức hơn nhiều đến thế giới chung quanh. Họ bắt đầu chú ý đến các loài chim chưa bao giờ họ thấy trước đây và nói chung trở thành người hay quan sát hơn. Nhà khoa học và họa sĩ là các bậc thầy để ý. Họ được đào tạo để chú ý quan sát nhằm truyền đạt những gì họ thấy và trải nghiệm cho tất cả chúng ta. Ví dụ Charles Darwin được biết tới với thuyết tiến hóa qua lựa chọn tự nhiên. Ông mài dũa khả năng để ý trong chuyến đi 5 năm trên chiếc tàu HMS Beagle từ năm 1831 đến năm 1836. Và trên hành trình trở về nước Anh, ông nghiên cứu tất cả các loài cùng các tranh vẽ ông có được trên đảo Galapagos. Từ những khác biệt thật nhỏ trên mỏ loài chim sẻ đến hình dáng mai rùa là những minh chứng cho lý thuyết đầy hấp dẫn của ông. Đó là một ví dụ tuyệt vời cho sức mạnh của sự. Stanford vận dụng sức mạnh của quan sát mà ông đặt tên là Hành trình Stanford, quan sát ngay tại sân trường. Bob là giáo sư lừng danh của khoa công nghệ vi sinh và là giảng viên của Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi. Ông từng dẫn đoàn thám hiểm đến những nơi hẻo lánh như Papua New Guinea hoặc Tanzania. Hành trình Stanford được thiết kế để dạy sinh viên quan sát những việc mà đa số người khác trong cùng một môi trường hàng ngày không chú ý. Mỗi ngày, sinh viên được yêu cầu quan sát một loạt sự việc trong trường đại học. Họ gặp gỡ nhiều người khác nhau, như các vị chủ tịch Stanford, các trưởng khoa y dược, luật, kinh doanh, các trưởng phòng điều hành. Sinh viên cố gắng tiếp xúc với những người mà chức vụ của họ gắn với trường đại học, như nhân viên thanh tra, nhân viên lưu trữ văn thư, nhà khảo cổ, nhà tư vấn, thủ thư, thậm chí các giám thị chuyên giải quyết các vụ gây gỗ trong trường. Từng người sẽ cung cấp quan điểm độc đáo của họ về trường. Sinh viên thăm viếng các nơi nổi tiếng hoặc không nổi tiếng tại làng đại học, lưu giữ mọi quan sát của mình bằng hình ảnh và trên mạng của lớp. Tiếp vào đó, mỗi ngày họ sẽ đi ăn tại một quán ăn khác nhau trong khuôn viên trường đại học. Điều này có vẻ quá hơi tầm thường, nhưng chính từ hành động đơn giản này mà họ nhận ra rằng mình dễ dàng rơi vào thói quen như ăn cùng một quán ngày này qua ngày khác, trong khi có hơn 30 điểm ăn uống khác nhau trong khuôn viên để lựa chọn. Họ đã biết thêm rất nhiều về đại học Stanford, nhưng điều quý giá nhất họ học được qua trải nghiệm này là khi mở to mắt, chú ý kỹ, đặt thật nhiều câu hỏi, bạn sẽ thấy nhiều sự việc kỳ diệu tại từng ngóc ngách. Quan sát thực sự là một trải nghiệm rất chủ động. Bạn phải tập trung tất cả mọi giác quan và chủ động hòa mình vào môi trường. Nó đòi hỏi bạn ghi lại mọi khám phá bằng chữ viết, hình ảnh, nét vẽ, âm thanh. Thật ra, hiếm khi nào người ta thấy Bob Seger không có máy ảnh trước ngực. Ông luôn chụp hình để giúp mình quan sát thế giới thật chi tiết và thú vị, Bằng cách chụp lại những trải nghiệm, ông thực sự thấy nhiều hơn chúng ta, những người tưởng rằng đang chú ý mà thực ra không phải như vậy. Tôi cũng tìm cách cho sinh viên cơ hội luyện tập quan sát và nâng cao sức mạnh của sự chú ý. Chúng tôi đến một nơi mà tất cả đều từng đến đó nhiều lần. Tôi thử thách họ nhìn lại với đôi mắt tươi mới. Chúng tôi đến trung tâm mua sắm và sinh viên dành ít nhất 2 giờ ghé qua nhiều cửa hàng và quan sát kỹ. Dưới đây là một số câu hỏi mà sinh viên sẽ phải trả lời tại mọi cửa hàng họ ghé qua. Kỹ năng quan sát. Trước khi bước vào, ở cửa sổ có gì? Cửa hàng này có hấp dẫn không? Nếu có, thì như thế nào? Cửa ra vào đóng hay mở? Chữ tên của cửa hàng to cỡ nào? Môi trường. Màn chủ đạo của cửa hàng là gì? Sàn nhà làm theo kiểu gì? Trần nhà cao bao nhiêu? Nó tạo cảm giác ra sao? Cửa hàng được chiếu sáng như thế nào? Bạn cảm thấy ra sao? Chung quanh ồn ào không? Có mở nhạc không? Loại nhạc gì? Cửa hàng đầy hàng hóa hay còn trống trải? Cửa hàng trông gọn gàng hay bừa bãi? Cửa hàng có mùi đặc trưng không? Quầy tính tiền để tại đâu? Có dễ nhìn thấy bảo vệ cửa hàng không? Nhân sự, mất bao lâu thì một nhân viên liên hệ với bạn? Nhân viên có mang theo sổ tay không? Tỷ lệ bao nhiêu khách hàng trên một nhân viên bán hàng? Nhân viên ở độ tuổi bao nhiêu và nhiều nam hay nữ? Nhân viên có mặc đồng phục không? Hàng hóa, có bạn trưng bày sản phẩm chính ngay tại trung tâm cửa hàng không? Sản phẩm nào đặt ngay tầm mắt? Hàng hóa nào khó tiếp cận nhất? Hàng hóa nào đắt nhất, rẻ nhất? Có dễ nhìn thấy tiền không? Mặt hàng bán chạy có gần quay tính tiền không? Khách hàng thường khoảng bao nhiêu tuổi? Khách hàng thường dừng lại trong cửa hàng bao lâu? Đa số khách hàng có muốn mua sản phẩm không? Bao nhiêu phần trăm khách hàng mua đồ? Cửa hàng có chăm sóc cho khách hàng khuyết tật không? Quan sát sắc bén cũng chưa đủ, bạn cần tìm cách để nắm bắt và bám vào những quan sát đó một cách hiệu quả. Các nghệ sĩ giữ lại sự quan sát bằng rất nhiều cách khác nhau. Họ lưu những gì trải nghiệm và tranh vẽ, hình chụp, điệu nhảy, ngôn từ. Hành động nắm bắt điều quan sát được sẽ giúp bạn in chúng vào tâm trí. Đó là lý do các lớp nghệ thuật và âm nhạc rất quan trọng. Học về nghệ thuật không chỉ là học vẽ một bức tranh, chụp một bức ảnh, khắc một tượng đá, nó còn là về quan sát thế giới quanh như thế nào. Để chú ý đến mọi chi tiết, cảm thụ những gì quan sát được rồi thể hiện chúng qua loại hình nghệ thuật đã chọn. Tất cả mọi nghệ sĩ đều thu thập và phát huy ý tưởng cùng những gì họ quan sát. Philip Top, nghệ sĩ và biên đạo múa nổi tiếng đã viết như vậy trong cuốn Thói quen sáng tạo của bà. Bà viết lại tất cả những ý tưởng cùng những gì bà quan sát. Bà ném chúng vào một hộp theo từng chủ đề của mình. Sau này bà có thể đào bới trong hộp để tìm nguồn cảm hứng. Bà kể, tôi bắt đầu mọi điều nhảy bằng một chiếc hộp. Tôi viết tên chủ đề lên hộp, rồi khi dự án phát triển tôi bỏ vào đó mọi thứ giúp tôi hoàn thành điều nhảy. Chúng có thể là một cuốn sổ tay, những mẫu báo cắt rời, đĩa CD, băng hình của tôi khi làm việc một mình trong phòng, băng hình các buổi diễn tập, sách báo, hình ảnh, tranh vẽ giúp tôi khơi nguồn cảm hứng. Hộp tư liệu là nguồn nghiên cứu chủ lực của mọi dự án. Mọi thứ tôi thực hiện đều có hộp chứa riêng. Nếu bạn muốn biết cách tôi suy nghĩ và làm việc ra sao, công việc tốt hơn là bắt đầu với các hộp của tôi. Mấy chiếc hộp giúp tôi có cảm giác gọn gàng rằng hành động của tôi đều phối hợp nhịp nhàng, dẫu cho tôi không biết mình đang đi đến đâu. Hộp tư liệu còn là đại diện cho một lời cam kết, chỉ cần cầm bút viết tên dự án lên hộp, nghĩa là tôi đã bắt đầu làm việc. Quan sát tập trung và cam kết muốn chứng kiến sự việc thực sự xảy ra là chìa khóa quan trọng để thiết kế thành công sản phẩm tại nhiều công ty, chẳng hạn như IDEO, nổi tiếng giải pháp cho các tình huống phức tạp. Theo Dennis Bolle, công ty IDEO được Hội Chữ thập đỏ Mỹ thuê để thiết kế lại phương pháp hiến máu, với mục đích động viên nhiều người hiến máu hơn nữa. Một giải pháp hiển nhiên là quan sát lại dòng người đi hiến máu, sắp xếp lại bàn ghế và các thiết bị tại khu vực hiến máu. IDEO chú trọng các vấn đề này và tìm cách chế tạo các thiết bị, sao cho chúng phối hợp với nhau nhịp nhàng, khiến người đi hiến máu cảm thấy thoải mái với tiến trình chặt chải. Nhóm thiết kế của IDEO không dừng tại đó, họ tiếp tục quan sát mọi khía cạnh thuộc về người sử dụng, chú ý đến các tiểu tiết và trò chuyện với người đi hiến máu, nhờ đó họ thấu hiểu động cơ thúc đẩy của những người đó. Rõ ràng, mỗi người đi hiến máu đều có câu chuyện cảm động, là nguyên nhân khiến họ làm việc thiện này. Chính những chi tiết ấy mà không bao giờ ta nhận ra nếu không có trò chuyện với người hiến máu là một phần quan trọng của hoạt động nhân đạo này. Nhóm thiết kế nắm bắt cảm xúc của người đi hiến máu khi chụp hình từng người và nhờ họ viết một câu chuyện ngắn với tiêu đề "Tại sao tôi đi hiến máu?" Câu chuyện ấy sẽ được dán lên tấm bảng trong khu vực hiến máu nhằm động viên người khác. Giờ đây khi vào trang mạng của Hội Chữ thập đỏ, bạn sẽ thấy trang chủ đăng hình một người hiến máu cùng câu chuyện cảm động nêu lý do người ấy đi hiến máu, cùng đường link kết nối đến hàng trăm câu chuyện tương tự khác. Sự thấu hiểu này cũng như cơ hội vận động hiến máu này hẳn sẽ không bao giờ được khám phá nếu không để ý cẩn thận những sự việc nằm ngoài tầm mắt. Các nhà phát minh vĩ đại trong mọi lĩnh vực đều sử dụng sự chú ý tập trung để nhận diện cơ hội và giải quyết vấn đề. Mia Imbran dùng sự quan sát sắc bén để nhận diện cơ hội do những đột phá quan trọng trong y khoa. Mi tự nhận nếu không tập trung cao độ và quan sát thực tiễn Mỹ, hẳn ông không bao giờ có thể nảy ra ái niệm và phát triển hàng chục phát minh điều trị rất nhiều bệnh, từ bệnh nhức đầu đến bệnh tim, từ bệnh hen suyễn đến bệnh Alzheimer. Sử dụng rất nhiều nguyên tắc khác nhau, trong đó có nguyên tắc về hóa học, sinh học, cơ thể học, điện tử và thiết kế sản phẩm. Mi đọc rất nhiều bài báo nghiên cứu, khai thác chúng để hiểu thật rõ. Ông tự nhận mình không tin vào bất cứ bài viết nào. Thực ra ông luôn đặt câu hỏi cho mọi điều mình đọc, luôn tìm kiếm chi tiết và những gì chưa nhất quán. Ông tiến lên và lùi lại để thấy được cả những chi tiết nhỏ nhất và toàn cảnh sự việc. Hình dung chi tiết ấy khớp với bức tranh toàn cảnh ở chỗ nào và lỗ hổng nào đang tồn tại. Điều này rất quan trọng. Việc quan sát hiệu quả đòi hỏi phải thay đổi cự ly quan sát từ cận cảnh đến viễn cảnh và ngược lại, do đó các kiểu mẫu trở nên rõ ràng cho một giải pháp trong nhiều mức độ. Nhờ sự khai thác mãnh liệt này, Mir Imran đã phát minh ra một phương thức hoàn toàn mới để điều tra bệnh trung nhĩ. Một hình thái rối loạn nhịp tim nhanh, bệnh trung nhĩ thường gây ứ máu tại các khoang tim dẫn đến hình thành những cục máu nhỏ. Nếu những cục máu này rơi vào não, nó sẽ làm tắc các mạch máu rất nhỏ và gây đột quỵ cực kỳ nguy hiểm. Đa số bệnh nhân trung nhĩ được điều trị bằng cách uống thuốc để ngăn chặn rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, từ thập niên năm 1990 trở đi, các bác sĩ sử dụng một phương pháp điều trị mới để chấm dứt bệnh trung nhĩ, gọi là phương pháp cắt bỏ. Họ giải phẫu bên trong quả tim và tạo ra những vết rạch hoặc vết đốt trong tâm nhĩ và điều đó sẽ ngăn chặn các xung thường gây ra rối loạn nhịp tim. Phương pháp này rất hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh trung nhĩ. Trở thành chuẩn mực trong cách điều trị bệnh này, theo Mir, có trên 100.000 ca được thực hiện tại Mỹ mỗi năm và nhiều công ty đã được thành lập để chế tạo nhiều công cụ khác nhau giúp cắt hoặc đốt mô tim. Mir đã quyết định xem xét lại các dữ liệu dưới bộ lăng kính khác. Thứ nhất, ông không tin rằng việc tàn phá trái tim bằng cách tạo các vết cắt hay vết đốt trên mô tim thực sự là điều tốt cho bệnh nhân. Thứ hai, ông để ý rằng bệnh trung tim xảy ra theo chu kỳ nên tự hỏi có cách nào để chỉ can thiệp tình trạng này khi cần thiết mà thôi, không hủy hoại trái tim suốt đời. Nhận định này thúc đẩy Mir xem xét các phương pháp thay thế khác nhằm ngăn chặn rối loạn nhịp tim. Ông khám phá rằng nếu giải phóng một lượng thật nhỏ, thuốc chống rối loạn nhịp tim quanh trái tim cũng đủ ngăn chặn triệu chứng này ngay lập tức. Mir phát minh một máy trợ tim có bộ phận bơm thuốc có thể cấy ghép vào cơ thể. Nếu trái tim gặp tình trạng rối loạn nhịp, máy trợ tim sẽ giải phóng một lượng thuốc thật nhỏ cần tâm nhĩ, triệu chứng sẽ biến mất ngay lập tức. Phương pháp điều trị này giúp bệnh nhân không cần dùng thuốc uống, loại bỏ sự hủy hoại không đáng có cho tim khi cắt hoặc đốt tạo vết và chỉ can thiệp vào tim khi bệnh nhân có triệu chứng rối loạn nhịp tim, từ đó giảm bớt nguy cơ đột quỵ và suy tim. Công ty Cotton thuộc phòng thí nghiệm Incuber hiện nay đang quảng cáo phương pháp điều trị mới này cho bệnh trung nhĩ. Hẳn phương pháp này không thể có được thành tựu nếu Mir không chú ý cẩn thận đến rất nhiều yếu tố liên quan tới việc điều trị bệnh trung nhĩ. Quan sát tập trung là phương cách mạnh mẽ để nắm bắt kiến thức quý giá về thế giới xung quanh. Kiến thức này là điểm khởi đầu cho mọi nỗ lực sáng tạo vì nó cung cấp nguồn nhiên liệu dồi dào cho trí tưởng tượng. Hãy luyện tập sức mạnh quan sát của mình bằng cách chủ động nhìn thế giới qua đôi mắt tươi mới, thấy được nước trong môi trường xung quanh và nắm bắt những gì mình quan sát. Đó là một kỹ năng cần thiết cho mọi phát minh. Vì vậy, hy vọng bạn biết cẩn thận chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 đã được khép lại. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 3 của quyển sách Bạn thật sự có tài của Tina Silit trên trang web khosachnói.com.vn. Với chương 5, Vương quốc trên mặt bàn. Killis Cooper giảng dạy một lớp tập huấn tại J-School với môn giải quyết vấn đề sáng tạo. Một học viên than phiền rằng không gian làm việc của nhóm ông quá gò bó, khó lòng cộng tác thoải mái với nhau. Người đó hỏi rằng có thể chuyển sang một phòng rộng hơn không. Liz đưa cây tu viết và bảo họ tháo vách ngăn tường bằng gỗ ra. Họ sững sờ sau khi phát hiện đó là một giải pháp tuyệt vời và nhanh chóng dỡ vách ngăn để tạo ra một không gian làm việc rộng thoáng hơn nhiều, rồi miệt mài với dự án đầy ắp ý tưởng trong không gian mở rộng ấy. Không gian ta sống và làm việc cũng là một sân khấu nơi ta đóng vai trong màn kịch cuộc đời. Vì vậy không gian ảnh hưởng rất lớn đến cách ta suy nghĩ và hành động. Ngay từ khi chào đời, ta đã biết phản ứng với không gian chung quanh. Nghiên cứu cho thấy trẻ em lớn lên trong môi trường nhiều kích thích sẽ có vỏ não phát triển cao hơn. Nhiều bằng chứng cho thấy đứa trẻ đó có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp trong cuộc sống sau này. Đó là lý do nhiều người mẹ trẻ thường cố gắng tạo một môi trường phong phú cho con mình. Họ để nhiều hình ảnh và đồ chơi đầy màu sắc chung quanh bé, giúp kích hoạt hệ thần kinh và phát triển trí tưởng tượng. Nhà trẻ cũng cố tạo một môi trường tương tự, phòng các bé tràn ngập hình ảnh và đồ chơi tháo ráp, sắc vẽ, nhiều màu, bàn ghế được thiết kế sao cho bé có thể sử dụng một mình hoặc theo nhóm hoặc cho cả lớp. Không may thay, khi học sinh càng lớn, trường học càng ít nguồn cảm hứng. Cuối cùng, ở bậc trung học và đại học, bàn ghế lại xếp thành hàng lối, đối diện với bảng trắng, nơi thầy cô đứng giảng, còn học sinh ngồi ghi chép thụ động. Họ hoàn tất quãng đời học sinh, khởi đầu từ một môi trường được thiết kế để kích thích trí tưởng tượng và dần chuyển sang một môi trường vô tình đánh mất trí tưởng tượng đó. Rồi khi lao vào cuộc đời, nhiều người nhận ra mình đang ngồi trong những văn phòng được chia thành những ô làm việc nhỏ bé. Hơn nữa, ở nhiều nơi trên thế giới, văn phòng chỉ được chiếu sáng mờ nhạt, đôi khi đầy khói thuốc. Môi trường như vậy sẽ phát đi thông điệp gì? Khi bước vào bất cứ không gian nào, bạn sẽ chìm đắm vào một câu chuyện và trở thành diễn viên trong câu chuyện ấy. Bạn hiểu vai trò mà mình và những gì người khác mong đợi nơi bạn. Ví dụ bạn cảm thấy và phản ứng ra sao khi bước vào một giảng đường, một phòng khách sạn, một phi trường, một phòng mạch, một nhà hát hoặc một sân chơi. Mỗi không gian thúc ép bạn đáp ứng mọi khác. Thông thường, bạn cho rằng mình sẽ là người quan sát thụ động trong một giảng đường. Bạn cho rằng người khác sẽ lau dọn khi bạn ở khách sạn. Bạn cảm thấy mất khả năng kiểm soát khi đứng trong phi trường. Bạn biết mình phải chờ đợi trong phòng mạch của bác sĩ. Bạn hy vọng được thưởng thức nghệ thuật trong một nhà hát. Và bạn mong chờ sẽ được giải trí khi đến một sân chơi. Vì vậy, nếu đang dựng nên một văn phòng, một lớp học, một phòng khách gia đình và muốn mọi người trở nên sáng tạo khi ở đó, bạn cần luôn nhớ rằng cách thiết kế không gian đó thực sự quan trọng. Không gian là một trong những yếu tố then chốt ở mọi môi trường sống, bên cạnh những nguyên tắc, sự tưởng thưởng và sự thúc ép sẽ được nói đến sau. Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi tại một quán cà phê ngoài trời ở Palo Alto, California, vào một buổi tối ấm áp, có rất nhiều người chung quanh uống cà phê và tán chuyện với bạn bè. Một số ngồi thành nhóm nhỏ và người khác ngồi một mình. Không gian mở ấy mời gọi bạn nán lại, nhìn người đi qua và gợi chuyện với ai đó đang ngồi ở bàn bên cạnh. Một người đàn ông tự giới thiệu với tôi và trao một tấm danh thiếp với hàng chữ Brian Stratt, nhà doanh nghiệp. Vì mới đến thành phố nên ông muốn tiếp xúc với dân địa phương và chọn địa điểm này, bởi vì ông biết rằng đây sẽ là nơi hay nhất để giới thiệu mình với người khác. Ngay cuối đường này có một nhà hàng với bầu không khí khác hẳn. Hẳn bạn có thể hình dung nhà hàng này êm ả, vài chiếc bàn nhỏ với tiếng nhạc khe khẽ, dẫn dắt những cuộc trò chuyện riêng tư. Tại đây hiếm khi nào bạn bắt chuyện với người ngồi bàn kế cận. Tôi quyết định ngồi tại quán cà phê ngoài trời kia bởi vì, giống nhiều người khác, tôi muốn được vây quanh với tiếng trăm trang của đám đông và cơ hội tìm nguồn cảm hứng, được người khác bắt chuyện. Tất cả dường như thật dễ hiểu, tuy nhiên đa số chúng ta lại coi thường những yếu tố đó khi xây dựng một môi trường sống và làm việc. Khi nhìn chung quanh, bạn hãy nghĩ đến tất cả mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và hành động của mình. Hãy để ý đến chiều cao của trần nhà, quan sát độ sáng của bóng đèn, lắng nghe âm lượng của nhạc nền và chú ý đến mùi vị trong phòng. Mọi yếu tố đều ảnh hưởng đến mọi điều bạn làm, mọi cảm xúc của bạn, cách bạn làm việc, cách bạn học tập, cách bạn chơi. Nhân viên nhà đất biết rõ điều này. Đó là lý do họ luôn bật sáng tất cả bóng đèn và nướng bánh ở những ngôi nhà đang chào bán. Họ biết rằng một căn phòng sáng sủa và mùi bánh nướng thơm phức sẽ cho cảm giác ấm áp của một mái ấm và bạn sẽ thích mua nó. Thậm chí dù bạn biết rõ mục đích của họ đi nữa, bạn vẫn có cảm giác này. Các kiến trúc sư ý thức rất rõ về những yếu tố này và xem xét tất cả khi thiết kế một tòa nhà mới. Jenny Chan, nữ kiến trúc sư nổi tiếng của Chicago, người nhận giải thưởng Man Auto, từng thiết kế các kiến trúc ngoạn mục như tòa tháp Aqua ở trung tâm Chicago, trong đó như thể đang bị thổi tung bởi những cơn gió mạnh thường xuyên tại thành phố này. Hoặc nhà hát Starlight ở Illinois, với mái nhà nở ra như một đóa hoa, công ty của bà rất sáng tạo, đội ngũ thiết kế làm việc trong mọi không gian thôi thúc họ sáng tạo những giải pháp đổi mới cho những thử thách liên quan đến thiết kế mà họ đang đối mặt trong quá trình làm việc. Jenny nói rằng họ cố tình thiết kế một không gian làm việc hơi mất kiểm soát một chút, tràn ngập hàng ngàn đồ vật giúp kích thích trí tưởng tượng. Các đồ vật được tìm thấy khắp nơi trên thế giới, từ đá, khoáng sản đến các vật liệu xây dựng, nhạc cụ, vải phốc, đồ mỹ nghệ nhằm tạo nguồn cảm hứng cho các dự án họ đang tiến hành. Nơi làm việc nằm ngoài trung tâm thành phố, trong một tòa nhà cũ mà họ tự phá bên trong và sửa sang lại. Đó là một môi trường thư giãn cả bên trong lẫn bên ngoài. Cùng với không gian làm việc mở ấy, họ còn có 3 phòng họp độc đáo, mỗi phòng được thiết kế cho các loại công việc sáng tạo khác nhau. Mỗi phòng có hình dáng và kích thước khác nhau, đồ đạc trang trí phản ánh mục tiêu của từng không gian. Phòng màu cam được thiết kế để làm việc cả ngày, nó có các ghế mềm và một bàn tròn lớn để làm việc theo nhóm. Nó thông với 2 nơi là phòng mẫu vật và nhà bếp để ai cũng dễ dàng lấy mô hình và thức ăn. Một phòng họp khác với màu trắng chủ đạo được thiết kế cho những buổi thuyết trình trang trọng. Phòng này được bày một bàn gỗ hình chữ nhật và thông với khu vườn bên ngoài. Phần màu bạc dùng để trò chuyện, không phải để làm mô hình, đó là một không gian thân mật với chiếc bàn tròn màu trắng hướng ra ngoài. Nhìn chung, Jenny đã xây dựng một môi trường nơi người ta không phải lo lắng khi bày biện, bừa bãi, nơi mọi thứ đều linh hoạt và không gian, bên ngoài, lẫn bên trong, phản ánh mục tiêu của người sống nơi ấy. Tác phẩm của Jenny mà tôi thích nhất là bức tranh lớn làm bằng cẩm thạch và nặng 700 kg. Trong tác phẩm lộng lẫy này, bà kết hợp các vật liệu đá và vải và lợi dụng nhiều tính chất của đá cẩm thạch chưa từng biết trước đây bằng cách cắt lát mỏng đến kinh ngạc. Những mảnh cắt đan lại với nhau tạo nên một bức rèm cẩm thạch trong mờ treo trước trần nhà. Thật khó có được ý tưởng như thế trong một không gian gò bó không nguồn cảm hứng, không sự kết hợp giữa những ý tưởng và vật liệu vốn không đi liền với nhau. Một ví dụ hoàn toàn khác là công ty Square ở San Francisco với dự án giúp giao dịch tài chính qua di động trở nên đơn giản. Họ chế tạo một thiết bị hình vuông nhỏ màu trắng, chỉ cần cắm vào điện thoại di động là bất cứ ai cũng có thể nhận được tiền qua thẻ tín dụng. Bạn giám đốc ý thức rất rõ rằng sản phẩm mà họ tung ra phản ánh chính xác không gian nơi nhân viên đang làm việc. Họ muốn sản phẩm phải đơn giản và thanh lịch không ngờ. Và không gian làm việc cũng cùng nguyên tắc thẩm mỹ như vậy. Công ty có một phòng rất lớn với nhiều dãy bàn dài màu trắng để mọi người làm việc trong không gian mở. Hơn nữa, còn có các phòng hội nghị được thiết kế thanh lịch, bàn kính cho những cuộc trao đổi riêng. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp và thông nhau. Mọi nhân viên đều phải giữ bàn làm việc ngăn nắp. Thông điệp của công ty rất rõ ràng, đây là nơi mà sự đơn giản được đề cao. Thêm vào đó, môi trường thông thoáng còn phản ánh sự minh bạch của công ty. Theo Michael White, đang làm việc tại công ty Square, họ ghi chép chi tiết mọi cuộc họp, rồi đưa lên trang web nội bộ của công ty để mọi người cùng đọc. Tôi may mắn được làm việc tại nhiều không gian thú vị của Đại học Stanford, thiết kế cho nhiều loại hình hoạt động khác nhau. Một trong số đó là D-School, nơi tôi dạy lớp sáng tạo. Thật thú vị khi quan sát những người lần đầu vào trường, không cần lời giới thiệu nào họ cũng nhận ra, ngay đây là nơi dành cho nỗ lực sáng tạo. Không văn phòng hay ô làm việc, không giảng đường hay bảng vấn, thay vào đó, toàn bộ không gian giống như một nhà hát lớn, nơi phong cảnh thay đổi từng ngày, đôi khi từng giờ để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Một trong những lý do tôi thích dạy tại D-School là chúng tôi có thể thiết kế lớp học khác đi tùy từng môn, tùy thuộc vào hoạt động của ngày hôm ấy. Có lúc sinh viên ngồi thành nhóm nhỏ quanh các bàn học dễ dàng di chuyển, có lúc ghế được sắp xếp theo hàng để nghe thuyết trình, có lúc sinh viên bắt cặp và có lúc lớp chia thành 2 hoặc 4 nhóm với nhiều hoạt động khác nhau theo từng nhóm. Tất cả đồ đạc như bàn ghế, bảng trắng và ghế đôn dùng để ngồi hoặc xếp thành mô hình được thiết kế sao cho di chuyển dễ dàng và có thể biến mất khi không cần thiết, để không gian giảng dạy có thể biến đổi tức thì, thậm chí biến đổi nhiều lần trong cùng một buổi. Căn phòng luôn đầy trải các vật liệu làm mô hình, vì vậy bất cứ ai cũng có thể dựng nhanh mô hình cho một ý tưởng. Thêm vào đó, còn có một phòng quay phim để sinh viên tạo ra các đoạn phim để kể về dự án của mình, và không gian chứa đầy các tác phẩm tuyệt vời của những dự án trước đây như một cuộn cảm hứng. Điều này không phải là ngẫu nhiên đâu, người ta phải suy nghĩ thật nhiều mới thiết kế một không gian tối ưu hóa cho tìm giải pháp sáng tạo như vậy. Một ekip không gian tại trường do Scott Dolly và Scott Quitoff hướng dẫn thường xuyên đánh giá về môi trường của D-School và thử nghiệm các ý tưởng mới. Ví dụ, mới đây một giảng viên hàng đầu đang ngồi tại khu vực tiếp tân. Tôi đến chào và hỏi bà đang làm gì. Bà nói rằng ekip không gian đang thiết kế lại những trải nghiệm cho người mới bước vào trường. Họ muốn tạo một trải nghiệm tích cực, phản ánh tinh thần của trường càng nhiều càng tốt. Ngày hôm sau, khi tôi đến, toàn bộ khu vực tiếp tân đã thay đổi. Họ cố gắng sắp xếp mới hoàn toàn. Họ biết rằng không gian đóng vai trò to lớn trong trải nghiệm và họ nghiên cứu rất nhiều để tìm cách xây dựng không gian giúp sáng tạo như mong muốn. Scott Dolly và Scott Quitoff đã lĩnh hội những gì họ học được từ các thử nghiệm không gian trong cuốn sách Tạo không gian, cách thiết kế sân khấu cho tập thể sáng tạo. Thử nghiệm không gian xảy ra mọi lúc tại công ty AGEO. Rất ít đồ vật cố định và người ta luôn sắp xếp lại không gian. Khi gặp Dennis Bowler, một thành viên của công ty, Chúng tôi ngồi trong một chiếc xe cũ, đậu ngay giữa văn phòng. Nó bắt đầu từ một trò đùa cách đây nhiều năm. Một đồng nghiệp đi nghỉ hè, và khi trở về phát hiện văn phòng của mình đã được chuyển vào thùng một chiếc xe tải, được cải tạo lại, nằm ngay giữa tòa nhà. Ông dùng nó trong nhiều tháng, sau đó nó trở thành phòng họp cho mọi người sử dụng. Thử nghiệm không gian mang tính giải trí này xảy ra mỗi lúc. Khi một nhân viên vắng mặt vài tuần lễ, họ biết chắc rằng khi trở về không gian đã thiết kế lại. Dennis liệt kê hàng chục ví dụ, như khi có người du ngoạn trên biển, họ chuyển văn phòng vào một chiếc tàu, biến một văn phòng khác thành Eiffel khi một nhân viên thiết kế đang đi nghỉ hè tại Pháp, và một văn phòng khác thành nơi chào mừng công dân yêu nước với sắc màu đỏ, trắng và xanh, màu cờ Mỹ khi một đồng nghiệp nhận được thẻ xanh, thẻ thường trú. Việc trang hoàng lại văn phòng không còn là chuyện phù phiếm nữa, nó hình thành dựa trên văn hóa thử nghiệm không gian tại công ty IDEO, dẫn tới nhiều thay đổi ngoạn mục trong cách thức các đội nhóm cộng tác với nhau. Cách đây 30 năm vào thuở ban đầu, mọi người trong IDEO đều có văn phòng riêng, sau đó họ chuyển sang cách bố trí chỗ ngồi mở, nên mọi người làm việc theo ô. Mỗi người tự trang trí ô của mình để phản ánh tính cách riêng. Giờ đây tất cả ngồi cùng nhau theo nhóm dự án và không còn văn phòng nào cả. Các không gian kiểu xưởng làm việc này ban đầu chỉ dành cho những dự án bí mật và lâu dài. Nhưng họ đã chứng minh được rằng những lãnh thổ tạm thời đó hay những không gian làm việc chuyên biệt bây giờ đã có mặt ở mọi nơi trong công ty. Không gian xưởng làm việc đầu tiên ở IDEO được xây dựng vào năm 1995 khi Dennis cùng nhóm của mình làm việc với công ty Palm Computing để thiết kế một loại máy tính bỏ túi. Họ khám phá rằng ngồi cùng nhau có lợi vô kể, nó tạo nguồn năng lượng cho dự án, nâng cao giao tiếp giữa các thành viên, tạo nên một nơi mà mọi ý kiến đều bình đẳng. Theo cách này, nhóm luôn trong tình trạng hội họp, giúp dễ dàng cộng tác hơn. Sự gần gũi rõ ràng là một yếu tố quan trọng khi thiết kế một không gian. Với người gần gũi mình, bạn có mối quan hệ rất khác so với người ở xa. Nghiên cứu cho thấy, nó làm việc với người cách ráp xong một mô hình trong thời gian ngắn nhất. Trong mỗi nhóm, tôi xáo trộn 3 bộ ghép hình vào nhau, mỗi bộ có 100 mảnh ghép, rồi chia đều cho cả 4 tổ. Vì số hình ít hơn số tổ, họ phải tìm cách có được những mảnh ghép cần thiết từ các tổ khác trong nhóm của mình để hoàn tất các bức hình. Nhóm thứ nhất làm việc ở phía bên này của lớp học, nơi mỗi tổ có một bàn nhỏ, nhưng không có ghế. Nhóm thứ hai chiếm phía đối diện, nơi có ghế ngồi cho mỗi tổ, nhưng không có bàn. Trong lần đầu phân chia, sự sắp xếp không gian như thế không có chủ đích nghiên cứu, chỉ để phân biệt hai nhóm khác nhau mà thôi. Tuy nhiên rốt cuộc đó lại là sự khác biệt then chốt, ảnh hưởng đến kết quả của trò chơi. Sinh viên trong nhóm chỉ có ghế mà không có bàn, hầu như ngay lập tức cộng tác với nhau. Trong vài phút, họ sắp xếp ghế thành một vòng tròn lớn hoặc để ghế ra ngoài hết. Khi họ ráp hình trên sàn nhà, họ phát hiện ra khi làm việc cùng nhau họ sẽ đạt được số điểm tối đa. Ngược lại, nhóm phía bên kia chỉ có bàn mà không có ghế lại tự chung mình vào chiếc bàn của riêng họ. Họ chẳng cộng tác gì với nhau nên rút cuộc làm giảm số điểm mỗi tổ đạt được. Vì các bàn trong phòng đều có bánh xe và di chuyển dễ dàng nên việc đẩy chúng lại với nhau để tạo thành một nhóm lớn là điều dễ dàng. Ấy vậy mà trong hơn chục lần tôi hướng dẫn bài tập này, không ai làm chuyện đó. Người tham gia luôn bị sốc khi tôi bày cho họ. Họ nghĩ rằng họ đã có quyết định chiến lược được suy tính cẩn thận và hoàn toàn bị thuyết phục khi nhận ra rằng chính không gian thực sự quyết định việc họ sẽ làm. Về cơ bản, người bên góc phòng có đặt bàn chỉ nhìn thế giới chung quanh bị đóng khung với những chiếc bàn đó, và vì vậy họ thậm chí không xem xét việc di chuyển chúng. Bài học rút ra ở đây, không gian ảnh hưởng rất lớn đến tính năng động và sáng tạo. Người tham dự không bao giờ tưởng tượng được biến số này quan trọng như thế nào trong việc thay đổi hành vi của mình. Không gian tạo nên một câu chuyện mạnh mẽ và mỗi nhóm tự đặt mình vào câu chuyện ấy. Phía bên có bàn, câu chuyện như sau: cái bàn này là vương quốc của chúng ta, tùy chúng ta xây dựng và bảo vệ nó. Phía bên có ghế, câu chuyện như sau: thế giới này của chúng ta rất linh hoạt, với chút nỗ lực ta có thể tổ chức lại phương pháp làm việc cùng nhau. Ta không nên bỏ qua biến số nào khi thiết kế một không gian sáng tạo, kể cả màu của bức tường và nhạc nền đang chơi. Nghiên cứu cho thấy màu đỏ giúp bạn tập trung, còn màu xanh da trời của tường giúp khơi nguồn sáng tạo. Đó là vì màu xanh là hình ảnh của bầu trời và do đó mở rộng tâm trí ta. Điều này cũng đúng với việc khám phá rằng ý tưởng sẽ rộng hơn khi bạn ở ngoài trời hoặc trong những không gian có trần thật cao. Các kiến trúc sư thường nói đến tầm quan trọng của vùng không gian không thể chạm tới trong một tòa nhà. Đó là những không gian bạn có thể thấy nhưng không thể chạm vào. Cho dẫu không thể chạm đến trần, bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi độ cao của nó. Các nhà thờ xây kiểu truyền thống và các phòng hòa nhạc thường có trần rất cao. Người ta thiết kế như vậy để khơi nguồn những tư tưởng và cảm xúc cao thượng. Chúng ta bị ảnh hưởng không những bởi sự vật bên trong không gian quanh mình mà còn bởi những gì ta thấy bên ngoài qua cửa sổ. Bạn đang nhìn vào bức tường của tòa nhà hay một hàng cây xanh mát. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của bạn. Một nghiên cứu vào năm 1984 cho thấy bệnh nhân nằm viện có tốc độ hồi phục khác nhau tùy vào cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Nghiên cứu tại một bệnh viện ngoại ô bang Pennsylvania cho thấy 23 bệnh nhân phẫu thuật có phòng nhìn ra cảnh vật thiên nhiên có thời gian điều trị tại bệnh viện ngắn hơn rõ rệt và ít dùng thuốc giảm đau hơn 23 bệnh nhân phẫu thuật khác nằm trong phòng có cửa sổ hướng về một tòa nhà. Âm thanh chung quanh cũng ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của ta. Thực tế toàn bộ cuộc đời ta có một bản nhạc riêng giống như trong một cuốn phim. Nếu thay đổi bản nhạc đó, cảm xúc về tình huống cũng thay đổi rất ngoạn mục. Audrey Fragman, đồng tác giả cuốn Click, cung cấp một ví dụ điển hình trong một bài giảng tại Stanford. Ông trình chiếu đoạn phim về một người trực thuyết xuống một triền dốc đứng trên nền nhạc trốc dồn dập. Người trực thuyết trông rất đáng sợ và hùng hổ. Sau đó ông cũng chiếu đoạn phim này trên nền nhạc cổ điển du dương. Trải nghiệm biến đổi ngay lập tức. Giờ đây người trực thuyết xuất hiện giống như đang trôi trên vách núi với cử chỉ điềm tĩnh và trầm tư mặc tưởng. Nhạc trong đoạn phim đóng vai trò chủ đạo trong việc gợi ra trong chúng ta cảm xúc hồ hở hay thanh bình. Tôi tự làm một thí nghiệm tương tự bằng cách sử dụng một đoạn trong bộ phim kinh điển Rocky. Trong đó nhân vật Rocky Balboa đang luyện tập cho một trận đấu lớn. Bản phim gốc có âm nhạc hào hùng mô tả chiến thắng của Rocky trong tương lai đánh bại một đối thủ khó nhằn nhất. Tôi tạo một phiên bản khác trong đó có cùng một cảnh luyện tập nhưng nền là âm nhạc chậm, buồn. Tâm trạng ngay lập tức thay đổi 180 độ. Nhân vật Rocky trông như một kẻ bại trận hơn là một anh hùng. Những nét nhăn mặt vì đau trông giống những lỗi lầm chết người hơn là dấu hiệu của sức mạnh và ý chí. Tất nhiên âm thanh được sử dụng trong mọi bộ phim và các chương trình truyền hình. Tiếng cười trong hài kịch gợi cảm xúc cho ta khi có cảnh vui nhộn, cũng như âm thanh rùng rợn cảnh báo ta đang xem một cảnh dựng tóc gáy trong phim kinh dị. Âm thanh không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc mà còn đến vị giác nữa. Một nghiên cứu của Aaron Nott tại Anh chứng minh rằng cách ta thưởng thức rượu vang thay đổi kỳ lạ tùy vào nhạc nền. Trong nghiên cứu này, người ta tham gia uống rượu vang trắng và đỏ, rồi điền vào bản khảo sát về vị giác của họ. Nhạc nền thay đổi theo mỗi lần thử. Áp nhạc được chọn làm nền lần lượt là nhạc sôi động, phản phức, nhẹ nhàng và đồng quê. Kết quả khảo sát cho thấy trải nghiệm mùi vị của rượu trùng hợp với nhạc nền. Về mặt hiệu quả, nhạc nền thực sự đã thay đổi mùi vị của rượu. Ewald Magnitsky, một chuyên gia quốc tế về lĩnh vực công nghệ và học tập, đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về không gian học tập. Ông mô tả 7 loại không gian khác nhau có thể tồn tại cả trong đời thực lẫn trên mạng. Dựa trên nghiên cứu trước đây của Matt Locke, Ewald mô tả các loại không gian khác nhau sẽ làm thay đổi ngoạn mục cách ta giao tiếp với người khác. Nếu muốn tạo ra một không gian tối ưu hóa cho sự đổi mới, bạn nên xem xét tất cả những loại không gian này. Loại không gian thứ nhất là không gian riêng tư. Mỗi chúng ta đều cần tìm một không gian để thể hiện chính mình một lúc nào đó trong ngày. Nếu không được ai bố trí hẳn cho một không gian như vậy, một văn phòng riêng chẳng hạn, ta sẽ tự mình tìm ra nó và một số người chẳng hạn sẽ tự mình tạo ra nó. Với một số người, đó là việc tìm một chỗ để gọi một cuộc điện thoại riêng tư. Với học sinh trong trường, đó là tìm ra một chỗ nhỏ trên ghế đá và khoanh chân lại, tạo một không gian riêng tư để nhắn tin cho bạn bè. Loại thứ hai là không gian nhóm, nơi một nhóm nhỏ làm việc cùng nhau. Chuyện nghe đơn giản, nhưng rất nhiều lớp học và văn phòng lại thiết kế để ngăn chặn hoạt động theo nhóm này. Ta thường ngồi theo hàng trong giảng đường hoặc tách biệt với nhau qua những chiếc bàn giấy không thể di chuyển hoặc những văn phòng chia thành nhiều ô làm việc. Không gian nhóm rất quan trọng vì nó mang đến cơ hội cộng tác chặt chẽ. Trong gia đình, không gian nhóm thường là chiếc bàn ăn, nơi mọi người tập hợp, chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày và bàn tán nhiều mối quan tâm chung. Thứ ba, không gian phát hành được thiết kế để thể hiện sự việc đang xảy ra. Không gian này có trong thực tại lẫn trong thế giới. Trong thế giới ảo, hoạt động phát hành xảy ra trên các trang web khi ta chia sẻ hình ảnh và các đoạn phim phản ánh những việc đã làm, những nơi đã tới. Trong thế giới thực, đó là các đồ vật trong phòng nhà bạn, như tranh vẽ, tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm, như đang kể về bạn cho khách đến chơi nhà. Thêm vào đó, các ví dụ về không gian phát hành còn là cánh cửa tủ lạnh, bản thông báo với những tờ ghi chú và hình ảnh. Trong một văn phòng, loại không gian này thường được ban giám đốc phất lời, nên nhân viên có thể sắp đặt ô làm việc của mình với nhiều món đồ kỷ niệm. Các đồ vật như vậy vừa để nhắc nhở những sự kiện đã xảy ra, vừa là chất kích thích cho những nỗ lực sáng tạo sau này. Thứ tư, không gian thể hiện là nơi bạn có thể chia sẻ ý tưởng hoặc tiến hành thực hiện ý tưởng. Không gian này kích thích trí tưởng tượng, giúp mang ý tưởng vào cuộc sống. Nó không cần phải là không gian cố định, nhưng nên luôn ở trạng thái sẵn sàng khi cần thiết. Ví dụ nếu đồ vật có thể được di chuyển đi chỗ khác, thì bất cứ căn phòng nào cũng có thể trở thành không gian thể hiện mỗi khi bạn cần. Thứ năm, không gian tham gia. Về cơ bản, đó là những nơi cho phép ta tham gia vào sự kiện đang xảy ra. Ví dụ, Erwin đề nghị rằng nếu biến một sân trường thành một khu vườn công cộng nơi học sinh chăm sóc cây cảnh, thì ta đã biến đổi từ một không gian nhóm thành không gian tham gia. Hoặc nếu bạn giúp nhân viên ý thức về việc sử dụng điện bằng cách hiển thị số liệu tiêu hao theo thời gian thực, thì thái độ trong không gian đó tự nhiên sẽ thay đổi, họ sẽ tham gia nhiều hơn chứ không chỉ đơn giản là có mặt. Loại không gian thứ sáu là dành cho dữ liệu. Không gian này giống như một thư viện hoặc cơ sở dữ liệu, nơi bạn lưu trữ các thông tin cần thiết sau này. Nó không nhất thiết nằm ở nơi công cộng, nhưng khi cần thì dễ dàng có ngay, dù ở hình thức giấy tờ hay trực tuyến. Khi thông tin này ngày càng dễ tiếp cận trên mạng, ta cần trí thức không gian đó ảnh hưởng đến phong cách làm việc như thế nào. Ngày xưa người ta dựa vào các sách tham khảo trong thư viện để lấy tài liệu cần thiết. Giờ đây phần lớn thời gian trong ngày, đa số chúng ta ngồi lì để lướt web, vì đó là nơi ta có thể tìm thấy thông tin cần thiết một cách dễ dàng. Cuối cùng là không gian quan sát cho phép ta quan sát thụ động những gì đang xảy ra chung quanh. Đôi khi ta muốn hoặc cần là người quan sát thụ động, nhìn và nghe những gì đang xảy ra hơn là chủ động tham gia. Khi ngồi quan sát, ta nắm bắt được nhiều thông tin rất thú vị về các hoạt động trong môi trường của mình, khiến ta cảm thấy liên hệ nhiều hơn với tổ chức đó. Không gian sáng tạo sẽ dẫn tới tác phẩm sáng tạo. Hãng phim Pixar với nhiều bộ phim đầy sáng tạo như Câu chuyện đồ chơi hay Đi tìm Nemo là một ví dụ tuyệt vời. Các nhân vật trong phim của Pixar sẽ ra chào đón khi bạn tới thăm nơi này, và mỗi nhà thiết kế được khuyến khích tạo ra không gian phản ánh niềm đam mê của mình. Kết quả là tại hãng Pixar có một văn phòng giống ngôi nhà làm bằng bánh gừng, một văn phòng khác giống như túp lều lợp lá, một văn phòng khác giống như lâu đài Lego. Chắc chắn rằng điều này không chỉ là để cho vui. Các nhà thiết kế của hãng Pixar không thể nào có được những sản phẩm sáng tạo như thế nếu không có một môi trường đầy kích thích và phong phú đến như vậy. Bạn không cần có một xưởng phim khổng lồ và thành công để tạo một không gian đầy kích thích. Nhiều công ty mới thành lập đã chấp nhận triết lý này. Không những không gian dẫn dắt công việc sáng tạo hơn, mà còn giúp hấp dẫn và giữ chân những nhân viên đam mê làm việc trong môi trường như vậy. Công ty Strip là một ví dụ điển hình. Do Chip Adler điều hành, công ty Strip là một diễn đàn xuất bản trên mạng, có văn phòng rộng rãi, mái trần rất cao, và có một đường ray chạy khắp chiều dài văn phòng. Một bộ sưu tập các xe tập đi của em bé, thú nhúng, súng giả, phán trượt, xe đạp một bánh và xe đẩy scooter của trẻ em. Họ còn có dàn karaoke, bàn bida, bàn bóng bàn. Nhân viên cũ làm quen với một nhân viên mới bằng cách chọn một món đồ chơi và gắn tên họ vào. Họ còn sáng tạo ra một loại trò chơi mới gọi là Racing, kết hợp giữa từ Strip và Racing Đua. Trip nói rằng trò chơi mới này thúc đẩy tính sáng tạo trong công ty lên một mức độ mới. Chắc chắn nhân viên không chơi suốt ngày, nhưng trò chơi và các món đồ chơi chế tác sẽ nhắc nhở rằng họ được khuyến khích sáng tạo trong mọi việc họ làm. Mặc dù không gian có tầm quan trọng đến sự đổi mới như thế, nó cũng chỉ là vỏ bọc cho những người bên trong. Do đó, việc ai là người ở bên trong không gian của bạn cũng quan trọng không kém. Mỗi con người trong môi trường của bạn đều ảnh hưởng đến văn hóa và nhiều khía cạnh đã bàn. Điều này không những áp dụng với những người bạn trực tiếp làm việc, mà còn cho cả những người bạn gặp gỡ khi đi quanh tòa nhà. Trên thực tế, sự kết nối tình cờ giữa con người với nhau nơi hành lang một tòa nhà đóng vai trò to lớn để xác định sự việc xảy ra trong không gian của bạn. Nó phản ánh nghiên cứu của Rory McDonald đã đề cập bên trên về những cuộc chơi song hành trong công việc. Ông nghiên cứu về quá trình mà người lớn cũng giống như trẻ em đã gây ảnh hưởng sâu xa đến người chung quanh ngay cả khi họ không chủ động liên hệ với nhau. Không gian là yếu tố then chốt trong môi trường sống của mọi chúng ta vì nó truyền đạt rõ ràng những gì nên hoặc không nên làm. Nếu sống và làm việc trong một môi trường đầy kích thích, tâm trí bạn sẽ mở rộng chào đón những ý tưởng mới mẻ. Nhưng nếu môi trường buồn tẻ và cứng nhắc, tính sáng tạo sẽ bị bóp nghẹt và dập tắt. Giống như Liz Gerber khuyến khích học viên trong khóa học của bà, hãy sắp xếp lại đồ đạc, cầm cọ sơn lên, phủ đầy không gian với các sản phẩm chế tác nghệ thuật, hoặc cầm tô vít lên và thiết kế lại một không gian khơi nguồn sáng tạo. Không gian chính là sân khấu nơi ta trình diễn cuộc đời mình. Muốn sáng tạo, bạn cần xây dựng một môi trường sống có khả năng mở toang trí tưởng tượng của bạn.

Là một nhà giáo dục, đáng ra tôi phải biết chuyện này sẽ xảy ra. Sinh viên của tôi cũng làm y như vậy. Nếu có một bài tập trong 10 tuần, sinh viên sẽ đợi đến tuần thứ 8 mới bắt đầu. Thật ra, tôi từng cho sinh viên một dự án lâu dài, nhưng cuối cùng lại chia thành 3 dự án. Mỗi dự án dài 2 tuần, kết quả thật đáng kinh ngạc. Sinh viên có công việc gấp 3 lần, nhưng lại làm thúc hơn và thích thú hơn. Ở đây áp lực có ngay từ ban đầu, và năng lực của sinh viên thì không bao giờ lụi tàn. Vì không còn thời gian lãng phí, sự thúc ép dưới mọi hình thức đều đóng vai trò quan trọng để có kết quả sáng tạo. Như Marissa Mayer, CEO của Yahoo, từng nói, óc sáng tạo thích bị thúc ép, và thời gian là một trong nhiều ví dụ điển hình. Teresa Amabai, Constance Halley và Steve Ramer thuộc trường kinh doanh Harvard mô tả quan niệm này rất hay. Họ đã nghiên cứu tính sáng tạo trong các công ty nhiều năm trong một bài viết đề tựa Sáng tạo dưới họng súng. Amabai cùng cộng sự cho thấy sự áp lực thường ảnh hưởng đến sự sáng tạo qua ma trận sau. Có những điều kiện qua đó ta trải nghiệm áp lực thấp, sáng tạo cao. Ta cảm thấy như thể mình đang đi thám hiểm bởi vì ta được tự do tìm kiếm những cơ hội rộng mở. Trong điều kiện này, mỗi cá nhân rất cần năng động và đầy cảm hứng để tận dụng khoảng thời gian không có áp lực này cho nỗ lực sáng tạo. Có những lúc áp lực thấp dẫn đến sáng tạo cũng thấp. Trong trường hợp này, người ta cảm thấy như thể họ đang ở chế độ lái tự động. Chẳng có nguồn khích lệ hay cảm hứng bên ngoài nào để sáng tạo. Họ buồn chán và thụ động. Đôi khi áp lực cao sẽ dẫn đến sáng tạo thấp. Điều này xảy ra dưới áp lực liên tục và không tập trung. Người ta cảm thấy công việc không quan trọng và mục tiêu thì cứ thay đảo hoài. Trong tình thế này, họ cảm thấy như thể đang đứng trên một cái cối xay không bao giờ ngừng. Cuối cùng, có những điều kiện áp lực cao dẫn đến sáng tạo cao và người ta cảm thấy như thể họ đang thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện này, dù nhiều áp lực nhưng mục tiêu lại rõ ràng, tập trung và quan trọng nên tính sáng tạo cao. Một ví dụ điển hình về tình huống này xảy ra trong thảm họa phi thuyền Apollo 13 vào năm 1970. Amabai cùng đồng nghiệp đã mô tả chính xác sự kiện này trong bài viết của họ. Năm 1970, trong chuyến bay đến mặt trăng của phi thuyền Apollo 13, một vụ nổ đã xảy ra trên khoang tàu, phá hủy hệ thống lọc khí, dẫn đến sự gia tăng cực kỳ nguy hiểm của khí CO2 trong buồng lái. Nếu không kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hệ thống này, phi hành gia sẽ chết trong vài giờ. Tại trung tâm điều khiển NASA ở Houston, hầu như tất cả các kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên ngay lập tức tập trung vào sự cố, xem xét mô hình của tất cả vật dụng có trên phi thuyền. Họ tuyệt vọng tìm cách chế tạo hệ thống lọc khí để các phi hành gia có thể thay thế. Từng vật liệu khả thi đều được nghiên cứu, kể cả bìa cuốn sách hướng dẫn. Cái thời gian còn rất ít, họ nghĩ ra được một mô hình vừa xấu xí vừa cục mịch, không thể gọi là hoàn hảo, nhưng có vẻ đáp ứng được yêu cầu. Các kỹ sư nhanh chóng truyền đạt bản thiết kế đủ rõ ràng để các phi hành gia đang kiệt sức có thể chế tạo thành công bộ lọc khí. Nó hoạt động tốt và cứu sống 3 phi hành gia. Rõ ràng là trong tình thế ấy, mọi người liên quan phải chịu áp lực dữ dội và tính sáng tạo được nâng cao không ngờ. Thời gian có hạn và vật liệu có hạn, mạng sống như treo trên sợi tóc, tình huống có thể khác, nhưng kiểu hối hả này vẫn luôn xảy ra mỗi khi ta phải chạy đua theo một sự kiện đang đến phút chót, hoặc khi ta tăng tốc để kịp đưa sản phẩm ra khỏi nhà máy trước thời hạn khắc nghiệt. Tinh thần chạy đua như thế đã xảy ra tại công ty eBay sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi bọn khủng bố phá hủy trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Công ty eBay quyết định phát động chương trình bán đấu giá quyên góp cho nước Mỹ, với mục tiêu bán sản phẩm đi quyên góp 100 triệu đô la trong vòng 100 ngày. Nỗ lực để lên kế hoạch và xây dựng gói sản phẩm này lẽ ra phải mất 20 tuần để hoàn thành. Tuy nhiên, khi tình huống xảy ra, đến chỉ có 3 ngày mà thôi, 1 ngày để thiết kế trang web và 2 ngày viết mã và kiểm tra lại. 100 kỹ sư của eBay được chỉ định cho dự án này. Họ làm việc suốt ngày và cả ngày cuối tuần, hoàn tất công việc trước hạn chót đúng 1 tiếng đồng hồ. Tất cả mọi thành viên trong dự án được cảm thấy họ đang thực hiện một nhiệm vụ với một mục tiêu rất quan trọng và tập trung. Đây chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì cần hoàn thành, cái tình huống khẩn cấp đòi hỏi họ suy nghĩ sáng tạo và nhanh gọn. Ta hãy đi sâu vào kinh nghiệm này để tìm hiểu sự thúc ép ở môi trường làm việc kích thích sáng tạo như thế nào. Hãy quan sát những người bắt đầu kinh doanh. Đa số các doanh nghiệp trẻ có tài nguyên hạn chế và phải nhanh chóng mang sản phẩm vào thị trường. Sự thúc ép này thường là tốt đẹp và tạo chất xúc tác cho sáng tạo với người mới bắt đầu. Ant Miracle, thành viên của Broadgate Fund, nhấn mạnh đến cảm xúc này. Bà tin rằng sự thúc ép rất cần thiết cho mọi công ty, nhất là công ty mới khởi nghiệp. Không có sự thúc ép, công ty dễ thất bại khi theo đuổi chiến lược. Ít sáng tạo để tìm cách đạt tới mục tiêu. Khi nguồn tài nguyên hạn chế, người sáng lập công ty phải cắn răng, thỏa hiệp, phải tìm cách sáng tạo để giải quyết vấn đề. Họ phải hy sinh những gì mình muốn làm để thực hiện những gì họ cần làm. Áp lực buộc họ phải nghĩ kỹ, phải ưu tiên đúng việc và hết sức sáng tạo. Có một minh họa rất hay từ bộ phim Monty Python và Chiếc Chén Thánh. Trong một cảnh của bộ phim ít kinh phí này, bạn nghe tiếng ngựa vang lên trong lớp sương mù dày đặc. Khi nhân vật đến gần hơn, bạn nhận ra chẳng có con ngựa nào, chỉ có một người lính đạp hai vỏ dừa với nhau, tạo ra tiếng vó ngựa kêu. Vì kinh phí quá ít nên họ không đủ tiền thuê ngựa, thay vào đó các diễn viên quyết định vỗ hai vỏ dừa vào nhau để tạo âm thanh. Thay cho ngựa thật, hóa ra dùng vỏ dừa lại trông vui nhộn hơn cho cảnh phim. Câu chuyện này nhắc nhở rằng ít hơn thường cho nhiều hơn, thêm vào đó nó phản ánh thông điệp về việc đặt lại vấn đề. Khi hỏi câu làm thế nào tạo ra tiếng ngựa phi, thay vì câu làm thế nào có ngựa, thì giải pháp thay đổi đến kinh ngạc. Bất cứ khi nào bạn bị thúc ép căng thẳng, hãy nhớ đến câu chuyện quả dừa để tìm nguồn cảm hứng. Ý tưởng này được phản ánh trong nghiên cứu của Eric Dries về phương pháp gọi là khởi đầu thiếu thốn. Ông phát triển phương pháp này khi là nhà đồng sáng lập và lãnh đạo kỹ thuật của công ty Infu, một công ty trò chơi mạng rất thành công. Qua trải nghiệm, ông biết được rằng làm việc với sự thúc ép sẽ tạo kết quả tốt hơn. Triết lý phương pháp khởi đầu thiếu thốn chủ trương tạo nhanh những mẫu thử nghiệm sản phẩm để kiểm chứng sức tiêu thụ của thị trường bằng cách cho ra mắt một sản phẩm hoạt động được ở mức tối thiểu. Chỉ dành thời gian và tiền bạc ở mức thấp nhất cho một sản phẩm mới trước khi tung ra thị trường, bạn nhận được phản hồi từ khách hàng nhanh hơn rất nhiều. Nó giúp bạn phát triển và đổi mới sản phẩm nhanh hơn khi áp dụng phương pháp vận hành truyền thống. Phương pháp này lan nhanh như một đám cháy khi nhiều công ty nhận ra rằng ngay cả khi phát triển các sản phẩm kỹ thuật phức tạp, cái ít hơn vẫn có thể cho nhiều hơn. Để chứng minh cho khái niệm này, trong lớp sáng tạo tôi yêu cầu sinh viên nghĩ ra toàn bộ một dòng thiệp chúc mừng trong vòng 30 phút. Như bạn có thể hình dung, một công ty phải mất hàng tháng để hoàn tất công việc này. Tôi giao nhiệm vụ vào một ngày nghỉ lễ và vật liệu không gì khác ngoài giấy, bút và kéo. Cuối thời hạn trên, họ phải trình bày 4 mẫu thiệp có thể bán được với mức doanh thu nào đó. Mọi người tận tình thiết kế và đội thắng cuộc sẽ có phần thưởng. Điều này nghĩa là tất cả mọi người chỉ có thời gian hạn chế, tài nguyên hạn chế và sự cạnh tranh. Kết quả thật đáng khích lệ, ví dụ với ngày nghỉ là ngày trái đất, có đội tạo mẫu thiệp đính kèm hạt giống có thể trồng sau khi người đó đọc xong thiệp. Một đội khác làm thiệp sao cho có thể chuyển sang người khác dùng tiếp với thông điệp tiết kiệm giấy. Các sinh viên luôn phấn khích với sản phẩm họ hoàn tất trong thời gian vô cùng ngắn và tự nhận rằng áp lực quả là chất xúc tác tuyệt vời. Có nhiều tình huống đời thường mà trong đó sự thúc ép dữ dội dẫn đến nguồn sáng tạo dồi dào. Twitter là một ví dụ tuyệt vời, chỉ trong vòng 140 ký tự để lời nhắn của bạn được chuyển đi. Bạn cần kiềm chế và khéo léo để đưa ra một tiêu đề khiến người đọc chú ý. Điều này thoạt đầu trông rất hạn chế và quá như vậy. Nhưng theo thời gian người ta chợt khám phá nhiều cách sáng tạo để sử dụng nó. Là người sử dụng Twitter, tôi thường lên kế hoạch làm thế nào để mô tả những gì đang thực hiện hoặc đang chứng kiến qua lượng ký tự hạn chế như vậy. Giống như một tấm vải sơn dầu nhỏ xíu do bạn vẽ, nó đòi hỏi tập trung như tia laser để sáng tạo và truyền đạt một hình ảnh đầy ý nghĩa. Dưới đây là một ví dụ thú vị. Trong địa chỉ A-Cookbook Modern Events, cho bạn những công thức nấu ăn chỉ trong khoảng 140 ký tự, ví dụ như thế này. Một người sử dụng Twitter khác, Journal Priority, đưa ra các sáng tạo trên trang tự phiêu lưu cùng Twitter rất thú vị. Sau đây là một ví dụ. Hãy chọn tự phiêu lưu cùng Twitter, chúc may mắn. Bạn được giao nhiệm vụ nguy hiểm để cứu thế giới. Bạn sẽ nhận nhiệm vụ đi nghỉ, bạn nhảy dù xuống Bắc Triều Tiên vượt qua lính gác, tiếp cận bom hạt nhân. Bạn sẽ cắt dây đỏ hay cắt dây xanh. Cắt dây màu xanh sẽ kích hoạt phản ứng hạt nhân. Trời ơi, thôi rồi, sống sót nổi không? Cuộc đời vụt qua trước mắt khi bạn chết. Nếu sống lại, bạn có làm khác đi. Hãy thử lại. Nếu sức ép càng dữ dội hơn nữa thì sao? Chỉ còn 6 từ thôi. Hình như nhà văn Ernest Hemingway cũng từng bị hỏi rằng ông có thể viết hồi ký chỉ trong 6 từ hay không. Ông trả lời bằng câu chuyện buồn sau. Bán giày trẻ em không rách. Thử thách này là do tạp chí Smith đưa ra. Rồi họ đưa thử thách này tới mọi người thông qua trang web của mình. Từ đó, họ tạo nên một cuốn sách lọt vào top bán chạy nhất. Thật đáng kinh ngạc khi thấy 6 từ ngắn ngủi lại có thể sáng tạo và kỳ diệu như thế nào. Sau đây là vài ví dụ từ trang web ấy. Cứ lặp lại, cứ lặp lại. Tôi đến hôn trong một ngày. Tôi chỉ tàn, chứ không phế. Từ trường đến quán thanh trong. Vui thành việc, tìm vui mới. Tôi không lười, tôi tự đi. Cha bất cẩn, còn cẩn thận. Để kích thích trí tưởng tượng của sinh viên và tìm hiểu họ trong buổi đầu, tôi yêu cầu họ tự giới thiệu mình chỉ trong 6 từ. Sự hạn chế quá sức này lại có nhiều kết quả thú vị. Sau đây là vài ví dụ. Thích ý tưởng, có băng dính. Xác chết không theo em nữa. Hai mắt mở, vẫn thấy mờ. Chưa hề giảm bớt liều lĩnh. Trong vài trường hợp, phương pháp ngược lại tỏ ra rất hiệu quả. Loại bỏ toàn bộ áp lực. Hoặc loại bỏ từng chút một. Theo Gio Picentini, giám đốc bộ phận điều hành quốc tế của Amazon, các giám đốc của công ty này thường loại bỏ các áp lực về tài chính khi đưa ra một quyết định cho công việc. Họ hỏi liệu mình có đưa ra quyết định đặc biệt nào đó có lợi cho khách hàng hay không, nếu nó không gây ảnh hưởng gì về tài chính. Nếu câu trả lời là có, họ sẽ tìm cách thực hiện giải pháp đó, cho dù quyết định ấy không ổn về mặt tài chính trong thời gian ngắn. Ví dụ, trước năm 2012, Amazon miễn cước giao hàng trong các ngày lễ. Còn những ngày khác thì không. Đương nhiên khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn vào ngày lễ vì không phải trả cước vận chuyển. Điều tra ban đầu cho thấy công ty không thể tăng cước phí suốt năm vì nó tốn kém và làm suy giảm lợi nhuận. Rồi ban lãnh đạo tự hỏi có giải pháp nào không nếu giả sử họ không bị thúc ép về tài chính. Câu trả lời là có, vì vậy họ tìm cách thực hiện trực tiếp chính sách này nhờ tìm ra nhiều cách để gia tăng số lượng chuyển hàng. Cuối cùng họ đã thương lượng được giá vận chuyển rẻ hơn và điều đó mang lại lợi ích cho mọi khách hàng. Môi trường nào cũng có những điều thúc ép, gây áp lực. Đó có thể là thời gian, tiền bạc, không gian, con người hoặc sự cạnh tranh. Những yếu tố này giúp trí tưởng tượng trở nên bén nhạy và nâng cao đổi mới, ngay cả khi bạn có nguồn tài nguyên phong phú đi nữa. Việc xem xét phương án vượt qua các thử thách mà không cần dùng nguồn tài nguyên của mình cũng là điều rất có giá trị. Những yếu tố gây áp lực chính là công cụ hữu ích, rất cần được linh hoạt, điều chỉnh để chúng có thể tạo ra chất xúc tác và khơi nguồn sáng tạo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần 3 của quyển sách Bạn thật sự có tài của tác giả Tina Silip. Và bây giờ sẽ là phần 4. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn.